Chương 1676, Mậu Quý. Thượng quan gia tộc còn chân nhân mới nhiều. Cùng thượng quan Đông một đời tử tôn, tu vị đều ở bát rượu, cửu rượu đại la kim tiên cũng không có thiếu. Mà phụ thân hắn thượng quan phi tinh này một đời hơn 10 người, dĩ nhiên cùng một mẫu toàn bộ đều là đại hoang linh tiên. Phải biết ở song cực thiên vực nơi đó, mặc dù là một ít tiên bí cảnh bên trong, đại hoang linh tiên cũng đều không có mấy cái, mà thượng quan chỉ là một cái tiên gia tộc liền có nhiều như vậy đại hoang linh tiên, này vẫn là ở huyền thiên trên thuyền lớn, trời mới biết thượng quan cả gia tộc đến cùng có bao nhiêu cao thủ. Không trách thượng quan gia tộc có thể ở lăng la lớn như vậy thiên vực lăn lộn vui vẻ sung sướng, coi là thật đúng rồi đến vô cùng. Mà thượng quan Đông Cha, thượng quan Phi Tinh càng là một vị mẫu quý linh tiên. Đại la kim tiên, tu chính là cửu diệu, luyện chính là âm dương ngũ hành. Mà đại hoang linh tiên, tu chính là cửu hợp, luyện chính là thiên can địa chi. Đại la kim tiên một tầng cảnh giới tầng 1, tầng 1 đến vạn trọng sơn. Mà đại hoang linh tiên càng là như vậy. Tu thành đại hoang linh tiên đã là không dễ, ở đại hoang linh tiên cơ sở trên tiến thêm một bước nữa, càng là khó hơn khó khăn. Đại la kim tiên cửu diệu cảnh giới, nếu là tư chất không được, nộ tính không đủ, cũng không cơ duyên gì tạo hóa, hay là dựa vào khổ tu còn có thể tu đi tới, cũng còn có thể dùng tu hành tài nguyên mạnh mẽ đập lên. Thế nhưng đại hoang linh tiên cảnh giới này, nếu như tư chất không được, nộ tính không đủ, cũng không có cơ duyên tạo hóa, chỉ dựa vào khổ tu là tu không đi lên, dựa vào tu hành tài nguyên càng đánh không đi lên. Có người nói, đại hoang linh tiên vừa là con đường tu hành một cái khe, cũng là cuối con đường này. Nếu như có thể vượt qua, liền có thể mở ra thiên can địa chi cửa lớn. Nếu là không bước qua được, khả năng cả đời đều sẽ như vậy, vĩnh viễn cũng không cách nào mở ra thiên can địa chi cửa lớn, như vậy con đường tu hành đều sẽ dừng lại với này. Ở đại hoang, 89 phần 10 người tu hành đều sẽ dừng lại ở đại hoang linh tiên. Có thể vượt qua cái nấc này mở ra thiên can địa chi cửa lớn người có thể nói là vạn người chưa chắc có được một. Ở này chiếc huyền thiên trên thuyền lớn đại hoang linh tiên cũng không có thiếu, thế nhưng phần lớn đều là thành tựu đại hoang linh tiên sau khi, trước sau đều không thể mở ra thiên can địa chi cửa lớn, dừng lại ở đây, bao quát thượng quan gia tộc hơn 10 vị đại hoang linh tiên đô là như vậy, liền ngay cả tu luyện sắp tới 10 vạn năm hoàng lão cũng không ngoại lệ. Bởi vì hắn ở cảnh giới này thật sự dừng lại cực kỳ lâu, lâu dài liền hắn chính mình cũng quên. Nhìn chung thuyền lớn bong tàu bên trên, chỉ có thượng quan phi tinh một người bước qua cái nước này, mở ra thiên can địa chi cửa lớn, thành tựu mậu quý linh tiên. Đồng dạng là đại hoang linh tiên, có hay không mở ra thiên can địa chi cửa lớn, nhưng có khác biệt một trời một vực. Thượng quan gia tộc hơn 10 vị đại hoang linh tiên, quanh thân linh tức biến hóa thông linh, ngũ hành nhập vi. Cái đó tồn tại tuy rằng mỗi cái hòa vào đại tự nhiên, như gió tựa như điện giống như vậy, trước sau làm cho người ta một loại rất phập phù cảm giác, phảng phất cùng với đại tự nhiên biến hóa mà biến hóa. Thượng quan phi tinh không giống, hắn cũng hòa vào đại tự nhiên, nhưng càng như một khối bản thạch giống như đứng ở đại tự nhiên bên trong, mỗi lần hít thở, một niệm hơi động cũng như đại tự nhiên ở biến hóa. Cha, này lôi liệt bắt nạt ta quá mức. Ngày hôm nay ta nhất định phải ra tay giáo huấn một chút hắn, để hắn thật giải trí nhớ, nếu không. Thượng quan Đông mà nói vẫn chưa nói hết, liền bị thượng quan phi tinh cắt ngang, khiển trách, câm miệng. Lôi liệt huynh đệ là bằng hữu của ta, chính là ngươi trưởng bối, thân là vãn bối ngươi ha có thể đối với trưởng bối động thủ. Còn không mau hướng về lôi liệt huynh đệ chịu nhận lỗi. Hừ. Thượng quan Đông lạnh rên một tiếng, không nói gì. Ta nói thượng quan lão ca, quên đi thôi. Nhìn thấy thượng quan phi tinh lại đây, lôi liệt liền biết bộ này là đánh không xong rồi. Lôi liệt huynh đệ, đông nhi trẻ tuổi nóng tính, làm việc cũng không có chừng mực, cũng là ta dạy con vô phương, mong rằng ngươi không nên để ở trong lòng mới là. Thượng quan phi tinh tự mình đứng ra vì là thượng quan đông xin lỗi, xem như là cho đủ lôi liệt mặt mũi. Chỉ có điều, khuôn mặt này, lôi liệt cũng không thèm khát. Những người khác không rõ ràng. Bất quá hắn đúng là biết, này thượng quan phi tinh cũng không phải kẻ tốt lành gì, ở bề ngoài một bộ, lén lút một bộ, là một con từ đầu đến đuôi tiếu diện hổ, vì lẽ đó, hắn cũng lười cùng thượng quan phi tinh kéo quá nhiều. Thật không tiện, gọi đại lao ra cười chê rồi. Lôi liệt đối với cổ thanh phong nói ra, huynh đệ ta nhất thời không ôm lửa, quấy rầy đại lao ra nhà hứng, thực sự xin lỗi. Ôm cái gì khiểm? Cổ thanh phong nói ra, vân yên đại muội tử. cho ta Lôi Liệt huynh đệ châm chén rượu an ủi một chút giảm nhiệt. Vân Yên tiên tử nhìn Cổ Thanh Phong một chút, cái nhìn này khá là phức tạp. Làm sao? Nam ngựa ở trên ghế, Cổ Thanh Phong cười tủm tỉm cùng Vân Yên tiên tử đối diện, nói, còn không muốn à? Đại lao ra dặn dò, Vân Yên làm sao dám không tuân lời? Dứt lời. Vân Yên tiên tử thật sự đứng dậy thật chuẩn bị vì là Lôi Liệt rót rượu. Vân Yên tiên tử, chuyện này. Này có thể không được à? Lôi Liệt có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, người cũng có chút ngộng, đầu óc cũng tùm la tùm lum, ngẩn người tại đó không biết làm sao. Hắn là như vậy. Mà trên bong thuyền mọi người, có một cái toán một cái, đều là như pho tượng giống như ngẩn người tại đó, tất cả mọi người chút ngộng. Lúc trước người này nói để Vân Yên tiên tử cùng hắn uống rượu, Vân Yên tiên tử thật sự đến rồi. Người này ở trước mặt tất cả mọi người đùa giỡn Vân Yên tiên tử, hơn nữa còn gọi Vân Yên tiên tử ngồi ở bên cạnh hắn. Vân Yên tiên tử không những không hề tức giận, hơn nữa còn thật sự ngồi ở bên cạnh hắn. Hiện ở người này lại để cho Vân Yên tiên tử cho Lôi Liệt rót rượu, Vân Yên tiên tử thật sự đứng dậy vì là Lôi Liệt rót rượu. Tại sao? Đây rốt cuộc là tại sao hả? Nay vẫn là cái kia không nhìn Thượng Quan Đông như vậy là thượng tiên giả, từ chối Thượng Thừa Tiên Đạo chiếu mệnh Mạc Đại Thiếu, thanh lịch cô lạnh phảng phất không thực yên hỏa Vân Yên tiên tử sao? Làm sao hiện tại đến người này trước mặt, liền thành một cái một mực cung kính hầu gái? Nhìn tình cảnh này, Thượng Quan Đông sắc mặt là muốn nhiều lung túng có bao nhiêu lung túng, bởi vì vừa nay tất cả mọi người đều nhìn thấy Vân Yên tiên tử không nhìn sự tồn tại của hắn. Hiện tại ngược lại đối với chỉ là một cái thượng nhân cung kính như thế, để kiêu căng tự mãn Thượng Quan Đông sao có thể chịu đựng. Cảm giác mình tôn nghiêm bị người mạnh mẽ đạp lên như thế, chịu đến rất lớn nhục nhã. Đông Nhi, không nên kích động. Phía sau Thượng Quan Phi Tinh truyền âm mật ngữ nói ra, này Vân Yên tiên tử tồn tại không đơn giản, hắn bên người người kia tồn tại e sợ càng thêm không đơn giản. Đơn giản là một cái thượng thừa nhân đạo chiếu mệnh người mà thôi. Lại có cái gì không đơn giản, đừng nói nhân đạo chiếu mệnh, dù cho là nhân đạo thiên mệnh, ở trong mắt ta cũng như run rế. Thượng Quan Phi Tinh nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, khuyên nói ra, ngươi còn trẻ, có một số việc ngươi không biết, cũng không biết, thượng nhân tồn tại cũng không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Nếu như thượng nhân tồn tại thật sự chỉ là thượng thừa nhân đạo chiếu mệnh người, ở thượng cổ trước thượng nhân cũng sẽ không trở thành một loại truyền thuyết. Ngay khi Thượng Quan Phi Tinh khuyên bảo Thượng Quan Đông thời điểm, lại có một thanh âm truyền đến. Yêu a, hôm nay cái trên bong thuyền vẫn là rất náo nhiệt à. Theo tiếng xuất hiện chính là hai người, một ông lão, một vị thiếu niên. Ông lão kia là thâm trầm ông lão, thiếu niên kia nhưng một vị tràn ngập ánh mặt trời thiếu niên. Chương 1677, cướp uống rượu lao đạo sĩ. Một già một trẻ này xuất hiện ở trên bong thuyền cũng gây nên không ít người chú ý. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì một già một trẻ này tồn tại khá là đặc thù, là chính là phi phàm người, xác thực nói, bọn họ căn bản không phải là người, cũng không phải tiên, mà là yêu, là hàng thật đúng giá yêu. Từ xưa tới nay, yêu đạo cùng tiên đạo đi đều tương đối gần, trong lịch sử cũng nhiều lần kết minh, thậm chí còn từng thông gia quá, ví dụ như danh chấn đại hoàng chu tức hậu duệ, bạch hổ hậu duệ, thanh long hậu duệ, Huyền Vũ hậu duệ chờ chút đều là yêu đạo nhân đạo thông gia hậu thế. Hơn nữa linh thu tâm trí khai hóa, tu luyện thành công sau khi chính là yêu tiên. Liền ngay cả một ít yêu thú nếu là bái vào tiên cảnh môn hạ, cũng có thể xưng là yêu tiên. Ở đại hoang bên trong, có rất nhiều yêu tiên, thậm chí không ít yêu tiên còn từng được cửu thiên sắc phong. Vì lẽ đó, ở đại hoang, dù cho ở huyền thiên trên thuyền lớn nhìn thấy yêu cũng không ngạc nhiên. Cũng không có tiên nhân sẽ e ngại cái gì. Không những sẽ không sợ sợ, ở kim cổ thời đại rất nhiều tiên trong mắt người, yêu đạo bất quá là thấp kém cấp thấp đại đạo thôi, kém xa tiên đạo cao quý. Dù sao kim cổ thời đại, tiên đạo chế bá đại hoang, hơn nữa mọi người đều biết, kim cổ vạn năm tới nay, không ít đại đạo đều dồn dập hướng về tiên đạo thần phục, trong đó có yêu đạo. Bất quá, một già một trẻ này hai con yêu, nhưng không người nào dám tiểu xem bọn họ. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được này trên người lão giả bàng bạc mà lại mênh mông yêu tức. Đúng là vị kia dễ thương trên người thiếu niên yêu tức rất yếu ớt. Dù vậy, như trước không người dám coi khinh hắn, bởi vì con kia tu vị cao thâm lão yêu quái như nô bộc như thế hầu hạ dễ thương thiếu niên. Vân Yên tiên tử, ngươi cũng quá không có suy nghĩ đi, tiểu đệ tốt xấu cũng là bằng hữu của ngươi, yêu ngươi uống rượu, bị ngươi từ chối, tiểu đệ cũng sẽ không nói cái gì. Dù sao ngươi nói ngươi muốn một người ở lại, tiểu đệ cũng không muốn đánh giảo, chỉ là ngày hôm nay mặt trời có phải là đánh phía tây đi ra? Vẫn là nói, Vân Yên tiên tử ngươi lại không muốn một người ở lại. Nếu là muốn tìm người uống rượu nói chuyện phiếm, làm gì không tìm tiểu đệ đây? Tiểu đệ tiểu lượng cũng vẫn tính có thể chứ. Này dễ thương thiếu niên khỏe miệng ngậm lấy khác nào ánh mặt trời bình thường ý cười đi tới, mà Vân Yên tiên tử liếc mắt nhìn hắn, nhẹ giọng nhạt ngữ nói ra, ngươi mà nói quá hơn nhiều. Vân Yên tiên tử mãi mãi cũng là như vậy lành lạnh, tấm kia thanh lịch dung nhan trên cũng chưa từng toát ra quá cái gì sướng vui đau buồn. Tiểu đệ nói nhiều sao? Không nhiều lắm đâu. Mỹ thiếu niên cười nói, nghe nói Vân Yên tiên tử ngươi tiếp nhận rồi một vị công tử mời, nói vậy chính là vị công tử này chứ. Nói chuyện, Mỹ thiếu niên nhìn về phía Cổ Thanh Phong, nói, tiểu đệ họ Dịch, tên Trên Hành, sơ lần gặp gỡ, may gặp, còn chưa thỉnh giáo công tử tôn tính đại danh. Ta họ Lớn. Cổ Thanh Phong lười biếng ngồi ở trên ghế, cười tủm tỉm nhìn Mỹ thiếu niên, nói, tên Lao Gia. Đại Lao Gia. Mỹ thiếu niên thấy buồn cười, nói, tên rất hay, thực sự là tên rất hay, Đại Lao Gia không hổ là Đại Lao Gia, không chỉ có mặt mũi rất lớn, tên cũng rất lớn, tiểu đệ bội phục. Bội phục vô cùng, không biết tiểu đệ có hay không may mắn có thể cùng Đại Lao Gia tiểu ẩm hai chén đây. Tốt. Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, tùy tiện ngồi. Đa tạ Đại Lao Gia. Tự xưng Dịch Thượng Hành Mỹ thiếu niên chắp tay nói cảm ơn, Đại Lao Gia như vậy cho tiểu đệ mặt mũi, tiểu đệ thực sự vô cùng cảm kích. Hắn giơ tay thời gian, trong tay có thêm một nhánh tinh mỹ bầu rượu, cười nói, đây là tiểu đệ cất giấu một bình rượu ngon, tuy rằng không phải cái gì tốt rượu, nhưng cũng vẫn tính tạm tạm, mong rằng Đại Lao Gia vui lòng nhận. Dịch Thượng Hành vừa định đem rượu trong tay ấm đưa tới, trong chớp mắt, một bóng người loại qua, hắn trong tay rượu ngon không tên biến mất, mà giữa trời bên trong chẳng biết lúc nào xuất hiện một người. Là một ông lão, một vị xem ra lôi thôi lết thiết, mặc một bộ cũ nát áo bào cho, bên hông mang theo một con hồ lô, trên lưng mang theo một bình đào mộc kiếm. Người lao giả này đột nhiên xuất hiện, trong tay nhấc theo một nhánh tinh mỹ bầu rượu, chính là Dịch Thượng Hành vừa nãy lấy ra này chi bầu rượu, nhìn dáng dấp là bị ông lão cướp đi, ông lão không nói hai lời, nhấc theo bầu rượu liền hướng trong miệng cũng. Lại là ngươi cái này không biết xấu hổ lao đạo sĩ. Nâng cốc trả lại ta. Dịch Thượng Hành lớn tiếng quát mắng, chỉ tiếc, khi hắn quát mắng thời điểm, ông lão kia đã đem một bình rượu ngon cho uống xong, sau khi uống xong, ở một tiếng non nê, đem trống chân bầu rượu ném cho Dịch Thượng Hành, nói ra, tiểu tử, ngươi rượu thực là không tồi, có còn hay không, lại cho lao đạo ta uống hai ấm chứ. Lao đạo sĩ, rượu ngon của ta đều bị cướp hết, cái nào còn có cái gì rượu ngon, còn sót lại một bình vốn là chuẩn bị đưa cho đại lao gia. Kết quả lại bị ngươi cướp đi, ngươi cũng quá không biết xấu hổ đi. Đại Lao Gia. Cái gì Đại Lao Gia? Chiếc thuyền lớn này trên ngoại trừ Lao Đạo ta, làm khó còn có cái khác Đại Lao Gia sao? Là ai? Đứng ra gọi Lao Đạo ta xem một chút, xem Lao Đạo ta không quất hắn mấy cái lớn tắt hay. Lao Đạo sĩ một đôi con mắt như ánh sáng, lại như điện chớp giống như ở trên bong thuyền loạn quét, ánh mắt xẹt qua mọi người, sau đó rơi vào Cổ Thanh Phong trên người, hỏi. Làm khó ngươi chính là tiểu tử trong miệng Đại Lao Gia. Cổ Thanh Phong gật gù, nói, không sai, ta chính là Đại Lao Gia. Yêu a, ngươi tiểu tử cũng không phải khiêm tốn à. Lao đạo sĩ trên dưới đánh giá Cổ Thanh Phong, càng nhìn nhíu mày càng sâu, càng nhìn ánh mắt liền càng nghi hoặc liền càng hiếu kỳ liền càng khiếp sợ hơn liền càng là không thể tin được. Tiểu tử, không đơn giản à. Lão đạo sĩ từ giữa trời xa suốt ở trên bong thuyền, nói ra, lão đạo ta ở chiếc thuyền lớn này trên lăn lộn mấy tháng làm sao chưa từng thấy tiểu tử ngươi. Ta mới vừa lên thuyền không bao lâu, ngươi chưa từng thấy rất bình thường. Thế à? Lão đạo sĩ chăm chú nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, giống như đang suy tư điều gì. Trong sân, rất nhiều người nhìn thấy lão đạo sĩ thời điểm đều cảm thấy phi thường kỳ quái. Đặc biệt là nghe thấy lao đạo sĩ nói đã ở trên chiếc thuyền này đầy đủ thời gian mấy tháng, càng thêm gọi chúng người không thể nào hiểu được, bởi vì mọi người ở chiếc thuyền lớn này trên ai cũng chưa từng thấy lao đạo sĩ, dù cho một lần cũng không có. Chẳng lẽ lao đạo sĩ này từ lúc lên thuyền bắt đầu từ ngày đó liền đang bế quan? Có lẽ vậy. Người như thế ngược lại cũng không phải là không có. Chỉ có điều, lão đạo sĩ này lại là ra sao tồn tại? Không rõ ràng. Mọi người cũng không cách nào từ lão đạo sĩ trên người linh tức phân biệt ra được. Bởi vì lão đạo sĩ trên người linh tức thực sự quá hỗn loạn. Đan từ linh tức căn bản là không có cách nhận ra hắn đến cùng là tu vi gì, không những không cách nào nhận ra tu vị, liền ngay cả lão đạo sĩ đến tuột cùng có phải là tiên nhân mọi người cũng đều không rõ ràng. Nếu nói là lão đạo sĩ không phải tiên nhân đi. Trên người hắn xác thực có tiên tức, hơn nữa còn là rất cường đại tiên tức, so với ở đây bất luận người nào tiên tức đều mạnh mẽ. Nhưng nếu nói hắn là tiên nhân đi, tiên trên thân thể người tiên tức đều là cực kỳ tinh khiết, hơn nữa tu vị càng cao càng tinh khiết hơn. Lão đạo sĩ này vừa vặn ngược lại, hắn trên người tiên tức tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng cũng không tinh khiết, không chỉ có không tinh khiết, ngược lại rất cực kỳ vẩn đủ. Tình huống như thế vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Cũng không ai biết là chuyện gì xảy ra, cũng không biết lão đạo sĩ là thần thánh phương nào. Chương 1678, Khu Ma Bắt Yêu. Lão đạo sĩ này ngược lại cũng không khách khí, trực tiếp từ bên cạnh lại đây một cái ghế ngồi xuống, nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong nói ra, tiểu tử, nhìn ngươi bộ dạng này, vừa không phải tiên cũng không phải Phật, lại càng không là yêu ma quỷ quái, đúng là như một người. Không sai, ra chính là người. Hay là ngồi quá ngồi lâu mệt mỏi, Cổ Thanh Phong đứng lên, vươn người một cái, nói ra, hơn nữa còn là người trên bên trên, thượng nhân là vậy. Thượng nhân. Lão đạo sĩ yên lặng, nói, này không chỉ là một loại cổ lão, hơn nữa còn là một loại hiếm có tồn tại. Thượng nhân hai chữ lại già cũng già bất quá đạo sĩ, lại hiếm có cũng hiếm có bất quá đạo sĩ. Cổ Thanh Phong nhấc theo bầu rượu cho mình rót ra một chén lớn rượu, nhìn lão đạo sĩ, nói, đúng hay không? Dứt lời, hắn đem rượu ấm ném tới. Yêu a, thú vị, thật biết điều. Lão đạo sĩ tiếp nhận bầu rượu, cũng cho mình rót một chén lớn rượu, hỏi. Ngươi nói ngươi là thượng nhân, dựa theo lao đạo biết, thượng nhân cũng chia vài chồng, ngươi là loại nào thượng nhân đây? Ta à? Thuộc về loại kia không có việc gì sống phóng túng ăn no chờ chết thượng nhân. Không có việc gì. Sống phóng túng. Ăn no chờ chết. Ha ha ha. Thật biết điều, lao đạo ta cho tới bây giờ chưa từng thấy loại này thượng nhân đây. Lúc này không phải thấy mà. Cổ Thanh Phong nâng chén ra hiệu, nói ngươi là đạo sĩ. Theo ta được biết, đạo sĩ cũng có vài chồng, ngươi lại là loại nào đạo sĩ đây? Bày sạp đoán mệnh, vẫn là nhìn phong thủy, vẫn là làm sao? Lão đạo ta vừa không bày sạp đoán mệnh, cũng không cho người khác nhìn phong thủy, lão đạo là tối truyền thống loại kia đạo sĩ. Tối truyền thống loại kia là loại nào? Lão đạo sĩ đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, liếc mắt nhìn đối diện Vân Yên tiên tử, cười nói, lão đạo ta vừa là khu ma đạo sĩ. Lại liếc mắt nhìn bên cạnh gọi là dịch thượng hành mỹ thiếu niên, nói, cũng là bắt yêu đạo sĩ. Khu ma bắt yêu. Vừa nghe bốn chữ này, Cổ Thanh Phong không khỏi vui vẻ. Không sai, lao đạo chính là khu ma bắt yêu đạo sĩ. Hơn nữa lao đạo ta có cái tật xấu, tiểu ma tiểu yêu, lao đạo không lọt nổi mắt xanh, cũng lười nắm bắt, muốn khu liền khu loại kia thượng thừa thiên mệnh ma quân, muốn liền nắm bắt loại kia lai lịch không nhỏ yêu ma chi tử. Thế à? Cổ Thanh Phong chỉ là cười cợt, không có nói tiếp. Muốn giết ma quân. Vân Yên tiên tử vẫn chưa ngẩng đầu, chỉ là tự rót tự uống, nhẹ giọng nói một câu, ngươi, có cái này năng lực sao? Nếu là cô nương không tin, chúng ta có thể thử xem, lao đạo nhất định để ngươi mở mang lao đạo có hay không cái này năng lực. Được. Hay là nhìn ra Vân Yên tiên tử có muốn cùng lao đạo sĩ động thủ ý tứ, Cổ Thanh Phong đi tới, hai tay khoát lên Vân Yên tiên tử trên bả vai. Vân Yên tiên tử thân thể mềm mại run lên, giống như muốn dãy rủa, muốn đứng lên, bất quá bị Cổ Thanh Phong hai tay lại nhấn đi, nói ra, tốt cái gì được, Vân Yên đại muội tử, lão đạo sĩ muốn khu ma bắt yêu, ngươi liền để hắn đi được rồi, mù xem náo nhiệt gì. Dứt lời, hắn rồi hướng lão đạo sĩ nói ra, lão đạo sĩ, nơi này có thể không cái gì ma để ngươi khu, cũng không cái gì yêu để ngươi nắm bắt, ngươi muốn uống rượu tùy tiện uống. Quản đủ cũng bao no, có thể tuyệt đối đừng rảo ra nhà hứng, không phải vậy ra ta có thể không vui. Yêu a, tiểu tử, ngươi rất cuồng à. Không có cách nào. Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, hai tay ở Vân Yên tiên tử hai bờ vai nhẹ nhàng ấn lại, vừa hướng lao đạo sĩ, cười nói, ra từ nhỏ đã là như thế cuồng, quen thuộc. Nhìn tình cảnh này, Lão đạo sĩ liếc bĩu môi, nói lầm bầm, tiểu tử, nói ngươi mập ngươi vẫn đúng là đạp lên. Làm sao? Cổ Thanh Phong cười nói, ngươi không phục. Không sai, lão đạo sĩ ta rất không phục. Được, hôm nay cái ta uống rượu trước, uống rượu, ngày nào đó rảnh rỗi, ra ta cho ngươi biết phục cái chữ này viết như thế nào. Hành! Liền theo lời ngươi nói, chúng ta uống rượu trước, từng uống rượu, lão đạo sĩ cũng phải xem thử xem tiểu tử ngươi có bao nhiêu cân lượng dám ở lão đạo trước mặt như thế cuồng. Bên cạnh, Hoàng Lao từ lâu đứng dậy, đứng qua một bên. Bởi vì hắn phát hiện trận này rượu cục theo một cái lại một cái thần bí tồn tại gia nhập, do đó biến càng ngày càng quỷ dị lên, quỷ dị để hắn không dám tiếp tục ngồi xuống cùng những này thần bí tồn tại cùng uống rượu. Cổ Thanh Phong tồn tại, hắn nhìn không thấu. Vân Yên Tiên Tử tồn tại, hắn cũng nhìn không thấu. Được kêu là làm dịch thượng hành tồn tại, hắn đồng dạng nhìn không thấu. Bao quát sau đó vị lao đạo sĩ này, hắn như trước nhìn không thấu. Cứ việc bốn người này hắn ai cũng nhìn không thấu, bất quá, Hoàng Lao ít nhiều gì cũng nhìn ra đến, bốn người này tồn tại e sợ một cái so với một cái phức tạp, một cái so với một cái đáng sợ. Hơn nữa vừa mới Cổ Thanh Phong cùng Lao đạo sĩ trong lúc đó đối thoại, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy như là có ý riêng dáng vẻ. Hắn chú ý tới Lao đạo sĩ nói khu ma bắt yêu thời điểm, phân biệt nhìn một chút Vân Yên Tiên Tử cùng Dịch Thượng Hành, còn nói cái gì ma quân. Cái gì yêu ma chi tử? Điều này làm cho Hoàng Lão không khỏi nhớ tới lúc trước Cổ Thanh Phong đã nói. Cổ Thanh Phong lúc trước liền nói Vân Yên Tiên Tử là ma, hơn nữa còn là ma quân. Chỉ có điều sau đó còn nói là đùa giỡn. Lúc đó Hoàng Lão liền cảm thấy là lạ. Lần này lại một lần nghe thấy Lao đạo sĩ nhắc lên ma quân. Hoàng Lão ý thức được chuyện này e sợ không có đơn giản như vậy. Thậm chí khả năng so với tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Hắn không biết Vân Yên Tiên Tử đến cùng có phải là thật hay không ma quân, hắn cũng không dám nghĩ tới phương diện này. Không chỉ là hắn, Lôi Liệt cũng có cái cảm giác này. Cứ việc hắn tính cách phóng khoáng, làm người cũng như đại khái giống như Lấm Lấm Liệt Liệt, bất quá, xông xáo bên ngoài nhiều năm như vậy, nhãn lực sức lực vẫn có một điểm. Hắn đồng dạng cảm thấy trận này rượu cục theo Dịch Thượng Hành cùng Lao đạo sĩ gia nhập dần dần liền biến vị nhi, xác thực nói. Hắn cũng ý thức được hiện tại trận này rượu cục đã không phải mình có thể tham dự. Đột nhiên, trên bong thuyền biến rối loạn lên. Lôi Liệt không rõ nguyên do, ngẩng đầu mở ra nhìn sang, chỉ thấy một nhóm hơn 10 người đến bong tàu. Nhìn thấy đám người kia, đặc biệt là nhìn thấy cầm đầu vị kia ngọc diện nam tử thời điểm, Lôi Liệt cũng không ngồi yên được nữa, trực tiếp đứng lên, sắc mặt cũng không khỏi hơi đổi một chút, bao quát Hoàng Lão nhìn thấy cầm đầu ngọc diện nam tử giờ. Biểu hiện cũng là ngẩn ra, trên bong thuyền tất cả mọi người đều là như vậy, nhìn thấy ngọc diện nam tử thời điểm, đại đa số người, mặc kệ là uống rượu, vẫn là chơi cờ, vẫn là nói chuyện phiếm, toàn bộ đều đứng lên. Dù cho là kiêu căng tự mãn là thượng tiên giả thượng quan đông, cùng với cha của hắn thượng quan phi tinh, nhìn thấy ngọc diện nam tử thời điểm, biểu hiện đều không nhịn được ngẩn ra. Này hơn 10 người đều là đại hoang linh tiên. Hơn nữa phần lớn cũng như thượng quan phi tinh như thế, là chính là mẫu quý linh tiên, trong đó thậm chí còn có tu vị càng cao thâm hơn đinh nhâm linh tiên. Chỉ là như vậy sao? Không. Nay hơn 10 người ngoại trừ mỗi người đều là tu vị cao thâm đại hoang linh tiên ở ngoài, hơn nữa còn đều là tiên giả. Không sai. Toàn bộ đều là tiên giả. Trong đó không thiếu là thượng tiên giả. Nhưng mà... Để trên bong thuyền mọi người không tự chủ được đứng lên vừa không phải là bởi vì này hơn 10 người đều là tu vị cao thâm đại hoang linh tiên, cũng không phải là bởi vì những này người toàn bộ đều là la thượng tiên giả, mà là bởi vì cầm đầu vị kia ngọc diện nam tử. Chương 1679, ông trời cái kia ra. Nam tử kia trên đầu mang vấn tóc khảm bảo tử kim quan, tề mi buộc nhị long cướp châu kim mặt ngạch, mặc một bộ tử kim áo bảo. Mặt như quan ngọc, tấn như lao cát. Mi như mực vẽ, thon dài thân hình, khí vũ hiên ngang, tuấn giật xuất trần, quanh thân hiện ra nhàn nhạt ánh sao, chắp tay đi tới thời gian, dường như sáng sớm mặt trời dần dần từ phương đông chậm rãi bay lên đến như thế, phảng phất toàn bộ bong tàu đều biến sức sống rạng rỡ, rồng đến nhà tôm lên. Trên bong thuyền, thậm chí chiếc thuyền lớn này trên, không có ai không quen biết vị này xem ra cao quý lại nho nhã nam tử. Họ Mạc, tên Bạch Vũ. Đạo hiệu, Rực Rỡ. Là chính là Lăng La Thiên Vực đại danh đỉnh đỉnh kinh thế tiên cảnh đệ tử, sư thừa danh chấn Lăng La Thiên vực Thanh Xương Huyền Tiên. Mà bản thân của hắn, vừa là Lăng La Thiên vực thập đại tiên kiêu một trong, đồng thời cũng là Lăng La Tiên phủ trưởng lão một trong. Này không trọng yếu. Trọng yếu chính là, hắn là thượng thừa tiên đạo chiếu mệnh thượng tiên. Cái đó thân phận địa vị sự tôn quý, xa hoàn toàn không phải thượng quan đông bực này là thượng tiên giả có khả năng đánh đồng với nhau. Mạc Bạch Vũ là một vị đại hoang linh tiên. Cho tới là cỡ nào tu vì sao chờ cảnh giới đại hoang linh tiên, không người biết được. Cũng không có ai quan tâm. Bởi vì chỉ cần là hắn này độc cửu thiên ban tặng đại nhật quang minh bảo thể, liền đủ để làm người nhìn mà phát khiếp. Mọi người đều biết. Phàm là tiên giả tên, đều phải nhận được cửu thiên ấn trạch, ban thưởng đại nhật quang minh huyết thống. Chớ còn coi thường hơn này đại nhật quang minh huyết thống. Món đồ này có thể so với bất kỳ tiên đan thần dược đều hữu hiệu, một khi nắm giữ này đại nhật quang minh huyết thống, không những con đường tu hành thông suốt, còn có thể mang thai hóa ra đại nhật quang minh tạo hóa. Nay còn chỉ là đại nhật quang minh huyết thống mà thôi. Mà một khi thượng thừa tiên đạo chiếu mệnh, liền phải nhận được cửu thiên ban tặng đại nhật quang minh bảo thể, dường như giao hóa long nhất giống như, liền có thể nhất phi trùng tiên. Cái đó huyết thống, khiếu huyệt, máu tươi, ngũ tạng lục phủ. Thậm chí mỗi một tấc da thịt, mỗi lần hít thở đều sẽ ẩn chứa đại nhật quang minh sức mạnh, thân thể càng là cứng như bàn thạch, lực lớn vô cùng, dù cho không hết sức tu luyện, cũng mạnh mẽ như vậy. Này vẫn là thứ yếu. Càng thêm đáng sợ chính là, thượng thừa tiên đạo chiếu mệnh thượng tiên, thân thể có thể hóa đại nhật, ánh mặt trời chiếu khắp mênh mông như thế, khác nào thiên uy bình thường đáng sợ đến cực điểm. Nay còn chỉ là cửu thiên ban tặng đại nhật quang minh bảo thể mà thôi. Phải biết. Phàm là thượng thừa tiên đạo chiếu mệnh người, đều không ngoại lệ, đều là thiên túng tư chất vô song kỳ tài, Mạc Bạch Vũ cũng không ngoại lệ. Ngoại trừ cửu thiên ban tặng đại nhật quang minh bảo thể ở ngoài, có người nói hắn mình còn mang thai hóa ra ba đạo tiểu thiên tạo hóa. Không sai. Đầy đủ ba đạo tiểu thiên tạo hóa, trong đó một đạo có người nói vẫn là ở viễn cổ thời đại hoành hành đại hoang gió nổi mây vẩn. Như thượng quan đông cần phải mượn cửu thiên ban tặng đại nhật quang minh huyết thống. Mới có thể mang thai hóa ra một đạo tiểu thiên tạo hóa. Mà Mạc Bạch Vũ không cần mượn cửu thiên ban tặng đại nhật quang minh, liền mang thai hóa ra ba đạo mạnh mẽ tiểu thiên tạo hóa. Đây chính là chênh lệch. Là tiên giả cùng thượng thừa tiên đạo chiếu mệnh thượng tiên sự chênh lệch. Làm Mạc Bạch Vũ xuất hiện thời điểm, trên bong thuyền người, mặc kệ là nam là nữ, cũng mặc kệ là tiên giả vẫn là tiên nhân bình thường, mặc kệ là tài năng xuất chúng thiên tài, vẫn là tu luyện nhiều năm lão tiền bối. Đều là đứng dậy chắp tay hành lễ, một mực cung kính hô một tiếng, sinh huy thượng tiên. Nay đã không phải nịnh bợ không nịnh bợ Mạc Bạch Vũ vấn đề, cũng không phải sợ có đắc tội hay không vấn đề. Mà là Mạc Bạch Vũ thượng thừa tiên đạo chiếu mệnh, cái đó tồn tại từ một loại ý nghĩa nào đó đại diện cho tiên đạo. Mọi người hành lễ, cũng là biểu thị đối với tiên đạo kính ý. Bao quát thượng quan đông cùng với phụ thân hắn thượng quan phi tinh như vậy là thượng tiên giả cũng không ngoại lệ. Lôi Liệt tuy nói là tiếng tăm lừng lấy hạo lôi gia tộc tử tôn, hắn có thể không đem thượng quan đông như vậy là thượng tiên giả để ở trong mắt, nhưng cũng không dám không đem Mạc Bạch Vũ như vậy thượng thừa tiên đạo chiếu mệnh thượng tiên để ở trong mắt. Nhìn chung trong sân, chỉ có bốn người không có hành lễ, không những không có hành lễ, thậm chí ngay cả đứng dậy đều không có đứng dậy. Trong đó một vị chính là Cổ Thanh Phong. Còn có Lao Đạo Sĩ cũng không có. Vân Yên tiên tử cùng tên kia gọi dịch thượng hành dễ thương thiếu niên cũng đều không có đứng dậy hành lễ. Cổ Thanh Phong theo thuyền bích, ngưỡng ngồi ở trên ghế, ngẩng đầu hai chân ở trên bàn, chính vừa ăn linh quả, vừa híp mắt lại như xem trò vui như thế nhìn những này người. Mà Vân Yên tiên tử vẫn là như vậy lành lạnh, từ đầu đến cuối đều chỉ là yên lặng ngồi ở trên ghế. Tên kia gọi dịch thượng hành dễ thương thiếu niên khỏe miệng ngậm lấy tà mị ý cười, nhìn mọi người. Lão đạo sĩ căn bản liền đầu cũng đều không có nhấc, từ lúc ngồi ở chỗ này sau khi, một vò tiếp theo một vò, miệng sẽ không có ngừng quá. Làm càn. Như thế bọn bốn người nhìn thấy sinh huy thượng tiên dám to gan không hành lễ. Mạc Bạch Vũ phía sau một người đứng ra chỉ vào Cổ Thanh Phong bốn người quát mắng quát chói tai. Thấy không có người đáp lại, người kia mới vừa muốn động thủ, lúc này, Mạc Bạch Vũ phất tay một cái, hơi cười nhạt nói. Bốn vị quý khách đều không phải tiên đạo chi tiên, tự nhiên không cần hành cái gì lễ nghi. Mạc Bạch Vũ mà nói gọi mọi người có chút nghe không hiểu. Này Mỹ thiếu niên là yêu, mọi người đều biết, cũng đều có thể phát hiện đi ra. Này khắp toàn thân không có tu vị tạo hóa ra hỏa, được xưng là thượng nhân, mọi người cũng đều biết. Nhưng là này lôi thôi lết thiết lão đạo sĩ làm khó cũng không phải tiên nhân. Nếu như không phải tiên nhân, vậy hắn là người nào? Tối gọi người nghi hoặc chính là, Vân Yên tiên tử rõ ràng là tiên tử, làm sao liền không phải tiên đạo tiên nhân? Làm khó nói đúng như đồn đại bên trong như vậy, nàng trên người tiên tức là ngụy trang. Nhưng nếu là ngụy trang tiên tức, này nàng thân phận thực sự lại là cái gì? Là yêu? Là ma? Là quỷ? Không biết. Mọi người cũng suy đoán không ra. Trong sân, chỉ có Hoàng lão tựa hồ nghe ra chút ý tứ. Cũng chính là bởi vì nghe ra chút ý tứ, vì lẽ đó, hắn sắc mặt biến càng nghiêm nghị lên. Tại hạ mạo muội đến đó, không còn ý gì khác, không biết đúng hay không quấy rối chư vị nhã hứng. Mạc Bạch Vũ tấm kia tuấn giật trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, thâm thúy con người, trầm tĩnh ánh mắt rơi vào Dịch Thượng Hành trên người thời điểm, dừng lại một chút, vừa nhìn về phía Vân Yên tiên tử, lại dừng lại một lúc, nhìn một chút hướng về Lao đạo sĩ, cuối cùng ánh mắt rơi vào Cổ Thanh Phong trên người. Người đoán đây? Cổ Thanh Phong cười trả lời một câu. Nghe nói lúc trước ở Kim Dương Thiên Vực thời gian, trên thuyền một vị khách nhân gặp phải yêu thú tập kích, may mà bị một vị người bí ẩn xuất thủ cứu giúp. Nghe nói người bí ẩn kia vừa không tu vị, cũng không tạo hóa, là chính là trong truyền thuyết thượng nhân, nói vậy hẳn là chính là các hạ chứ. Không sai, ta chính là vị kia thượng nhân. Ồ! Mạc Bạch Vũ ánh mắt ở Cổ Thanh Phong trên người quét tới quét lui, quét nửa ngày, nhưng là cái gì cũng nhìn không ra đến, nói, tại hạ Mạc Bạch Vũ, còn chưa thỉnh giáo các hạ tôn tính đại danh. Cổ Thanh Phong không có đáp lại, đúng là có một người để hắn nói chuyện. Vị này chính là Đại Lao Gia, Đại Lao Gia tự nhiên họ Đại, tên Lao Gia. Người nói chuyện không phải người khác, chính là được kêu là làm Dịch Thượng Hành mỹ thiếu niên. Hắn thế Cổ Thanh Phong trả lời sau khi, cười nói ra, đúng không? Đại Lao Gia. Không sai. Ta chính là họ lớn, tên Lao Gia, thiên điệu ta to lớn nhất cái kia đại, Lao Tổ Tông cái kia lão, Lao Thiên Gia cái kia gia. Chương 1680, gây sự nhi. Cổ Thanh Phong nói lời này không thể bảo là không lớn. Đại Lao Gia ba chữ, bị hắn giải thích thành một cái Lao Tổ Tông, một cái ông trời, cộng thêm một cái thiên địa hắn to lớn nhất. Coi là thật là lớn không thể lại lớn. Không người nào dám nói loại này ngông cuồng đến cực điểm mạnh miệng. Không có. Tuyệt đối không có. Mặc dù là lung tung nói khoác mình, cũng không dám nói khoác lớn như vậy. Chuyện này quả thật chính là đối với ông trời, cũng là đối với thiên địa đại bất kính. Quan trọng hơn chính là câu hỏi người là chính là thượng thừa tiên đạo chiếu mệnh Mạc Bạch Vũ. Cổ Thanh Phong ở ngay trước mặt hắn trả lời như vậy, đồng thời cũng mang ý nghĩa hắn cũng chưa hề đem Mạc Bạch Vũ để ở trong mắt. Đây là một loại giễu cợt. Một loại trần trụi giễu cợt. Đối với thiên địa đại bất kính, hay là không sẽ gặp đến thiên khiển. Thế nhưng không đem tiên đạo chiếu mệnh để ở trong mắt, công nhiên giễu cợt tiên đạo chiếu mệnh, cũng là đối với tiên đạo bất kính. Còn đối với tiên đạo bất kính, ở kim cổ cái này tiên đạo chế bá thiên địa thời đại, đây chính là tội lớn. Đúng như dự đoán. Làm Cổ Thanh Phong dứt lời câu nói này sau khi, trên bong thuyền cùng Mạc Bạch Vũ cùng đến đây một đám tiên giả bắt đầu quát mắng Cổ Thanh Phong tội. Làm càn. Ngươi bất quá là thượng thừa nhân đạo chiếu mệnh thượng nhân mà thôi, dám to gan rêu cợt sinh huy thượng tiên, chính là rêu cợt tiên đạo, ta xem ngươi là muốn chết. Chỉ là thượng thừa nhân đạo thượng nhân cũng dám càn rỡ như thế. Hôm nay không thể tha cho ngươi. Rêu cợt tiên đạo, chính là đối với ta tiên đạo đại bất kính. Quát mắng Cổ Thanh Phong tội không chỉ là hộ tống Mạc Bạch Vũ cùng đến đây các vị tiên giả, đồng thời còn có Thượng Quan Phi Tinh, cùng với Thượng Quan Đông. Dù sao, bọn họ hai người cũng là cửu thiên tiên đạo sắc phong là Thượng Tiên giả. Có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ giữ gìn tiên đạo tôn uy. Quan trọng hơn chính là, từ đến bong tàu một khắc đó bắt đầu, Thượng Quan Đông đã nhiên nhìn Cổ Thanh Phong không vừa mắt, đặc biệt Cổ Thanh Phong còn đối với Vân Yên tiên tử tái máy tay chân, càng là gọi hắn tức giận không ngớt. Cứ việc hắn trong lòng xem thường nhân đạo, cũng cảm thấy nhân đạo hết thảy đều là run rế, cái gọi là thượng nhân càng cái gì ghê gớm. Thế nhưng, ở Kim Dương Thiên Vực thời điểm, hắn cũng từng tận mắt nhìn Cổ Thanh Phong chỉ là nhẹ nhàng phất tay liền xóa bỏ một con yêu thú. Mặc dù hắn không nghĩ, nhưng không thừa nhận cũng không được. Nội tâm đối với Cổ Thanh Phong tồn tại vẫn là càng kiên kỵ. Không ngừng hắn kiên kỵ. Trên bong thuyền một đám tiên giả cũng đối với Cổ Thanh Phong tồn tại khá là kiên kỵ, nếu không, từ trước đến giờ cao cao tại thượng bọn họ, nhìn thấy có người đối với tiên đạo bất kính, cũng sẽ không chỉ dám quát mắng, mà không dám động thủ. Bọn họ đều đang đợi. Chờ một người. Chờ tiên đạo chiếu mệnh Mạc Bạch Vũ. Chỉ cần Mạc Bạch Vũ lên tiếng, bọn họ trong lòng thì có sức lực. Có thể một mực Mạc Bạch Vũ chỉ là yên lặng đứng ở nơi đó, một tay chắp sau lưng, một tay thả ở trước người, một tấm tuấn giật trên mặt, mang theo ý cười nhàn nhạt, không những không có như bọn họ như thế quát mắng Cổ Thanh Phong, hơn nữa tựa hồ cũng không hề tức giận, chí ít, xem ra là như vậy. Trong sân bầu không khí cũng theo Cổ Thanh Phong câu này đại nghịch bất đạo mà nói nhất thời biến vắng lặng lên, mà Lôi Liệt đứng ở bên cạnh, càng là sợ hãi đến mặt không có chút máu, cũng không dám thở mạnh một cái. Hắn không phải là không có gặp đảm nhi lớn, cũng không phải là không có gặp nguyền rủa ông trời, giễu cợt tiên đạo. Nhưng này đều là ở trong đáy lòng. Muốn nói ngay ở trước mặt nhiều như vậy tiên giả, thậm chí thượng thừa tiên đạo chiếu mệnh thượng tiên trên mắng ông trời giễu cợt tiên đạo, dù cho Lôi Liệt 10.000 cái lá gan, hắn cũng không dám. Có lẽ có người dám. Bất quá. Lôi Liệt tin tưởng, như Cổ Thanh Phong như vậy ngay ở trước mặt tiên đạo chiếu mệnh người trên như vậy rêu cợt tiên đạo, còn dám không có việc gì ngồi ở trên ghế, ăn linh quả, uống chút rượu nhì, một bộ cười ha ha dáng vẻ người, tuyệt đối không có. Hắn cũng muốn không nghĩ ra được, một người đến có bao nhiêu gan to, mới dám như Cổ Thanh Phong như vậy tứ không e rẻ lại coi trời bằng vung. Bên cạnh, Vân Yên tiên tử như trước quy củ ngồi, lạnh lạnh dung nhan trên vẫn cứ là không có bất kỳ biểu lộ gì, phảng phất nơi đây phát sinh hết thể đều cùng nàng không có bất cứ quan hệ gì. Tên kia gọi Dịch Thượng Hành Mỹ thiếu niên khỏe miệng trước sau đều ngậm lấy tà mỹ ý cười, nâng chén nói ra, đại lao gia thật không hổ là đại lao gia, không chỉ có mặt mũi lớn, khẩu khí cũng thực tại rất lớn, thực sự là gọi tiểu đệ bội phục rất à, đến. Đại lao gia, tiểu đệ mời ngươi một chén. Dễ bàn dễ bàn. Cổ Thanh Phong cười ha ha cùng Dịch Thượng Hành cùng ly uống rượu. Đối diện lao đạo sĩ vừa uống chút rượu nhi, vừa híp mắt lại nhìn Cổ Thanh Phong, nói ra, ta nói, ngươi tiểu tử đảm nhi cũng thật là không nhỏ à, muốn nói ăn nói ngông cuồng dễ cợt tiên đạo người, lao đạo ta gặp qua không ít, ngay ở trước mặt tiên đạo chiếu mệnh người đối với tiên đạo bất kính dễ cợt tiên đạo người, lao đạo ta cũng không phải là không có từng thấy, thế nhưng, như tiểu tử ngươi mắng ông trời, dễ cợt tiên đạo, còn vui cười hớn hở không coi là chuyện to tát gì chủ nhân, lão. Đạo ta vẫn là lần đầu tiên thấy, đừng nói, ngươi tiểu tử vẫn đúng là hắn mẹ không phải bình thường ngông cuồng. Ai? Lao đạo sĩ, rượu có thể tùy tiện uống, lời nói cũng không thể tùy tiện rằng à, ta cũng không có mắng ông trời, càng không có đối với tiên đạo bất kính, cái gì rêu cợt tiên đạo? Ra lúc nào rêu cợt quá tiên đạo? Cổ Thanh Phong nhìn Mạc Bạch Vũ chờ một đám tiên giả, giải thích, ra mới vừa mới bất quá chỉ là chỉ đùa một chút, cũng không có rêu cợt tiên đạo ý tứ, càng không có đối với tiên đạo bất kính, chư vị có thể tuyệt đối không nên hiểu lầm à, ra con người của ta uống say sau khi, không có chuyện gì liền yêu thích thổi cái ra châu, mọi người tuyệt đối không nên coi là thật, nếu là vừa mới câu nói kia đúng là đối với tiên đạo đại bất kính, vậy thì quá xin lỗi, như vậy đi, ra ta tự phạt ba chén. Coi như cho chư vị cũng thuận tiện cho tiên đạo bồi cái không phải. Dứt lời. Cổ Thanh Phong liền ẩm ba chén rượu ngon. Đối diện lao đạo sĩ giống như có chút không nhìn nổi, xoay người quay về cách đó không xa vẫn trầm mặc không nói Mạc Bạch Vũ nói ra, tiểu tử, chuyện này ngươi đều có thể nhẫn. Lao đạo sĩ chỉ vào Cổ Thanh Phong, nói ra, tiểu tử này mà nói như là đang nói xin lỗi sao? Có phải là cũng quá không có thành ý? Cái nào có người nói xin lỗi một cái đại gia, hắn này không phải là đang nói xin lỗi à, đúng là hướng về ngươi sái hoành thị uy, nghe khẩu khí của hắn, cảm giác hắn là gia, tiên đạo là hắn tôn tử như thế, càng không biết xấu hổ chính là, tiểu tử này xin lỗi liền nói xin lỗi đi, trả lại hắn mẹ tự phạt ba chén, còn có bực này chuyện tốt. Hắn làm sao không phạt lão đạo ta ba chén đây? Nếu như đối với tiên đạo đại bất kính, đều có thể uống ba chén rượu ngon. Lão đạo ta còn khu cái gì mà nắm bắt cái gì yêu, ta cả ngày đối với tiên đạo chửi ầm lên, chẳng phải là đón đến đều có rượu ngon uống. Nhìn Mạc Bạch Vũ vẫn cứ trầm mặc không nói, lão đạo sĩ thẳng thắn đứng lên, gở trách nói, tiểu tử ngươi tốt xấu là thượng thừa tiên đạo chiếu mệnh thượng tiên, đại biểu nhưng là cao cao tại thượng tiên đạo, bây giờ có người ở ngay trước mặt ngươi như vậy rêu cợt tiên đạo, ngươi tiểu tử làm sao cùng cái hũ nút như thế liền cái giấm đều không tha đây. Ngươi đến cùng có phải là thượng tiên? Có phải là đại lao gia nhi? Là, liền giáo huấn một chút cái này ngông cuồng ra hỏa. Lại chỉ vào Mạc Bạch Vũ phía sau một đám tiên giả, nói, còn có các ngươi những này đồ bỏ tiên giả, cửu thiên ban thưởng cho các ngươi đại nhật quang minh huyết thống, là để cho các ngươi giữ gìn tiên đạo tôn uy, không phải để cho các ngươi mù kêu to. Mù kêu to có ích lợi gì, các ngươi hắn mẹ đúng là động thủ hả, đừng hắn mẹ ánh sáng sét đánh không mưa. Động thủ hả? Các ngươi đúng là động thủ hả? Đều đừng lo lắng. Cùng tiến lên giết chết hắn. Các ngươi sợ cái lông hả? Tiểu tử này vừa không có tu vị, cũng không có tạo hóa, ngươi nói các ngươi sợ cái gì? Sợ hắn là đồ bỏ thượng nhân. Nói cho các ngươi, tiểu tử này đến cùng có phải là thượng nhân đều là một cái không thể biết được. Lùi 10.000 bộ tới nói, mặc dù hắn là thượng nhân thì lại làm sao? Các ngươi nhiều người như vậy sợ sệt hắn. Chương 1681, nhân nghĩa. Lão đạo sĩ mà nói cầm trên bong thuyền một đám tiên giả nói mỗi cái đều là mặt đỏ tới mang hai, xấu hổ không nớt, muốn phản bác, cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Đối mặt nơi đây cổ thanh phong bọn họ xác thực không dám động thủ. Nguyên nhân có 3. Một trong số đó. Nhân vì là bọn họ đều nghe nói ở Kim Dương Thiên Vực thời điểm, cổ Thanh Phong đã từng nhẹ nhàng vung tay lên, liền xóa bỏ một con hoàn văn thanh giác thú. Có người nói đầu kia hoàn văn thanh giác thú thực lực mạnh mẽ, đủ để sánh ngang cửu diệu viên mãn đại la kim tiên. Tận quản bọn họ những này tiên giả đều là đại hoang linh tiên, cũng đều có cửu thiên ban tặng đại nhật quang minh tạo hóa, nhưng muốn nói xóa bỏ một con hoàn văn thanh giác thú, bọn họ ai cũng không có bản lĩnh này. Đây chỉ là một trong số đó. Thứ hai là bởi vì Vân Yên tiên tử. Bọn họ cũng đều biết Vân Yên tiên tử tồn tại không phải chuyện nhỏ, thậm chí khả năng so với tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Bao quát Mạc Bạch Vũ cũng là cho là như thế, một mực nhân vật như vậy, không phải nhưng đối đầu với thừa tiên đạo chiếu mệnh Mạc Bạch Vũ bỏ mặc, ngược lại nhưng đối với cổ Thanh Phong nhưng là nói gì nghe nấy. Thứ ba, truyền C. Ưa tui VN là bởi vì liên quan với thượng nhân các loại truyền thuyết. Nghe nói thượng nhân tồn tại, đều là lực lớn vô cùng, thần thông quảng đại, lên trời xuống đất, không gì không làm được. Còn có chính là cổ Thanh Phong xem ra vẫn luôn là một bộ nhàn nhã tự tại dáng vẻ, phảng phất không có gì lo sợ, này gọi trong lòng bọn họ ai cũng không hề chắc. Quan trọng nhất chính là thượng thừa tiên đạo chiếu mệnh Mạc Bạch Vũ từ đầu đến cuối cũng không từng nói câu nào, dù cho một chữ đều không có. Bọn họ càng thêm không dám manh động. Những này tiên giả đại đa số đều là tu luyện mấy chục ngàn năm, có thể nói mèo già hoa cáo, biết rõ, đại hoang rất lớn, thần bí và ngàn, càng là tràn ngập vô tận không biết, huống hồ kim, cổ thời đại, vạn vật thức tỉnh, các loại đại đạo cổ lão đại có thể đều dồn dập thức tỉnh trở về, liền ngay cả quy khư đều tán loạn, trời mới biết bao nhiêu nhân vật đáng sợ xuất thế. Bọn họ cũng sợ chọc không nên dây vào người. Giữ gìn tiên đạo tôn uy cố nhiên trọng yếu. Nhưng nếu là vì thế chọc không nên dây vào người, ném mất mạng nhỏ nhi, vậy thì quá uổng phí. Không ra tay, đơn giản là ném chút mặt mũi mà thôi. Nhưng nếu là ra tay, vạn nhất không địch lại, đến thời điểm liền không chỉ là ném chút mặt mũi đơn giản như vậy. Lao đạo sĩ, ngươi đây là ở gây sự à? Đối diện, cổ Thanh Phong ngồi ở trên ghế, cười tủm tỉm nhìn Lao đạo sĩ, cười nói, làm sao, có phải là xem trò vui không chê sự tình lớn? Tiểu tử, như ngươi vừa mới nói như vậy, rượu có thể tùy tiện uống, lời nói cũng không thể tùy tiện nói à, lão đạo ta lúc nào gây sự nhi, lại lúc nào xem trò vui không chê sự tình. Lão đạo ta vừa nãy chỉ là nhìn bầu không khí nặng nề, cố ý chỉ đùa một chút mà thôi, sinh động một thoáng bầu không khí thôi, chư vị sẽ không phải coi là thật chứ. Cũng không thể coi là thật à. Muốn nói lão đạo sĩ này cũng thật là đủ tà tính, nhìn một đám tiên giả. Nói ra, đặc biệt là các ngươi, có thể ngàn vạn chớ để ở trong lòng à, lao đạo ta vừa nãy thật sự chỉ là chỉ đùa một chút, không có cái khác ý tứ, chỉ là muốn sống dược một thoáng bầu không khí, chỉ đến thế mà thôi, như thế đi, lao đạo ta tự phạt 3 chén, coi như là bồi tội. Dứt lời, lao đạo cũng học cổ Thanh Phong cho mình rót 3 chén rượu, liền uống vào đi. Hành động này giống như ở mô phỏng theo cổ Thanh Phong, bất quá. Càng nhiều giống như ở trào phúng, vừa trào phúng cổ Thanh Phong dám làm không dám chịu, cũng trào phúng đứng trên bong thuyền một đám tiên giả đều là một đám kẻ vô dụng. Lúc này, vẫn trầm mặc không nói Mạc Bạch Vũ rốt cục mở miệng, nói ra, hẳn là tại hạ khuyên chư vị không nên tưởng thiệt mới là, chư vị nếu lên này chiếc huyền thiên thuyền lớn, chính là ta Mạc Bạch Vũ khách mời, ta tuy là thượng thừa tiên đạo chiếu mệnh thượng tiên, nhưng càng là này chiếc huyền thiên thuyền lớn chủ nhân, dẫn dắt chư vị an toàn đến chỗ cần đến, mới là ta Mạc Bạch Vũ nhiệm vụ chủ yếu cùng chức trách, còn cái khác một ít chuyện vặt vánh chuyện nhỏ, ta không gặp qua nhiều can thiệp. Nói chuyện, hắn đi đến bên cạnh một cái bàn phía trước, giơ tay thời gian, trong tay xuất hiện một nhánh óng ánh trong sáng thủy tinh bầu rượu, vì là mình rót ra một chén lớn rượu, nói ra, ngoài miệng rêu cợt tiên đạo, xa xa không thể nói là mạo phạm tiên đạo tôn uy, chí ít, ở ta Mạc Bạch Vũ xem ra, không tính là, dù sao, chúng ta cũng không là Phật, cũng không phải Thánh, không cách nào làm được tứ đại giai không, ai cũng có ăn nói linh tinh thời điểm, huống chi, dù cho là Phật, cũng còn có rượu thịt mặc chẳng quá, Phật chủ trong lòng lưu. Chuyển đề tài. Mạc Bạch Vũ vừa nhìn về phía Cổ Thanh Phong, nhàn nhạt nói ra, bất quá. Tại hạ vẫn là xin khuyên chư vị, không nên nắm tiên đạo đùa giỡn, tại hạ hay là sẽ không tính toán những chuyện nhỏ nhặt này, nhưng cũng không có nghĩa là cái khác tiên sẽ không, họa là từ miệng mà ra bốn chữ này, nhưng là từ xưa truyền xuống, huống chi, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, chớ có cho là mình rất đáng gờm, không biết thiên địa này rất lớn, lại biết bao nhiêu. Nói xong, hắn nhẹ nhàng đem chén rượu đưa đến bên mép, uống một hơi cạn sạch, nhìn về phía Lao đạo sĩ, nói ra, Lao tiền bối, giữ gìn tiên đạo tôn uy, tuy là chúng ta trách nhiệm, thế nhưng giữ gìn tiên đạo tôn uy không phải là chính là giết người chủ tâm, đây là ma chi hành động, không phải tiên chi hành động, lấy văn bối nhìn thấy, giữ gìn tiên đạo tôn uy, quan trọng hơn chính là lấy mình làm gương, tuân thủ nghiêm ngặt đạo đức, nhân nghĩa làm gốc, phương có thể giáo hóa chúng sinh, như vậy, chính là chân chính giữ gìn tiên đạo tôn uy. Muốn nói tới Mạc Bạch Vũ làm thật không hổ là thượng thừa tiên đạo chiếu mệnh thượng tiên. Như vậy mấy câu nói được kêu là một cái len ken mạnh mẽ, chính nghĩa lâm nhiên. Không chỉ có hóa giải chư vị tiên giả vừa mới không dám động thủ lúng túng, đồng thời cũng mượn cơ hội này chào phúng Lao đạo sĩ không có chuyện gì tìm việc chuyện bé xé ra to. Đương nhiên, cũng mượn họa là từ miệng mà ra bốn chữ cảnh cáo một thoáng Cổ Thanh Phong. Ý của hắn rất đơn giản. Mọi người cũng đều nghe rõ rõ ràng ràng. Mạc Bạch Vũ là này chiếc huyền thiên thuyền lớn chủ nhân, hắn trách nhiệm là phụ trách an toàn hộ tống chư vị đến chỗ cần đến. Cho tới một ít chuyện vặt vanh chuyện nhỏ, nhân ra sẽ không, cũng lười cùng ngươi tính toán. Đặc biệt là cuối cùng mấy câu nói càng là nói gọi người cực kỳ tín phục. Giữ gìn tiên đạo tôn uy không phải là chính là giết người chủ tâm, đây là ma chi hành động, không phải tiên chi hành động. Chân chính giữ gìn tiên đạo tôn uy, là chính là lấy mình làm gương, tuân thủ nghiêm ngặt đạo đức, nhân nghĩa làm gốc, phương có thể giáo hóa chúng sinh. Nói đó là tương đương đặc sắc. Chính là lời nói này đem Mạc Bạch Vũ tôn lên cực kỳ cao to, hào quang chiếu người, có thể nói khi độ phi phàm nhân nghĩa quân tử. Đồng thời cũng đem lão đạo sĩ tôn lên thành một vị đê tiện nham hiểm không có chuyện gì tìm việc tiểu nhân. Mà Cổ Thanh Phong ở lời nói này tôn lên dưới, cũng thành một vị say rượu sau khi không biết trời cao đất rộng vô tri người. Làm Mạc Bạch Vũ nói xong lời nói này sau khi, trên bong thuyền nhất thời vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Liền ngay cả Cổ Thanh Phong cũng không nhịn được vỗ tay bảo hay, nhìn có chút lúng túng Lao đạo sĩ, cười nói, Lao đạo sĩ, hảo hảo nhìn một cái, hảo hảo nghe một chút, nhìn một cái nhân gia này khí độ, lại nhìn một cái người, sau đó đừng không có chuyện gì tìm việc nhi, tỉnh bị mắng. Lao đạo sĩ mạnh mẽ chừng một chút Cổ Thanh Phong, lại rất là khó chịu liếc mắt nhìn Mạc Bạch Vũ, thầm nói, thằng nhóc con, trả lại hắn mẹ rất có thể kêu to. Nhìn đối diện cười trên sự đau khổ của người khác Cổ Thanh Phong, lão đạo sĩ cười lạnh nói, tiểu tử ngươi cao hưng cái gì sức lực, nghe không hiểu sao. Nay thằng nhóc cũng ở trào phúng tiểu tử ngươi không biết trời cao đất rộng. Nhân gia cũng nói không sai à, gia ta sống hơn nửa đời người còn thật không biết trời cao bao nhiêu đất dày bao nhiêu. Màn bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mát vô sỉ. Chương 1682, yêu ma truyền thuyết. Mạc Bạch Vũ liền như thế ở mọi người tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay bên trong từ trên bong thuyền rời đi. Tùy theo, một đám tiên giả cũng đều dồn dập rời đi, mà Thượng Quan Đông nhìn một chút Lão đạo sĩ, lại nhìn một chút Cổ Thanh Phong, còn có Vân Yên tiên tử sau khi, xem thường lạnh rên một tiếng, cũng theo rời đi. Cổ Thanh Phong tiếp tục cùng Vân Yên tiên tử, Dịch Thượng Hành còn có lao đạo sĩ uống chút rượu nhì, trên trời dưới đất mò mẫm một trận. Hắn nhìn ra, cũng biết Vân Yên tiên tử là một vị ma quân. Mà tên kia gọi Dịch Thượng Hành Mỹ thiếu niên nhưng là một vị yêu ma chi tử. Cái gọi là yêu ma chi tử, tên như ý nghĩa, là yêu cùng ma thai nghén dòng dõi. Yêu ma trong tình huống bình thường là sẽ không có dòng dõi. Cho tới nguyên nhân, tựa hồ cùng một cái truyền thuyết xa xưa, cũng cùng một cái cổ lão nguyền rủa có quan hệ. Nói là cực kỳ lâu trước đây, chúa tể ma đạo bản nguyên tổ tiên cùng chúa tể yêu đạo bản nguyên tổ tiên đã từng có như vậy một đoạn cố sự, hơn nữa còn dựng dục ra một cái dòng dõi, cũng là yêu ma chi tử. Chỉ có điều, dựng dục ra cái này yêu ma chi tử không những từ lúc sinh ra đã mang theo nắm giữ sức mạnh đáng sợ, hơn nữa dạ tâm cũng lớn vô cùng, tính tình càng là lãnh khốc vô tình, hung tàn cuồng bạo. Cuối cùng không chỉ từ hai vị tổ tiên trong tay cướp đi ma đạo cùng yêu đạo hai đại bản nguyên, hơn nữa còn nỗ lực đem ma đạo cùng yêu đạo hai đại bản nguyên dung hợp lại cùng nhau. Không những như vậy, thậm chí càng đem yêu tộc cùng ma tộc toàn bộ đuổi tận giết tuyệt, chuẩn bị đem hai đại bản nguyên dung hợp lại cùng nhau sau sáng tạo một cái yêu ma đại tộc. Vì để cho yêu ma hai đại chủng tộc tiếp tục sinh sống, hai đại tổ tiên cuối cùng chỉ có thể nhịn thống đem yêu ma chi tử xóa bỏ. Cũng vì không cho hậu nhân dẫm vào mình vết xe đổ, hai đại tổ tiên song song lập xuống thiên thể nguyền rủa, rõ lệnh cấm chỉ yêu đạo cùng ma đạo thông gia, dù cho thông gia cũng không cách nào dựng dục ra dòng dõi. Ngoại trừ cái này cổ lao ác tục truyền thuyết cố sự ở ngoài, cổ Thanh Phong còn nghe nói qua một cái khác phiên bản. Đồng dạng là một cái truyền thuyết xa xưa, cùng một cái cổ lao nguyền rủa. Không giống chính là... Này cũng không phải một cái liên quan với yêu ma hai đại tổ tiên đại nghĩa diệt thân nhịn đau giết tử truyền thuyết cố sự. Vừa vặn ngược lại, là yêu ma chi tử vì thay đổi yêu ma hai đại chủng tộc vận mệnh, nghịch thiên cải mệnh truyền thuyết cố sự. Ma tồn tại đều là tập trọc khí mang thai hóa mà thành. Ma yêu nhưng là dã thú thu nạp trọc khí tu luyện mà thành. Trọc khí là thiên địa chí âm. Nói cách khác, mặc kệ là ma vẫn là yêu, đều là âm linh. Từ xưa tới nay, chỉ có âm dương tương sinh, mà dương dương âm âm là không cách nào tương sinh, liền dường như nữ nhân cùng nữ nhân kết hợp, nam nhân cùng nam nhân kết hợp như thế, là không thể dựng dục ra dòng dõi. Thế nhưng, thiên địa sự tình cũng không có tuyệt đối. Một mực ở trong lịch sử thì có như vậy một đôi yêu ma kết hợp sau khi sinh ra một cái yêu ma chi tử. Này yêu ma chi tử đồng dạng là thờ nhỏ lực lớn vô cùng, cũng nắm giữ sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Cùng lúc trước cái kia truyền thuyết không giống chính là, vị này yêu ma chi tử cũng không có vọng tưởng đem yêu ma hai đại bản nguyên dung hợp, cũng không có phát điên đổ diệt yêu ma hai đại chủng tộc sáng tạo một cái yêu ma chủng tộc. Không những không có, ngược lại còn dẫn dắt yêu ma hai đại chủng tộc chinh chiến chư thiên vạn giới, mở mang bờ cõi, có người nói còn chinh phục quá thiên đạo, xưng bá quá đại hoang thiên địa, nói là chinh chiến chư thiên vạn giới thời điểm, khiến sinh linh đổ thán, máu chảy thành sông. Phạm vào ngập trời tội ác, cuối cùng bị thiên địa thẩm phán. Từ đó về sau, bên trong đất trời liền có thêm một cái truyền thuyết. Yêu ma một khi mang thai ra dòng dõi, như vậy cái này yêu ma chi tử khả năng chính là bên trong đất trời lớn thai tinh, cũng là mối họa lớn. Kỳ thực, cái gì lớn thai tinh, cái gì mối họa lớn, đều là hạt xà đạo. Những người khác hay là không rõ ràng, cổ Thanh Phong đúng là dù sao cũng hơi lĩnh hội. Này bên trong đất trời, phàm là uy hiếp đến tiên Phật thậm chí thiên địa tồn tại, đối với bọn họ tới nói đều là thai tinh đều là thai họa. Đây là tiên Phật cũng là thiên địa nhất quán thủ đoạn. Đối với không bị khống chế không biết biến số, các loại đại đạo luôn yêu thích chụp cho bọn họ đỉnh đầu thai tinh chủ mũ. Hắn mình chính là người bị hại một trong số đó. Ma yêu cùng ma đều là trọc tức chi âm mà thành, vốn là không cách nào tương sinh. Nếu là dựng dục ra một vị yêu ma chi tử, như vậy này yêu ma chi tử cũng tất nhiên là biến số, dù cho không phải biến số, đối với các loại đại đạo tới nói cũng tuyệt đối là một cái không bị khống chế không biết tồn tại. Đến tuột cùng tên này gọi Dịch Thượng Hành yêu ma chi tử vì sao ở chiếc thuyền lớn này trên, hắn không biết, cũng lười suy nghĩ, càng không để ý. Cùng Vân Yên tiên tử như thế một vị ma quân, còn có Dịch Thượng Hành như thế một vị yêu ma chi tử so ra. Cổ Thanh Phong càng đối với này xem ra lôi thôi lết thiết lao đạo sĩ có như vậy một chút hứng thú. Đạo sĩ tồn tại, mặc kệ là kim cổ thời đại, vẫn là thượng cổ thời đại, mặc dù là viễn cổ thời đại đều phi thường ít ỏi. Cổ Thanh Phong đời này gặp đạo sĩ cũng không nhiều, tính toán đâu ra đấy một cái tay cũng có thể đếm ra. Hơn nữa trong ấn tượng, hắn gặp phải đạo sĩ, đều không ngoại lệ đều là hắn mẹ rất quỷ quái. Nói là tiên đi, cũng không phải tiên, nói không phải tiên đi, cũng là tiên. Nói là người đi, cũng không phải là người, nói không phải là người đi, hắn mẹ cũng là người. Là tiên không phải tiên, là người không phải người, chính là cái cảm giác này. Đến tột cùng đạo sĩ tồn tại, là ở tiên đạo vẫn là ở nhân đạo, Cổ Thanh Phong vẫn cũng không biết rõ cái vấn đề này, cảm giác đạo sĩ tồn tại thật giống không ở bất kỳ đại đạo, lại thật giống ở bất kỳ đại đạo. Hắn từng ở đại hoang gặp phải quá một vị đạo sĩ, hơn nữa hai người quan hệ cũng không tệ lắm. Cổ Thanh Phong cũng đã từng hỏi đạo sĩ kia một vấn đề, đến tột cùng đạo sĩ là ra sao tồn tại. Cho đến ngày nay, hắn còn nhớ rõ, đạo sĩ kia đáp lại hắn, người hành đại đạo xưng là đạo sĩ, cả người thuận quan tâm, duy nói là tử, tử nói vì là sự tình, cố xưng đạo sĩ. Cổ Thanh Phong năm đó không có nghe hiểu, hiện tại cẩn thận phẩm phẩm câu nói này, đúng là dù sao cũng hơi đã hiểu. Hắn cân nhắc cái gọi là đạo sĩ, cái đó tồn tại hẳn là tìm hiểu đến cực kỳ lâu trước, hay là thái cổ trước, thậm chí là vô đạo thời đại trước thời đại hồng hoang. Bởi vì chỉ có thời đại hồng hoang, đại đạo chỉ là thuần túy đại đạo, cũng không có phút cái gì tiên Phật người, cũng không có phút cái gì yêu ma quỷ quái. Thời đại kia tu hành, tu tâm, hành chính là nói, vì vậy xưng là người tu đạo, lại thành đạo sĩ. Đương nhiên, điều này cũng chỉ là Cổ Thanh Phong mình suy đoán mà thôi, đạo sĩ đến tột cùng có phải là từ thời đại hồng hoang tiếp tục kéo dài, hắn còn thật không biết. Dù sao, thời đại hồng hoang là một cái, căn bản không phải hắn có khả năng chạm đến. Hơn nữa quan vu hồng hoang thời đại lưu truyền tới nay đồ vật, trừ một chút chuyện thần thoại xưa, cũng chỉ còn dư lại một ít thần thoại truyền thuyết. Trước mắt lao đạo sĩ này, lấy đạo sĩ tự xưng, Cổ Thanh Phong nhìn một chút, cũng cùng hắn trong ấn tượng đạo sĩ gần như, duy nhất để Cổ Thanh Phong cảm thấy hiếu kỳ nghi hoặc chính là, hắn cảm giác lao đạo sĩ giống như một vị vô đạo người. Không sai. Chỉ là vô đạo người, cũng không phải nguyên tội người. Nguyên tội người đều là vô đạo người, nhưng vô đạo người cũng không phải là chính là nguyên tội người. Chỉ là hắn không biết, lao đạo sĩ này đến cùng là từ vô đạo thời đại người còn sống sót, vẫn là nói cùng vô đạo thời đại có nhân quả gì. Nếu như nói chỉ là chỉ cái này, còn không đến mức gọi đàn cổ gió như vậy nghi hoặc. Một mực hắn còn từ lao đạo sĩ trên người cảm thấy một loại khá là cảm giác quen thuộc. Phảng phất giống như đã từng quen biết. Hắn cũng biết không rõ. Loại này giống như đã từng quen biết đến cùng là bởi vì lao đạo sĩ tồn tại cùng vô đạo thời đại có quan hệ, vẫn là nói những nguyên nhân khác. Màn bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mát vô sỉ. Chương 1683, ôm mỹ nhân. Ăn cũng ăn no, uống cũng uống no rồi, Cổ Thanh Phong lại có chút mệt mỏi. Được rồi, ăn uống no nê, các ngươi tiếp tục uống đi, ra phải trở về lại ngủ một giấc. Đứng lên, thân một cái chặn ngang. Liền chuẩn bị đi trở về lại ngủ một giấc. Tiểu tử, lúc này mới cái nào đến cái nào à? Nay liền không uống à? Vừa nhìn Cổ Thanh Phong phải rời đi, lao đạo sĩ có chút khó chịu dáng vẻ, nói ra, lao đạo thật vất vả đụng tới một cái nói chuyện hợp nhau chủ nhân, ngươi làm sao liền đi cơ chứ? Đến đến đến. Ngồi xuống tiếp tục uống, tốt như vậy thiên nhi, ngươi ngủ cái gì giấc à? Rất đáng tiếc. Ngươi lại không phải cái đàn bà nhi. Ra ta cùng ngươi có cái gì tốt uống? Hắc! Ngươi tiểu tử nói chuyện như thế khó nghe như vậy, ngươi không phải cái đàn bà nhi, lão đạo không phải như thường cùng ngươi uống mà, huống chi, ngươi tiểu tử bên người không phải ngồi một vị các tiểu nương nhi mà. Làm sao? Một cái không đủ, ngươi còn muốn hai à? Nghe nói trên thuyền có không ít kỹ nữ, có muốn hay không lão đạo cùng ngươi gọi hai cái lại đây? Trên thuyền kỹ nữ? Sao có thể so với được với Vân Yên đại muội tử? Cổ Thanh Phong lười cùng lão đạo sĩ này mò mẫm, giơ tay làm nổi lên Vân Yên tiên tử cằm, cười nói, đại muội tử, có muốn hay không cùng ra đi ngủ một giấc, thuận tiện đến một đoạn nhi cá nước chi hoan vui đùa một chút. Vân Yên tiên tử liền như thế tùy ý Cổ Thanh Phong ôm lấy cằm của chính mình, một tấm lạnh lạnh dung nhan từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ tình cảm sắc thái, một đôi mắt đẹp cũng tĩnh lặng không tức, nhìn chăm chú Cổ Thanh Phong. Một lát sau, nhẹ giọng đáp lại một chữ, được. Vậy thì đi thôi. Cổ Thanh Phong khá là quân tử phong độ đưa tay ra, mà Vân Yên tiên tử cũng đem biết nhỏ và dài ngọc thủ khoát lên Cổ Thanh Phong trên tay. Chỉ là, Vân Yên tiên tử vừa đem ngọc thủ đưa tới thời điểm, Cổ Thanh Phong bỗng nhiên hơi dùng sức, đem hắn ném vào trong ngực, nâng eo thon nhỏ liền đem Vân Yên tiên tử ôm lên. Chư vị, các ngươi chậm rãi uống, ra trước hết thất cùng với à, ha ha ha. Cổ Thanh Phong ôm Vân Yên tiên tử ở mọi người khó có thể tin trong ánh mắt liền như thế từ bong tàu rời đi. Nhìn tình cảnh này, mọi người quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Bọn họ thậm chí hoài nghi tình cảnh này đến cùng có phải là ảo giác. Nhìn Cổ Thanh Phong ôm Vân Yên tiên tử liền như thế ở dưới con mắt mọi người rời đi, tất cả mọi người nội tâm đều đang điên cuồng hò hét. Hò hét Vân Yên tiên tử có phải là chúng ta, vẫn là nói bị người này quán cái gì thuốc mê. Lạnh lạnh Vân Yên tiên tử từ chối thượng thừa tiên đạo chiếu mệnh Mạc Bạch Vũ, nhưng tiếp thu một cái đến cùng có phải là thượng nhân cũng không biết ra hỏa mời bản thân cũng đã để bọn họ không nghĩ ra. Mà người này, không chỉ công nhiên đùa giỡn Vân Yên tiên tử, còn đối với Vân Yên tiên tử tay máy tay chân, có thể nói là lưu manh đến cực điểm. Hiện tại càng sâu, dĩ nhiên lại ở trước mặt tất cả mọi người, để Vân Yên tiên tử đi cùng hắn ngủ, còn muốn đến một đoạn cá nước chi hoan. Càng thêm gọi mọi người tan vỡ chính là, Vân Yên tiên tử liền như thế đáp ứng rồi. Có ý gì? Vân Yên tiên tử không chỉ cùng hắn uống rượu, sau đó còn muốn cùng hắn ngủ. Còn muốn cùng hắn hành cá nước chi hoan. Ông trời ạ! Vân Yên tiên tử đến cùng là làm sao ạ? Đừng nói trên bong thuyền những người khác không nghĩ ra, dù cho là trong sân lão đạo sĩ nhìn thấy tình cảnh này, cũng là khiếp sợ trợn mắt ngoác mồm. Những người khác hay là không biết Vân Yên tiên tử thân phận, mà hắn nhưng là biết Vân Yên tiên tử là một vị hàng thật đúng giá ma quân. Mà lại còn là một vị thực lực cực sự mạnh mẽ, không có gì lo sợ ma quân. Đúng là thực lực mạnh mẽ, không có gì lo sợ. Bởi vì lão đạo sĩ cũng không phải lần đầu tiên cùng Vân Yên tiên tử gặp mặt, không những không phải lần đầu tiên cùng Vân Yên tiên tử gặp mặt, hai người trước đó còn động thủ một lần, không chỉ có như vậy. Nàng còn tận mắt nhìn Vân Yên tiên tử đổ diệt một cái tiên cảnh tiên nhân, cũng từng ra tay đem một vị tiên vương đánh thành trọng thương, cũng là bởi vì nguyên nhân này, hắn mới vẫn theo Vân Yên tiên tử. Hắn cũng không nghĩ ra một vị thực lực mạnh mẽ, không có gì lo sợ, liền tiên vương cũng dám giết người, tại sao một mực đối với người này nói gì nghe nấy. Hơn nữa, người này đến cùng là hắn mẹ người nào? Làm sao như thế tà tính? Rõ ràng hắn mẹ cùng một cái giới trần tục phàm nhân gần như, làm sao cuối cùng làm cho người ta một loại cảm giác rất cổ quái. Hắn đến cùng có phải là loại kia trong truyền thuyết thượng nhân? Không rõ ràng. Lão đạo sĩ sống hơn nửa đời người đến nay cũng chưa từng thấy thượng nhân. Kỳ thực, hắn vốn còn muốn ra tay thăm dò, nhưng là nhìn Vân Yên tiên tử như vậy mà quân đều đối với Cổ Thanh Phong nói gì nghe nấy. Lão đạo sĩ suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn là không dám ra tay. Hắn cũng sợ. Sợ Cổ Thanh Phong tồn tại là cái gì thức tỉnh trở về cổ lão đại có thể. Dù sao phế tích đều tán loạn. Liền hắn mẹ Sivu, hình thiên những chủ nhân này đều xuất thế. Vạn nhất hắn mẹ tiểu tử này cũng là từ phế tích đi ra chủ nhân. Vậy coi như chơi quá độ. Vốn là lão đạo sĩ còn muốn mượn Mạc Bạch Vũ những này tiên giả tới thăm dò Cổ Thanh Phong. Nhưng ai biết những này tiên giả so sánh một cái đảm hơi nhỏ. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể quên đi. Đại lao gia thật không hổ là đại lao gia à, khẩu khí rất lớn, mặt mũi rất lớn, bản lĩnh cũng tuyệt đối rất lớn à. Bên cạnh, Dịch Thượng Hành nhìn rời đi Cổ Thanh Phong phát sinh cảm thán như thế. Tiểu tử, ngươi cùng kẻ này rất quen sao? Ai? Ngươi nói đại lao gia sao? Đúng, chính là hắn. Không quen, cũng chỉ là mới vừa gặp mặt. Hắn mẹ! Lao đạo sĩ nổi giận mắng. Vừa nãy nhìn ngươi một cái đại lao ra gọi được kêu là một cái hôn, lao đạo còn tưởng rằng hắn thật là ngươi đại gia đây. Hóa ra ngươi trước đây căn bản không quen biết kẻ này à? Ta cũng không nói nhận thức đại lao ra à? Nay tiểu tử ngươi còn một cái đại lao ra gọi như vậy hôn, hắn lại không phải đại gia ngươi, ngươi gọi như vậy hôn làm gì? Đại lao ra không phải mới vừa nói mà, nhân gia liền gọi đại lao ra, hơn nữa còn là thiên điệu ta to lớn nhất lớn. Lão tổ tông giả, ông trời ra. Hắn nói hắn gọi đại lao gia, ngươi liền gọi hắn đại lao gia, hắn mẹ như nói mình là thiên vương lão tử. Sao thế, ngươi còn cứ gọi hắn lao tử à? Không phải vậy nết. Thiệt thòi tiểu tử ngươi vẫn là hắn mẹ yêu ma chi tử đây, thật hắn mẹ mất mặt. Các ngươi yêu ma chi tử lão tổ tông năm đó là cỡ nào ngông cuồng hung hăng, liền thiên địa cũng không dám nghịch, làm sao đều là yêu ma chi tử, chênh lệch lại lớn như vậy đây, ngươi tiểu tử cũng quá túng đi. Ta nói lao đạo sĩ, hai chúng ta tối đa cũng là kẻ tám lạng người nửa cân, lão gia ngài cũng đừng 50 bước cười 100 bước. Lao đạo ta làm sao? Lao đạo có thể không giống ngươi như vậy túng gọi hắn đại lao gia. Lao gia ngài là không túng, không túng ngươi vừa nãy làm sao không động thủ. Không dám động thủ liền không dám đi, chính ngươi không dám động thủ, dĩ nhiên xúi dục những kia tiên giả đi động thủ, thiệt thòi ngươi còn tự xưng cái gì lao tiền bối, còn cái gì khu ma bắt yêu. Xin hỏi lao tiền bối, nếu là đại lao gia là yêu ma, ngươi dám khu hay không? Dám nắm bắt hay không? Dịch thượng hành lời nói này, gọi lao đạo sĩ nét mặt giả nua có chút không nhịn được, bất quá lao đạo sĩ vẫn là nhắm mắt, hét lên, lại có gì không dám, lao đạo có thể không giống các ngươi những này kẻ vô dụng túng bao. Mèn bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mát vô sỉ. Chương 1684, đến tột cùng ai mới là thượng nhân? Huyền thiên thuyền lớn ụ tàu rất lớn, bên trong ổ cũng có rất nhiều. Trong đó có một tòa bên trong ổ trang sức như cung điện giống như vậy, mặt trên lơ lửng chính là tử kim hoa tượng gỗ khắc mà thành bàn long đỉnh, trên đất cửa tiệm chính là bạch kim ngọc thạch. Chỉ là, tòa này phảng phất cung điện bình thường bên trong ổ, cũng không có bất kỳ cái bàn, dù cho một cái cũng không có. Trống rỗng bên trong ổ bên trong chỉ có một cái màu nhũ bạch bồ đoàn. Bồ đoàn đặt ở một mặt vách tường phía dưới. Phía này vách tường xem ra huyền như thủy tinh giống như vậy, bóng ánh trong sáng, thủy tinh bên trong phảng phất thiêu đốt hỏa diễm huyền diệu khó hiểu, diệu chi lại diệu, tạo thành một cái huyền diệu vạn ngàn chữ tĩnh. Bên trong ổ bên trong đứng hai người. Một vị là phong thần tuấn tú, khí độ bất phàm anh tuấn nam tử. Nam tử chắp tay mà đứng, mặt hướng vách tường kiếng, nhưng là nhắm hai mắt, cũng không có xem, càng như đang trầm tư cái gì. Mà ở cách đó không xa đứng một ông lão. Ông lão tóc trắng xóa, vi hơi không người, túi đầu. Ông lão là chính là này chiếc huyền thiên thuyền lớn người phụ trách, cũng là huyền thiên chủ thuyền, nhân xưng kim lão, là một vị tu vị cao thâm tiên nhân. Mà này phong thần tuấn tú anh tuấn nam tử không phải người khác, chính là thượng thừa tiên đạo chiếu mệnh Mạc Bạch Vũ. Mạc Bạch Vũ từ bong tàu sau khi trở về, nơi nào cũng không có đi, trực tiếp về tới đây. Mấy cái canh giờ đi qua, hắn một câu nói cũng không có nói. Chính là như thế đứng vách tường kiêng dưới, nhắm mắt đang trầm tư. Kim lão đồng dạng chẳng hề làm gì, vẫn cùng đi Mạc Bạch Vũ. Trống rỗng bên trong ổ bên trong yên tĩnh đến cực điểm, liền dường như mênh mông vô ngẩn hư không. Cũng không biết quá bao lâu, đột nhiên, một thanh âm đánh vỡ nơi đây tĩnh lặng, khác nào một viên sao chổi cắt ra bầu trời đêm như thế. Kim lão nói chuyện chính là Mạc Bạch Vũ, hắn vẫn cứ đứng vách tường kiêng dưới, nhắm mắt lại, cũng không có mở. Chỉ là nghẹ giọng hỏi, chúng ta sợ hãi đến từ nơi nào, lại bắt nguồn từ nơi nào. Kim lão từ đầu đến cuối tất cả không người mà đứng, dù cho trả lời Mạc Bạch Vũ vấn đề giờ, cũng đều không có ngẩng đầu. Hắn trầm tư chốc lát, nói ra, sợ hãi đến từ nội tâm, bắt nguồn từ không biết. Vì sao chúng ta sẽ đối với không biết sự vật sản sinh sợ hãi? Mạc Bạch Vũ lại hỏi một câu, Kim lão đáp lại nói, bởi vì chúng ta quen thuộc đã biết sự vật, đối với đã biết sự vật. Dù cho nguy hiểm nữa, chúng ta cũng sẽ có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng không biết sự vật thường thường biến hóa vô thường, không bị chúng ta trường khống, mà sự vật một khi vượt qua chúng ta nhận thức, nội tâm thì sẽ hoảng loạn, một khi hoảng loạn, sợ hãi cũng sẽ tùy theo mà tới. Mạc Bạch Vũ không có hỏi lại, như trước đứng vách tường kiếng dưới nhắm mắt trầm tư. Lại trải qua thời gian rất lâu, Kim lão mở miệng nói, chủ thượng, nhưng là bởi vì lúc trước ở trên bong thuyền gặp phải mà không cách nào tiêu tan. Mạc Bạch Vũ cũng không có đáp lại Kim Lão vấn đề. Kim Lão tiếp tục nói ra, nếu là chủ thượng là bởi vì trên bong thuyền gặp phải mà không cách nào tiêu tan, thực sự là có chút lo xa rồi, cũng ngộ cầm cảnh giác coi như sợ hãi, chủ thượng hôm nay ở trên bong thuyền không có ra tay, chỉ là cảnh giác, mà không phải sợ hãi, đối với không biết sự vật, biểu hiện ra nên có cảnh giác, đây là một loại thành thục biểu hiện, nói rõ chủ thượng tâm tình càng thành thục. Dĩ nhiên sẽ không lại chịu đến ngoại giới ảnh hưởng mà kích động mất đi lý trí. Mặc kệ bất cứ lúc nào, gặp gỡ bất cứ sự vật gì, đều phải duy trì một viên bình tĩnh chi tâm. Chỉ có duy trì một viên bình tĩnh chi tâm, phương có thể làm ra phán đoán chuẩn xác, từ mà đứng ở thế bất bại. Lúc trước chủ thượng ở trên bong thuyền biểu hiện, lão hủ cho rằng không thể soi mói. Không biết là không phải nghe xong Kim lão, làm cho nghi hoặc nội tâm có thoải mái. Mạc Bạch Vũ hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra, hỏi, trên bong thuyền bốn người, ngươi làm sao xem? Này Vân Yên tiên tử lão hủ có thể kết luận, nàng cũng không phải là tiên, cũng có thể không phải yêu, nếu là lão hủ suy đoán không sai, nàng hẳn là ma, hơn nữa còn là một vị thực lực mạnh mẽ ma, còn mạnh mẽ đến mức độ nào, lão hủ không biết được. Được kêu là dịch thượng hành yêu đạo thiếu niên, tuy rằng vẫn chưa như Vân Yên tiên tử như vậy ẩn giấu thân phận của chính mình, bất quá. Lão hủ từ đầu đến cuối đều cảm thấy trên người hắn yêu tức có chút quái lạ. Sắc thực nói không phải như vậy thuần túy, dịch thượng hành đến cùng là thân phận như thế nào, lão hủ trong lúc nhất thời cũng không cách nào suy đoán. Còn có vị lão đạo sĩ kia, giống như người lại không phải người, giống như tiên lại không phải tiên, quả thực là vô cùng thần bí, sự tồn tại của người nọ sợ là sâu không lường được, lão hủ cũng không dám ngông cuồng suy đoán. Cho tới vị kia tự xưng đại lão gia người kim lão suy nghĩ chốc lát, lắc đầu một cái, nói, lão hủ bây giờ nói không tốt. Vì sao? Vân Yên tiên tử cùng này dịch thượng hành yêu đạo thiếu niên, thậm chí bao gồm vị kia sâu không lường được lão đạo sĩ, bọn họ tồn tại tuy rằng khá là thần bí, cũng tràn ngập không biết, trên người linh tức cũng đều khá là hỗn độn, thật thật giả giả, giả giả chân thực, gọi người không thể nhận biết, nhưng ít ra, thông qua trên người bọn họ linh tức còn có dấu vết để lần theo, bọn họ cũng biết ngụy trang, biết che giấu. Điều này nói rõ trong bọn họ tâm vẫn có kiên kỵ. Trái lại này tự xưng đại lao ra người, lão hủ cẩn thận tra xét qua mấy lần, phi thường khẳng định hắn xác thực không có tu vị, cũng không có bất kỳ tạo hóa, khắp toàn thân ngoại trừ cơ bản nhất người chi linh tức ở ngoài, lại không có bất luận cái gì linh tức, quả thực cùng giới trần tục phàm nhân không khác. Nếu là ở thế tục giới gặp phải người như vậy, cũng chẳng có gì lạ. Có thể một mực nhân vật như vậy xuất hiện ở Long Xà Hỗn Tạp Đại Hoang, này liền không thể không khiến người ta khó hiểu. Mạc Bạch Vũ nói ra, thế tục phàm nhân xuất hiện ở Đại Hoang có lẽ có ít kỳ quái, nhưng nếu là thượng thừa nhân đạo chiếu mệnh thượng nhân xuất hiện ở Đại Hoang, tựa hồ cũng chẳng có gì lạ chứ. Chủ thượng không có rõ Bạch lão hủ ý tứ. Kim lão nói ra, cứ việc này đại lao ra tự xưng là thượng nhân, nhưng lão hủ cảm thấy, hắn cũng không phải là thượng nhân. Vì sao? Lão hủ ở thượng cổ thời đại từng có cơ hội gặp thượng nhân, cái gọi là thượng nhân, cũng như trong truyền thuyết như vậy, thân thể cứng như bàn thạch, cũng lực lớn vô cùng. Ở Kim Dương Thiên vực giờ, không ít người đều tận mắt nhìn hắn chỉ là phất tay liền xóa bỏ một con yêu thú, hắn trên người vừa không tu vị, lại không có tạo hóa, nếu như không phải thượng nhân, lại sẽ là cái gì? Quái thì trách ở đây. Kim lão giải thích, căn cứ lão hủ biết, thượng nhân thân thể cố nhiên cứng như bản thạch lực lớn vô cùng, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ không có tu vị, cũng không có nghĩa là bọn họ không có tạo hóa. Ngược lại, những kia thượng nhân mỗi cái đều là kỳ tài ngút trời, tu vị cao thâm không nói, cũng đều là một thân tạo hóa, hơn nữa tạo hóa một cái so với một cái kỳ lạ. Ở lão hủ trong ấn tượng, thượng nhân tồn tại, chính là người lại không phải người, là tiên lại không phải tiên, xen vào nhân đạo cùng tiên đạo trong lúc đó. Liền như lão đạo sĩ kia giống như vậy, nói thật, cùng này tự xưng đại lao ra người so ra, lão hủ phản lại cảm thấy lao đạo sĩ kia càng giống như là một vị trong truyền thuyết thượng nhân. Rốt cục, vẫn nhắm mắt trầm tư Mạc Bạch Vũ mở con mắt ra, nhìn chăm chú trên vách tường kiếng này huyền diệu khó hiểu, diệu chi lại diệu do hỏa diễm tạo thành một cái chữ tính, hỏi, nếu như hắn không phải thượng nhân, lại sẽ là nhân vật gì? Lão hủ không biết. Kim lão sâu sắc thở dài, nói, cũng không tưởng tượng ra được hắn là ra sao tồn tại. Mèn bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mát vô sỉ. Chương 1685, kế hoạch. Hắn có thể hay không là mới vừa vào thế thượng nhân, còn chưa kịp tu luyện, cũng vẫn không có mang thai hóa ra bất kỳ cái gì tạo hóa. Mạc Bạch Vũ xoay người, nhàn nhạt hỏi, có hay không loại khả năng này? Cũng không bài trừ loại khả năng này, chỉ có điều. Độ khả thi rất nhỏ. Kim lão trầm giọng đáp lại nói, muốn nói mới vừa vào thế thượng nhân vẫn không có mang thai hóa ra tạo hóa, hay là còn nói còn nghe được, nhưng cũng không lớn khả năng không hề có một chút tu vị. Dừng một chút, lại tiếp theo nói ra, hơn nữa, căn cứ lão hủ đối với người kia quan sát, cái đó lời nói cử chỉ, tuy rằng cực kỳ sốc nổi, nhưng cũng là chân tình biểu lộ, vừa không có ngụy trang, cũng không có che giấu, nói cách khác, hắn không có gì lo sợ. Xem thường đi ngụy trang, cũng xem thường đi che giấu, bởi vậy có thể thấy được, người kia tồn tại, e sợ không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Mạc Bạch Vũ hỏi, nói như thế, ta chọc không được hắn. Chuyện này, Kim Lão không biết nên đáp lại ra sao cái vấn đề này. Ha ha. Mạc Bạch Vũ tấm kia tuấn giật trên mặt toát ra kiêu căng biểu hiện, ánh mắt thân cũng xẹt qua một vẻ không phục. Kim Lão rất thanh sở Mạc Bạch Vũ kiêu căng tự mãn, hơn nữa lòng tự ái rất mãnh liệt, cũng không cách nào khoan dung bất luận người nào đạp lên hắn tự tôn. Cứ việc ở trên bong thuyền Mạc Bạch Vũ biểu hiện ra một bộ nhẹ như mây gió dáng vẻ, kỳ thực, Kim Lão biết, Mạc Bạch Vũ nội tâm từ lâu đối với này tự xưng đại lao ra người động sát cơ, chỉ là trong lòng có e rẻ, lại có người khác ở đây, không có manh động thôi. Nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Lấy Kim Lão đối với Mạc Bạch Vũ hiểu rõ, Mạc Bạch Vũ tất nhiên sẽ đem trên bong thuyền ném mất bộ mặt gấp 10 gấp trăm lần đòi lại. Nhớ tới này, Kim Lão khuyên nói ra, chủ nhân, kim cổ thời đại nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thực từ lâu sóng ngầm không ngừng, hơn nữa rất nhiều cổ lão đại năng dồn dập xuất thế trở về, làm cho nguyên bản liền gió nổi mây vần đại hoang, tình thế càng thêm hỗn loạn, cũng càng thêm biến hóa vô thường, thần bí quỷ dị lên, kim cổ thời đại này chuyến hồn thủy cũng càng vần đủ, xem ra như cá tôm tồn tại, không hẳn liền thật chỉ là cá tôm, khả năng là thương cá sấu, cũng khả năng là thương long. Như muốn ở kim cổ này chuyến hồn thủy bên trong sinh tồn, đồng thời sáng lập một phen thành tựu, chỉ có yên lặng xem biến đổi, chờ kim cổ này chuyến hồn thủy dần dần trong suốt, tình thế trong sáng sau khi, làm tiếp định đoạt cũng không muộn. Kim Lão cũng ngẩng đầu lên, than nhẹ một tiếng, nói, thời thế tuy có thể tạo anh hùng, nhưng cũng có thể táng anh hùng. Lấy chủ thượng thiên tư ngộ tính, sau đó thành tựu, hơn xa thượng thừa tiên đạo chiếu mệnh, chủ thượng chỉ cần thao ánh sáng mịt mờ. Chờ đợi thời cơ liền có thể, không cần vì cái gọi là tự tôn cùng bộ mặt mà nhọc lòng. Ta cũng không phải là muốn đòi lại cái gì tự tôn cùng bộ mặt. Mạc Bạch Vũ nhẹ giọng nhạt ngữ nói ra, ta chỉ là đối với người kia tồn tại có chút ngạc nhiên, muốn thăm dò một, hai thôi. Nghe vậy, Kim Lão lập tức khuyên nói ra, chủ thượng tuyệt đối không thể mạo muội thăm dò. Vì sao? Mạc Bạch Vũ rất là không phục, nói, ngươi nói người kia ta chọc không được. Làm khó liền thăm dò đều thăm dò không được sao? Chủ thượng, có chút tồn tại là thăm dò không được. Tạm thời không nói chuyện người kia đến tột cùng có phải là như lời ngươi nói đáng sợ như vậy, mặc dù thực sự là như vậy, ta Mạc Bạch Vũ dù sao cũng là thượng thừa tiên đạo thượng tiên, dù cho ta ra tay thăm dò, hắn có thể làm khó dễ được ta. Lại dám làm khó dễ được ta. Chủ trên tuyệt đối không nên ôm ấp như vậy trong lòng. Kim Lão nói ra, Lão Hủ nói một câu chủ thượng không thích nghe, kim cổ thời đại như chủ thượng như vậy thượng thừa tiên đạo thượng tiên thực sự quá nhiều, đừng nói chết một hai, dù cho chết đến mấy ngàn, tiên đạo cũng chưa chắc sẽ để ý, hơn nữa. Kim Lão mà nói vẫn chưa nói hết, Mạc Bạch Vũ nhất thời giận tím mặt, khiển trách, làm cản. Kim Lão lập tức quỳ trên mặt đất, chắp tay mà nói, Lão Hủ cũng không mạo phạm chủ thượng ý tứ, chỉ muốn khuyên chủ không nên kích động. Lại càng không muốn đi ra tay thăm dò người kia, thăm dò thần bí nhân vật bí ẩn, từ trước đến giờ đều là cấm kỵ, từ xưa tới nay, cũng không biết bao nhiêu vô song chi tư anh tài liền bởi vì trêu chọc không nên trêu chọc tồn tại, cuối cùng mất mạng hoàng tuyển, lão hủ hy vọng chủ thượng lấy làm trả giá, không nên dẫm lên vết xe đổ. Mạc Bạch Vũ chắp tay mà đứng, uy thế mạnh mẽ buộc phát ra, phảng phất đại nhật bay lên giống như vậy, soi sáng trống rỗng bên trong ổ. Hắn này ánh mắt bén nhọn nhìn chăm chú quỳ trên mặt đất Kim Lão, từng chữ nói ra, ta như cố ý muốn thử thăm đây. Lão Hủ vẫn là hy vọng chủ thượng không nên đi trêu chọc người kia. Ta hỏi lại ngươi một lần, ta như cố ý muốn thử thăm đây. Kim Lão quỳ trên mặt đất, cúi đầu, suy nghĩ chốc lát, nói ra, nếu là chủ thượng cố ý muốn thử thăm người kia, cũng không nên một thân một mình thăm dò, ít nhất cũng phải chờ thuyền lớn tiến vào Lăng La Thiên vực cảnh nội. Chỉ cần đến Lăng La Thiên vực cảnh nội, chủ thượng thử lại tham, cũng sẽ không có sinh mệnh chi ưu. Mạc Bạch Vũ rất hài lòng gật gù, cười nói, đây mới là ngươi nên nói. Dứt tiếng, hắn tự thân uy thế mạnh mẽ cũng dần dần thu lại rồi. Lão hủ này liền đi truyền ra tin phù thông báo một thoáng, để bọn họ trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Kim Lão đứng dậy, muốn rời khỏi, lại bị Mạc Bạch Vũ cắt ngang, nói, không cần. Chủ thượng, làm khó ngươi. Kim Lão mới vừa mở miệng, lần thứ hai bị Mạc Bạch Vũ cắt ngang, nói, ta đã nhận được tin tức, Khuynh Khanh thuyền ngay khi chúng ta phía trước. Khuynh Khanh. Nghe nói danh tự này, Kim Lão biểu hiện ngẩn ra, hỏi, chủ thượng nói nhưng là Khuynh Khanh thượng tiên. Này đại hoang trong thiên địa làm khó còn có thứ hai Khuynh Khanh thượng tiên có thể làm cho ta Mạc Bạch Vũ thả tay xuống bên trong tất cả sự tình, chỉ vì đi thuyền truy đuổi mà tới sao. Khuynh Khanh. Đây là kim cổ thời đại ở đại hoang nghe tên xa gần thượng tiên. Sư thừa danh chấn kim cổ phù sinh đế quân không nói, lại là 72 phúc địa đệ tử. Cỡ này thân phận không thể bảo là không cao quý. Phù sinh đế quân là ai? Là chính là kim cổ thời đại nhân vật nổi tiếng, sáng chế tiểu thiên tạo hóa trường hồng quán nhật bị rất nhiều tiên giả tôn sùng là kinh điển, mà cái đó bản thân càng là một người độc bá đế ấn tinh quân hai đại vương tọa, vừa là đế lại là quân. Cố vì là đế quân. Ngoại trừ nắm giữ một vị đế quân sư phụ ở ngoài, Khuynh Khanh vẫn là 72 phúc địa một trong trường sinh các đệ tử. Mọi người đều biết, ở này đại hoang bên trong, có rất nhiều động thiên phúc địa, cũng có rất nhiều huyền thiên tiên cảnh. Trong đó nhất là tên chính là 36 động thiên, còn có 72 phúc địa. 36 động thiên 72 phúc địa đều là từ xưa truyền thừa, trong đó thậm chí còn là cổ chi di tích, thánh nhân di tích. Thậm chí di tích của thần. Này không trọng yếu. Trọng yếu chính là, 36 động thiên 72 phúc địa đệ tử, đều không ngoại lệ đều là thiên túng chi từ vô song anh tài. Vì lẽ đó, ở đại hoang vẫn luôn truyền lưu một câu nói. Từ xưa thiên mệnh, động thiên phúc địa độc chiếm thứ ba. Nói cách khác, mặc kệ là kim cổ thời đại, vẫn là thượng cổ thời đại, vẫn là viễn cổ thời đại thiên mệnh, 36 động thiên 72 phúc địa đều chiếm lấy 1/3. Cái gọi là thiên mệnh chi nhân, ở đại hoang hay là rất khó đụng với, có người thậm chí khả năng cả đời cũng chưa chắc có thể nhìn thấy thiên mệnh chi nhân, thế nhưng ở 36 động thiên 72 phúc địa, tinh quân cũng được, vương tọa cũng được đều không thèm khát. Màn bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mát vô sỉ. Chương 1686, Khuynh Khanh thượng tiên. Sư thừa danh chấn kim cổ phù sinh đế quân, lại là 72 phúc địa một trong trường sinh các đệ tử. Nắm giữ cỡ này thân phận bối cảnh, muốn nói hoành hành đại hoang, có lẽ có ít khuyết đại, nhưng ở đại hoang bên trong, tuyệt đối không ai dám trêu chọc. Huống hồ, mặc dù không có mạnh mẽ như vậy bối cảnh, cũng không có ai sẽ đi trêu chọc Khuynh Khanh thượng tiên. Bởi vì Khuynh Khanh thượng tiên, không chỉ tu vì là cao thâm, thực lực mạnh mẽ, tạo hóa cũng không gì sánh kịp. Ngoài ra, Khuynh Khanh thượng tiên còn nắm giữ nghiêng nước nghiêng thành Khuynh Thiên Hạ tuyệt sắc dung nhan. Làm người không chỉ có tâm tính thiện lương, lại bình dị gần gũi, ở này đại hoang thiên địa, này ở chư thiên vạn giới, nắm giữ đếm mãi không hết người theo đuổi. Trong đó không thiếu các lớn thiên vực người tài ba, cũng không thiếu bị cửu thiên sắc phong rất nhiều tiên giả, bao quát thượng thừa đại đạo chiếu mệnh người, liền ngay cả thượng thừa thiên mệnh tinh quân cũng có. Mạc Bạch Vũ chính là một người trong đó. Nói thật, lấy thân phận của hắn bình thường là sẽ không cưới loại này khách thuyền, dù cho ra ngoài. Cũng có chuyên môn loài với mình huyền thiên thuyền lớn. Vốn là lần này ra ngoài, là vì là tìm kiếm cơ duyên, rèn luyện đột phá, vì lẽ đó, cũng không có sử dụng mình huyền thiên thuyền lớn. Nghe nói Khuynh Khanh thượng tiên tin tức sau khi, hắn cũng không kịp nhớ lại để người ở bên cạnh đem mình huyền thiên thuyền lớn lái tới, như vậy chỉ có thể làm lỡ quá nhiều thời gian, vì lẽ đó, không thể làm gì khác hơn là cưới này chiếc tương ứng bọn họ tiên cảnh huyền thiên thuyền lớn. Nguyên bản Kim Lão vẫn rất nghi hoặc, vì sao vừa vặn ra ngoài rèn luyện Mạc Bạch Vũ sẽ không hiểu ra sao dẹp đường hồi phủ, hơn nữa còn rất dáng dấp gấp gáp, cưới mình tiên cảnh khách thuyền sau khi, không chỉ có hoán đổi nguyên lai chủ thuyền, còn để hắn phụ trách đi, dọc theo đường đi đều dục hắn ra tốc đi tới, nghe nói Khuynh Khanh thượng tiên thuyền lớn thì ở phía trước, hắn cuối cùng cũng coi như là rõ ràng. Kim Lão đi theo Mạc Bạch Vũ nhiều năm. Tự nhiên cũng biết Mạc Bạch Vũ vẫn đối với Khuynh Khanh thượng tiên có ái mộ tâm ý, mỗi lần chỉ cần nghe thấy có Khuynh Khanh thượng tiên tin tức, trừ phi là đang lúc bế quan, không cách nào ra ngoài, tình huống khác đều sẽ thả tay xuống bên trong tất cả sự tình, đi vào cùng Khuynh Khanh thượng tiên gặp mặt. Vốn tưởng rằng lần bế quan này mấy chục năm, Mạc Bạch Vũ tâm cảnh có thành tựu quen thuộc, không nghĩ tới lần này nghe nói Khuynh Khanh thượng tiên sau khi, lại vẫn là cùng trước đây như thế, không tiếc bất cứ giá nào. Chỉ vì bắc đến mỹ nhân nở nụ cười. Điều này làm cho Kim Lão ít nhiều gì có chút thất vọng. Đương nhiên, cũng chỉ là thất vọng mà thôi. Thất vọng cũng không có nghĩa là không thể nào hiểu được, cứ việc hắn tu luyện rất dài thời gian rất lâu, lâu dài liền hắn chính mình cũng quên, nội tâm càng là từ lâu không biết tình là vật gì. Bất quá, hắn cũng từng tuổi trẻ quá, lúc còn trẻ, cũng từng là theo đuổi gái mộ người liều lĩnh điên cuồng. Chỉ là, hắn có chút không hiểu. Không hiểu Mạc Bạch Vũ nếu như muốn thăm dò vị kia tự xưng đại lao ra người, lại cùng Khuynh Khanh Thượng Tiên có quan hệ gì. Chẳng lẽ Mạc Bạch Vũ là muốn lợi dụng Khuynh Khanh Thượng Tiên thân phận tới thăm dò người kia? Kim lão, ngươi theo ta lâu như vậy, làm khó không trả nổi giải ta làm người sao? Mạc Bạch Vũ rất nghiêm túc nói ra, Khuynh Khanh Thượng Tiên ở trong lòng ta như cao quý nữ thần, vì nàng, ta có thể liền mệnh cũng không muốn, lại sao lợi dụng nàng để thăm dò người kia? Vậy lão hủ liền bị hồ đồ rồi, không biết chủ thượng đang yên đang lành vì sao nhấc lên Khuynh Khanh Thượng Tiên. Ha ha! Mạc Bạch Vũ cười nhạt cười, giống như ở thừa nước đục thả câu như thế, nói, Kim lão cũng từng theo ta đồng thời gặp Khuynh Khanh Thượng Tiên chứ. Xin chào rất nhiều lần. Nếu ngươi theo ta đã thấy nhiều lần Khuynh Khanh Thượng Tiên, có từng gặp được Khuynh Khanh Thượng Tiên đơn độc ra ngoài. Vừa nghe lời này, Kim lão đại khái hiểu Mạc Bạch Vũ ý tứ. Khuynh Khanh Thượng Tiên vẫn luôn đủng có rất nhiều người theo đuổi, trong đó như Mạc Bạch Vũ như vậy ái mộ đam mê Khuynh Khanh Thượng Tiên người không phải số ít. Bởi vậy Khuynh Khanh Thượng Tiên mỗi lần ra ngoài, cũng có thể gọi là tiền hô hậu ủng, cũng không phải một chiếc huyền thiên thuyền lớn, hơn nữa là một tổ đội tàu. Trong đó chỉ có một chiếc thuộc về Khuynh Khanh Thượng Tiên thuyền lớn, cái khác thuyền lớn khả năng đều là những kia không xa vạn dặm truy chạy tới, chỉ vì cùng đi Khuynh Khanh Thượng Tiên ái mộ người. Căn cứ ta chiếm được tin tức, lần này cùng đi Khuynh Khanh Thượng Tiên người trong coi là thật có không ít người quen đây. Mạc Bạch Vũ khỏe miệng mang theo cân nhắc ý cười, nói ra, trong đó có Vân Trù, Nguyên Vũ, Mộ Phong, Thanh Nhạc. Mạc Bạch Vũ liên tiếp nói ra hơn 10 tên, nghe Kim lão đó là âm thầm liễu lưới. Mạc Bạch Vũ nói những tên này, hắn phần lớn đều nghe nói qua, đều không ngoại lệ đều là các lớn thiên vực kỳ tài ngút trời. Hơn nữa thân phận bối cảnh cũng đều là một cái so với một cái mạnh mẽ, không phải cái này tiên giả, chính là cái kia tiên giả, không phải xuất thân cái này lớn tiên cảnh, chính là cái kia gia tộc lớn, trong đó Vân Trù, Nguyên Vũ, Mộ Phong, Thanh Nhạc bốn người càng là cùng Mạc Bạch Vũ như thế, đều là thượng thừa tiên đạo chiếu mệnh thượng tiên. Mấy người bọn hắn tính khí, cũng không có ta tốt như vậy, đặc biệt là Nguyên Vũ, hắn nhưng là xương tên nhi tính tình nóng nảy. Hơn nữa lại thích làm náo động, nếu là có người ở trước mặt hắn ăn nói ngông cuồng rêu cận tiên đạo, đặc biệt là vẫn là ở Khuynh Khanh Thượng Tiên trước, ha ha. Ta nghĩ Nguyên Vũ tất nhiên sẽ không bỏ qua như thế một cái tuyệt hảo cơ hội biểu hiện. Nghe xong Mạc Bạch Vũ, bên cạnh Kim lão cũng không nhịn được gật đầu, cảm thấy việc này hoàn toàn có thể được. Ở hắn nghĩ đến, này tự xưng đại lao ra người tồn tại tuy rằng sâu không lường được, nhưng nếu là có chư hơn cao thủ ở đây, hắn cũng không lật nổi bao lớn bọn nước. Phải biết Mạc Bạch Vũ nhắc tới những này, người đại đa số đều là các lớn tiên cảnh gia tộc cục cưng quý giá, mỗi lần ra ngoài, bên người tất nhiên là cao thủ như mây. Huống chi còn có Khuynh Khanh Thượng Tiên như thế một vị mặc kệ là thân phận bối cảnh vẫn là thực lực tu vi đều không gì sánh kịp tồn tại, mỗi lần ra ngoài, nàng trên thuyền đều sẽ có trưởng sinh các cao thủ cùng đi theo. Dù cho này tự xưng đại lao ra người thật sự rất đáng sợ, cũng không có cái gì có thể lo lắng, chí ít, có nhiều cao thủ như vậy ở, Mạc Bạch Vũ sinh mệnh không sẽ phải chịu uy hiếp, chỉ cần Mạc Bạch Vũ không có nguy hiểm đến tính mạng, Kim lão cũng yên lòng. Hơn nữa, hắn cũng rất muốn biết vị kia tự xưng đại lao ra người, đến tột cùng là một cái ra sao tồn tại. Mạc Bạch Vũ khỏe miệng ý cười càng nồng nặng, nói ra, này tự xưng đại lao ra người, ở trước mặt ta dếu cợt tiên đạo, ta hay là có thể nhịn. Thế nhưng Nguyên Vũ bọn họ nhất định sẽ không nhẫn, vì lẽ đó, mặc dù không cần chờ thuyền lớn đến Lăng La Thiên Vực, hay là căn bản không cần ta động thủ, ta liền có thể biết hắn đến tột cùng là hà tồn tại, là người lại là quỷ, thậm chí nhân cơ hội này muốn tính mạng của hắn cũng không phải là không thể. Vừa nghe Mạc Bạch Vũ không chỉ có muốn thăm dò vị đại lão kia ra, lại vẫn muốn vị đại lão kia ra tính mạng, Kim lão mau mau nói ra, chủ thượng, người kia bất quá chỉ là giễu cợt tiên đạo đối với tiên đạo có bất kính thôi, hoàn toàn không có cần thiết động can qua lớn như vậy. Chỉ là giễu cợt tiên đạo. Mạc Bạch Vũ lạnh rên một tiếng, khoe miệng ý cười cũng đột nhiên thu hồi, nhìn chằm chằm Kim lão, quát lên, "Kim lão, ta nghĩ ngươi tựa hồ không có làm rõ một chuyện, hắn giễu cợt tiên đạo cũng được, đối với tiên đạo đại bất kính cũng được, ta căn bản không để ý, chân chính để ta quan tâm chính là, Vân Yên tiên tử từ chối ta mời, ngược lại tiếp nhận rồi hắn mời, không chỉ tiếp nhận rồi hắn mời, thậm chí còn đối với hắn nói gì nghe nấy, hắn dựa vào cái gì ba. 11. Màn bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mát vô sỉ. Trước 1687, từ lúc sinh ra đã mang theo sợ hãi. Mạc Bạch Vũ cũng không phải vô cùng để ý mặt mũi không mặt mũi. Hắn quan tâm chính là tự tôn. Lòng tự ái của hắn vẫn luôn rất mạnh, mạnh đến không tha cho bất kỳ so với thân phận của hắn cao quý, so với hắn tu vị cao thâm, so với hắn tạo hóa lợi hại người. Cho tới nay đều là hắn không chiếm được đồ vật, người khác cũng mơ tưởng được. Vân Yên tiên tử không nhìn sự tồn tại của hắn, ngược lại tiếp thu Cổ Thanh Phong mời. Điều này làm cho Mạc Bạch Vũ lòng tự ái rất bị đả kích. Vì lẽ đó, hắn rất khó chịu, phi thường khó chịu, cũng không sảng khoái Cổ Thanh Phong, cũng khó chịu Vân Yên tiên tử. Sau một chốc, Mạc Bạch Vũ hít sâu một hơi, giống như ở bình phục nội tâm phẫn nộ tâm tình, trầm giọng nói ra, còn có này Vân Yên tiên tử, ha ha, dám to gan không nhìn sự tồn tại của ta, xem thường ta Mạc Bạch Vũ, đến thời điểm ta nhất định sẽ làm cho nàng trả giá nặng nề. Bên cạnh, Kim lão bản muốn mở miệng khuyên bảo, sau đó suy nghĩ một chút vẫn là quên đi. Hắn hiểu rất rõ Mạc Bạch Vũ, biết rõ Mạc Bạch Vũ tuy rằng tư chất không sai, tạo hóa cũng rất tốt, phúc duyên cũng đủ sâu, khuyết điểm duy nhất chính là độ lượng quá nhỏ, nhỏ đến không tha cho bất kỳ mạnh mẽ hơn hắn người. Cũng trong lúc đó, ở mặt khác một gian bên trong ổ bên trong, tương tự có một già một trẻ. Thiếu niên kia xem ra cực kỳ đẹp trai, mỹ mặc dù mặc vào nữ trang, tự xưng là thiếu nữ. E sợ cũng không có ai sẽ hoài nghi. Mỹ thiếu niên không phải người khác, chính là Dịch Thượng Hành. Vào giờ phút này hắn khoanh chân ngồi ở trên giường, đang cúi đầu thưởng thức một cái tiểu hắc rắn kiều tiểu linh lung, ở trên ngón tay của hắn bò tới bò lui chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Lão hổ, ngươi nói đại lao ra là người nào? Bên cạnh, vị kia xem ra cao thâm khó dò lao yêu quái nghĩ một hồi, lắc đầu một cái, nói, lão nô nhìn không thấu, xem không hiểu, cũng xem không hiểu, lại càng không biết hắn là người nào. Vậy hắn đến cùng có phải là thượng nhân đây? Khó nói, cũng không nói được. Lão hồ nói ra, từ xưa tới nay, cái gọi là thượng nhân, tuy rằng mỗi cái đều là lực lớn vô cùng, nhưng cũng không có nghĩa là không có tu vị, cũng không có nghĩa là không có tạo hóa, chí ít, lão nô gặp thượng nhân, tu vị đều rất cao, cũng đều là một thân tạo hóa, muốn nói thượng nhân. Lão hổ trầm ngâm chốc lát, tiếp theo nói ra, lão nô cảm thấy đạo sĩ kia ngược lại càng như một vị thượng nhân, còn này đại lao ra, lão nô thực sự là nhìn không thấu, cũng không tưởng tượng ra được hắn là người nào, hơn nữa. Sau khi nói đến đây, lão hổ lông mày không khỏi hơi nhíu lên, nói ra, không biết vì sao, này đại lao ra trên người có loại để lão nô rất cảm giác sợ hãi, đến tột cùng là cái gì, lão nô cũng không nói lên được. Nói chung cái cảm giác này gọi lao nô rất sợ sệt. Ồ! Nghe vậy, Dịch Thượng Hành ngẩng đầu lên, nháy mắt, hỏi, ngươi cũng có cái cảm giác này? Làm khó. Thiếu chủ cũng có. Không sai. Dịch Thượng Hành gật gù, nói, từ lần đầu tiên nhìn thấy này đại lao ra, ta thì có cái cảm giác này, muốn nói này đại lao ra trên người đến cùng có món đồ gì gọi ta sợ sệt, cụ thể ta cũng không nói lên được. Ngược lại này đại lao ra để ta cảm giác rất sợ sệt. Dịch Thượng Hành hiếu kỳ hỏi, tại sao lại như vậy? Này đại lao ra rốt cuộc là vật gì? Vì sao ta nhìn thấy hắn liền cảm giác rất sợ chứ? Cảm giác này lại như nhìn thấy cha ta như thế, thật giống từ lúc sinh ra đã mang theo thì có một loại sợ hãi cảm, nhưng vừa tựa hồ không giống, làm khó trên người hắn có cái gì để chúng ta cảm thấy thứ sợ? Cũng không có chứ. Người đại lão này ra trên người vừa không có tu vị, cũng không có tạo hóa, khắp toàn thân cũng chỉ có cơ bản nhất người tức, hắn trên người cũng không có đồ gì có thể để ta sợ sệt à, ta đến cùng đang sợ cái gì. Lão hồ lắc đầu một cái, hắn cũng không biết. Có thể hay không hắn trước đây là yêu. Ý của ta là hắn luân hồi chuyển thế trước là yêu, hơn nữa hay là chúng ta yêu tộc lão tổ cái gì. Tuy rằng luân hồi chuyển thế thành người, nhưng linh hồn vẫn là kiếp trước yêu tộc lao tổ linh hồn, vì vậy, mới để chúng ta có loại cảm giác sợ hãi. Đối mặt một ít mạnh mẽ yêu tộc lao tổ, lão nô xác thực sẽ có sợ hãi cảm, đó là một loại huyết thống trên sợ hãi, dường như mèo chuột từ lúc sinh ra đã mang theo đều đối với sư hổ có loại sợ hãi cảm như thế. Bất quá, thiếu chủ huyết mạch khá là đặc thù, nhìn chung hết thể yêu tộc, cũng hiếm có cái gì yêu có thể ở huyết thống trên lệnh thiếu chủ sợ hãi. Huống chi, thiếu chủ vẫn là yêu ma chi tử, là yêu cũng là ma, mặc dù đối mặt mạnh mẽ huyết thống yêu tộc lao tổ, thiếu chủ cũng sẽ không có sợ hãi. Lão hổ nhíu lại lông mày, một đôi vẫn đục con mắt lộ ra mãnh liệt nghi hoặc, nói ra, quan trọng nhất chính là, phàm là luân hồi chuyển thế, trên người tất nhiên sẽ có trọc tức, nhưng là này đại lao ra trên người cũng không có luân hồi chuyển thế nên có trọc tức. Ngược lại cũng đúng là. Hơn nữa lão hổ lại nói ra, nếu như lão nô suy đoán không sai, Vân Yên tiên tử khả năng đối với hắn cũng có loại này sợ hãi cảm. Có thật không? Vân Yên tiên tử vậy cũng là ma quân à? Thiếu chủ không ngại cẩn thận ngẫm lại, Vân Yên tiên tử đối với đại lao gia vừa không quen biết cũng chưa quen thuộc, liền này mạnh mẽ lao đạo sĩ, Vân Yên tiên tử đều không để vào mắt, một mực đối với đại lao gia nói gì nghe nấy. Hơn nữa lao nô tử Vân Yên tiên tử trong mắt cũng nhìn ra đến, nàng đối với đại lao gia hẳn là rất sợ hãi, nếu không, đại lao gia đối với nàng tay máy tay chân, lấy Vân Yên tiên tử lạnh lạnh tính tình, không thể thờ ơ không động lòng. Không sai. Dịch Thượng Hành nói ra, ta biết Vân Yên tiên tử lâu như vậy, rất hiếm thấy nàng để ý tới người khác, mặc kệ đối phương là ra sao tồn tại, thân phận gì bối cảnh, tu vi gì thực lực, nàng đều không thèm để ý, bao quát liền ngay cả cha mẹ ta, nàng đều không để vào mắt đây. Ta thực sự thật tò mò, vị đại lao kia ra rốt cuộc là vật gì, thậm chí ngay cả Vân Yên tiên tử đều không dám không nghe theo. Lão Hồ gật đầu nói ra, càng thêm kỳ quái chính là, những người khác đối với đại lao gia tồn tại tuy rằng cũng khá là kiêng kỵ, nhưng cũng chỉ là kiêng kỵ, bọn họ kiêng kỵ chính là bởi vì đại lao gia tồn tại thần bí không biết, bọn họ đối với đại lao gia tựa hồ cũng không có cùng như chúng ta sợ hãi cảm. Nói cách khác, này chiếc huyền thiên trên thuyền lớn, chỉ có hai người chúng ta, còn có Vân Yên tiên tử đối với này đại lao gia có loại sợ hãi cảm, cái khác tiên nhân cũng không có, ngươi yêu, mà Vân Yên tiên tử là ma. Ta đâu vừa là yêu cũng là ma, làm khó nói chỉ có yêu ma mới sẽ đối với hắn sản thấy sợ hãi. Ra sao tồn tại, cùng giải quyết mùa yêu ma sợ hãi đây? Chuyện này, Lao Nô cũng không biết. Lao Hồ là một cái tu luyện rất lâu lao yêu quái, hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra được ra sao tồn tại, vừa không có tu vị, cũng không có tạo hóa, trên người cũng không có bất kỳ uy thế gì, thậm chí chưa từng ra tay, nhưng lệnh yêu ma sản thấy sợ hãi. Hơn nữa trong đó một vị vẫn là thân phận cao quý yêu ma chi tử, mặt khác một vị càng là thượng thừa thiên mệnh ma quân. Ai nha, thực sự là sầu chết ta rồi đây, này đại lao ra rốt cuộc là ai đây? Dịch Thượng Hành lòng hiếu kỳ rất mãnh liệt nếu là không làm rõ được đáp án của vấn đề này, hắn nội tâm hãy cùng miêu chảo như thế ăn không thơm ngủ không được, cực kỳ khó chịu. Thiếu chủ có thể tuyệt đối không nên động cái gì ý đồ xấu, đối với vị đại lao kia ra. Chúng ta tốt nhất kính sợ tránh xa, cắt chớ đi treo chọc hắn. Yên tâm đi, lão hổ, ta lại không phải tiểu hài tử, đang yên đang lành ta treo chọc hắn làm gì. Dịch Thượng Hành cười khổ nói, hơn nữa, mặc dù ngươi để ta treo chọc hắn, ta cũng không dám ả. Chương 1688, Hợp Hoan. Cổ Thanh Phong ôm Vân Yên tiên tử từ bong tàu rời đi, trở lại mình bên trong ổ sau khi, liền ôm Vân Yên tiên tử bắt đầu ngủ nhiều lên. Vân Yên tiên tử vẫn là cùng ở trên bong thuyền như thế, cũng không có từ chối, liền như vậy tùy ý Cổ Thanh Phong ôm mình. Đương nhiên, cũng chỉ là không có từ chối thôi. Không có từ chối, cũng không có nghĩa là nàng tiếp thu, cũng không có nghĩa là nàng sẽ chủ động nên hợp, càng không có nghĩa là nội tâm liền đồng ý. Kỳ thực, hôm nay nếu là đổi làm trên thuyền lớn bất kỳ người nào khác, đừng nói ôm nàng ngủ, cũng đừng nói đối với nàng tay máy tay chân. Mặc dù chỉ là nói đùa giỡn, lấy Vân Yên tiên tử tính tình, từ lâu ra tay đem đối phương xóa bỏ. Thế nhưng, đối mặt Cổ Thanh Phong, nàng không dám. Cứ việc nàng không biết Cổ Thanh Phong đến tột cùng là người nào, bất quá Cổ Thanh Phong trên người có một loại làm nàng rất sợ sệt, cũng rất sợ hãi cảm giác. Cảm giác này không nói rõ được cũng không tả rõ được, cũng có chút không hiểu ra sao. Nàng cũng cụ thể nói không được là cảm giác gì. Nàng thậm chí không biết mình rốt cuộc đang sợ cái gì. Sợ đắc tội hắn, tao cái đó xóa bỏ. Không. Vân Yên tiên tử xưa nay không sợ chết. Nàng là ma. Nàng không có cha mẹ, cũng không có người thân, liền ngay cả bằng hữu đều không có. Này đại hoang, nàng cũng không để ý cái gì. Chính là bởi vì nàng không có thứ gì, cái gì đều không để ý, vì lẽ đó, nàng cũng không sợ mất đi, tự nhiên cũng sẽ không sợ chết. Có thể, nếu như không phải sợ chết, mình rốt cuộc đang sợ cái gì? Cái vấn đề này Vân Yên tiên tử nghĩ đến cực kỳ lâu, đến nay đều không nghĩ rõ ràng. Chỉ biết loại này sợ hãi cảm phảng phất đến từ sâu trong linh hồn, bao phủ nàng toàn thân, khiến cho nàng không dám từ chối, cũng không dám không nghe theo. Đến tột cùng vì sao lại như vậy, cái cảm giác này lại là cái gì? Vân Yên tiên tử không biết, cũng không tưởng tượng ra được, nàng trước đây cũng chưa từng gặp phải quá tình huống như thế. Kỳ thực. Nói đến, Cổ Thanh Phong đem nàng ôm trở về đến, mới đầu cũng không phải muốn ôm nàng ngủ. Hắn cũng không có ôm người khác ngủ quen thuộc. Sở dĩ cầm Vân Yên tiên tử ôm trở về đến, mới đầu là muốn chơi một cái cá nước chi hoan, đoàn tụ đoàn tụ. Cổ Thanh Phong xưa nay liền không phải cái gì thiện nam tín nữ. Hứng thú đến rồi, tùy tiện tìm cô gái, đến một đoạn cá nước chi hoan, loại này hoạt động, hắn trước đây cũng không phải là không có trải qua. Cho tới cái gì tình đầu ý hợp, hắn mới không thèm để ý. Chỉ là, cá nước chi hoan món đồ này chú ý chính là một cái tình thú. Nếu là đối phương như một bộ tử thi giống như không nhúc nhích nằm ở nơi đó, chuyện này thực sự là không có một chút xíu tình thú. Dù cho phản kháng, cũng coi như một loại tình thú. Vấn đề là, Vân Yên tiên tử cái này các tiểu nương nhi liền phản kháng đều chưa từng phản kháng, đối với hắn nói gì nghe nấy, gọi làm gì liền làm gì. Cổ Thanh Phong mở mắt ra, giơ lên Vân Yên tiên tử cằm, hỏi, ta nói đại muội tử, ra ta như vậy ôm ngươi, ngươi cao hứng không? Vân Yên tiên tử tùy ý Cổ Thanh Phong giơ lên cằm của chính mình, một đôi lạnh lánh băng băng con mắt cùng Cổ Thanh Phong đối diện. Nhẹ giọng nhạt ngữ đáp lại nói, ta không cao hứng. Cổ Thanh Phong cười hỏi, này đồng ý không? Ta không muốn. Nếu không muốn, làm gì còn theo ta lại đây? Là ngươi ôm ta tới được. Ngươi có thể từ chối à? Từ chối, hữu dụng không? Đương nhiên, ra ta nhưng là chính nhân quân tử. Nếu là ngươi không muốn, đương nhiên sẽ không miễn cưỡng ngươi. Được, ta không muốn. Vân Yên tiên tử nhìn chăm chú Cổ Thanh Phong, nói, ta có thể đi rồi chưa? Có thể à? Vân Yên tiên tử đứng dậy liền muốn rời khỏi, chỉ là nàng vừa muốn động, Cổ Thanh Phong một cái tay liền vững vàng nhấn ở nàng trên eo nhỏ, khiến cho nàng không thể động đậy. Đây chính là ngươi cái gọi là chính nhân quân tử. Vân Yên tiên tử mặt không hề cảm xúc chất vấn. Đến đều đến rồi, coi như muốn đi, cũng không nhất thời vội vã mà, huống hồ, có một việc, ra vẫn không nghĩ ra. Nhìn ngươi cũng không giống cái gì tính tình tốt chủ nhân, ra ta như thế đùa giỡn ngươi, ngươi làm sao liền phản kháng đều không phản kháng một thoáng. Phản kháng, hữu dụng không? Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, nói, không có tác dụng. Nếu vô dụng, ta vì sao còn muốn phản kháng? Cổ Thanh Phong cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy lời này tựa hồ không cái gì tật xấu, tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy là lạ, nói, không phản kháng, một điểm hy vọng đều không có. Nếu là phản kháng, hay là còn có như vậy một điểm hy vọng, chỉ cần có một đường hy vọng, ngươi cũng không thể từ bỏ à, có cú châm luôn nói thế nào tới, run dế còn sống tạm bỡ, huống hồ ngươi vẫn là thượng thừa thiên mệnh ma quân đây. Vân Yên tiên tử hiển nhiên không muốn ở vấn đề này cùng Cổ Thanh Phong mỏ mẫm, nói thẳng, ta cùng ngươi không thù không oán, ngươi vì sao phải như vậy bắt nạt ta? Bắt nạt ngươi? Lời này nói có thể nghiêm trọng, ra ta có thể không bắt nạt ngươi. Cái này cũng chưa tính bắt nạt sao? Cổ Thanh Phong ngáp một cái, lại thay đổi một cái tư thế, nói ra, gia ta này không phải nhàn tẻ nhạt mà. Ngươi tẻ nhạt có thể đi bắt nạt người khác, vì sao cố ý nhằm vào ta? Này không có cách nào, đời ta thấy ma vương ma đế cũng không ít, ma hoàng ma tôn cũng đã gặp, đúng là thượng thừa kim cổ thiên mệnh ma đạo tinh quân vẫn là lần đầu tiên thấy. Cho nên, ngươi muốn làm thế nào? Ngươi mục đích là cái gì? Vân Yên tiên tử tấm kia lạnh lạnh dung nhan từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ tâm tình gì sắc thái, một đôi mắt đẹp cũng trước sau đều là lạnh lạnh băng băng, nói chuyện giọng điệu cũng vẫn luôn là nhẹ giọng nhạt ngữ, nói, nếu là ngươi muốn ta mệnh, cầm chính là. Đại muội tử, ngươi nói này tên gì lời nói, đang yên đang lành, ta muốn mạng của ngươi làm cái gì? Ngươi giết ta, có thể cướp đi ta thiên mệnh tinh quân. Đại muội tử, ta xem ngươi là hiểu lầm đi. ta mặc dù nói chưa từng thấy ma đạo tinh quân, nhưng cũng không có nghĩa là ta nghĩ cướp giật ngươi thiên mệnh tinh quân, ta đối với món đồ này cũng không hứng thú gì, khỏi nói cướp giật, coi như ngươi đưa cho ta, ta cũng chưa chắc thấy rõ đến à. Rốt cục, vẫn đang yên lặng chịu đựng Vân Yên tiên tử cũng chịu không nổi nữa, tấm kia lạnh lạnh dung nhan trên cũng toát ra phẫn nộ, khẩu khí cũng biến nổi giận đùng đùng, hô, vậy ngươi đến cùng muốn làm gì? Yêu a, ta còn tưởng rằng ngươi không hiểu được cái gì là sướng vui đau buồn đây, hóa ra ngươi cũng sẽ tức giận à. Vân Yên tiên tử không phải không hiểu sướng vui đau buồn, chỉ là hắn sinh lãnh cảm, hơn nữa, coi đời này cũng không có chuyện gì có thể làm cho nàng vui mừng, làm cho nàng nhạc buồn. Nàng cũng hiếm có tức giận thời điểm. Nhưng là lần này, nàng thực sự không nhịn được. Chỉ là, không nhịn được có thể làm sao? Ra tay phản kháng. Nếu như dám phản kháng, nàng cũng sẽ không chờ đến hiện tại. Hơn nữa, theo cùng Cổ Thanh Phong tiếp xúc càng lâu, loại kia không hiểu ra sao sợ hãi cảm liền càng mãnh liệt, đặc biệt là nơi đây nhìn cười tủm tỉm Cổ Thanh Phong. Vân Yên tiên tử nội tâm chân thực ở vô cùng sợ hãi, có thể then chốt là, nàng cũng không biết mình rốt cuộc đang sợ cái gì. Đại lao ra, ngươi đến tuột cùng muốn ta làm cái gì, mới bằng lòng buông tha ta. Vân Yên tiên tử không biết Cổ Thanh Phong đến cùng là cái gì, hiện tại nàng cũng không muốn biết, chỉ muốn mau chóng rời khỏi, cách xa càng tốt, tốt nhất vĩnh viễn cũng không nên cùng người này gặp mặt. Vốn là nhàn kẻ nhạt, dự định cùng ngươi đến một đoạn cá nước chi hoan, này không phải. Cổ Thanh Phong lời còn chưa nói hết, Vân Yên tiên tử đem cắt ngang nói ra, cá nước chi hoan, chính là hợp hoan đúng không? Dứt lời, nàng vung tay lên, trên người áo bào trong khoảnh khắc hóa thành hư không, linh lung có hứng thú ngọc thể cũng rõ ràng hiện ra ở Cổ Thanh Phong trước mắt. Chương 1689, quỷ quái thủ đoạn. Nhìn thân thể trần truồng Vân Yên tiên tử, Cổ Thanh Phong vừa hơi kinh ngạc, cũng có chút bất đắc dĩ đồng thời, còn cảm thấy có chút không nói gì. Nói, ta nói đại muội tử, ngươi đây cũng quá trực tiếp điểm chứ. Ngươi liền như thế thân thể trần truồng, dễ dàng cảm lạnh không nói, vạn nhất bị những người khác nhìn thấy làm sao bây giờ. Cổ Thanh Phong giơ tay lên một bên một cái thư thích thảm khoác ở Vân Yên tiên tử trên người. Từ lúc hắn đem Vân Yên tiên tử ôm vào bên trong ổ sau khi, liền phát hiện có một đạo thần thức vẫn nhìn trộm nơi này, hơn nữa hắn cũng biết này đạo thần thức không phải người khác, chính là lao đạo sĩ kia. Lão đạo sĩ cho rằng thần không biết quỷ không hay, không biết Cổ Thanh Phong từ lâu phát hiện, chỉ là vẫn không có phản ứng mà thôi. Mà giờ khắc này đang âm thầm dùng thần thức nhìn trộm lão đạo sĩ, phát hiện Vân Yên tiên tử cởi sạch xiêm y, hắn chính nhìn hăng say nhi, không nghĩ tới Cổ Thanh Phong lại dùng thảm khoác ở Vân Yên tiên tử trên người, cái này gọi là lão đạo sĩ rất là khó chịu, nội tâm thầm mắng Cổ Thanh Phong thực sự là không biết xấu hổ. Rõ ràng muốn cùng Vân Yên tiên tử hành cá nước chi hoan. Đám người ta Vân Yên tiên tử cầm xiêm y thoát sau khi, hắn rồi lại nói cái gì dễ dàng cảm lạnh. Vân Yên tiên tử hắn mẹ nhưng là ma quân, cái gì lạnh? Ta phi! Cái này thằng nhóc làm bộ cái gì quân tử? Trả lại hắn mẹ nói sợ bị những người khác nhìn thấy. Này bên trong ổ bên trong trừ ngươi ra tiểu tử trả lại hắn mẹ có những người khác sao? Chờ chút! Lao đạo sĩ trong lòng ngẩn ra, hoài nghi mình có phải là bị phát hiện. Này không có khả năng lắm chứ. Nếu là bị phát hiện, tiểu tử này chỉ sợ sẽ không thờ ơ không động lòng. Làm khó nói tiểu tử này làm bộ không có phát hiện mình. Không rõ ràng. Lão đạo sĩ nội tâm cũng không dám xác định, chỉ là tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí một trong bóng tối nhìn trộm. Trên giường, Vân Yên tiên tử khoác thảm, nhìn chăm chú Cổ Thanh Phong, nói, ngươi không cần như vậy giả tâm giả ý, nếu ngươi muốn cùng ta hành cá nước chi hoan. Ta thỏa mãn ngươi chính là. Dứt lời, Vân Yên tiên tử nằm xuống đến, nói ra, đến đây đi, theo ngươi làm sao hợp hoan. Đại muội tử, ngươi liền như thế nằm, không núp ních, ngươi làm sao để ta cùng ngươi hành cá nước chi hoan. Này ngươi muốn cho ta làm thế nào? Cá nước chi hoan chú ý chính là tình thú, ngươi hiểu không? Ta không biết cái gì là tình thú. Không hiểu tình thú không quan trọng lắm, ngươi không chủ động phối hợp cũng không quan trọng. Bất quá, ngươi bao nhiêu đúng là cho cái khuôn mặt tươi cười à? Ngươi đầu tiên là ở trên bong thuyền nói đùa giỡn ta, rồi hướng tay máy tay chân, còn ôm ta, hiện tại còn muốn ta cùng ngươi hành cá nước chi hoan, dù vậy, ngươi còn muốn ta khuôn mặt tươi cười đó lấy. Ngươi còn có thể càng thêm lưu manh, càng thêm vô liêm sỉ sao? Ha ha ha! Cổ Thanh Phong nhạc cười ha ha, nhún nhún vai, không đáng kể nói ra, không có cách nào, ai kêu ta bản lãnh lớn đây, mà ngươi lại đánh không lại ra ta đây, ra trước đây nhọc nhằn khổ sở tu luyện, không phải là vì tương lai có một ngày phổ độ chúng sinh, mà là vì tương lai có một ngày có thể như hiện tại như vậy muốn làm gì thì làm. Ngươi là ta đã thấy tối người vô liêm sỉ. Vân Yên tiên tử phẫn nộ nói, liền ngay cả những kia tràn ngập dục vọng ma, cũng đều không có ngươi như vậy vô liêm sỉ đến cực điểm. Vô liêm sỉ cực điểm, đây chính là một loại cảnh giới rất cao, ra ta thật vất vả siêu thoát thế tục trong lúc đó đạo đức, đương nhiên muốn hưởng thụ một chút. Cổ Thanh Phong cười nói, em gái, ngươi xem ngươi cầm xiêm y thì đều thoát, chúng ta vẫn là nói tóm tắt, đánh bệnh loét mũi nói thẳng đi, ngươi cùng ra hành một đoạn cá nước chi hoan, phái phái ra trống vắng yên tĩnh, ra liền buông tha ngươi, làm sao? Trong bóng tối nhìn trộm lão đạo sĩ cũng có chút không nhìn nổi, nội tâm không ngừng mà thầm mắng Cổ Thanh Phong thực sự là trong lịch sử thứ nhất kêu gào vô liêm sỉ lưu manh khốn nạn. Tiểu tử này ép buộc nhân ra cùng ngươi hành cá nước chi hoan, trả lại hắn mẹ để người ta cho ngươi khuôn mặt tươi cười. Còn phải chủ động nên hợp ngươi. Còn nói cái gì tình thú? Muốn cái gì mỹ sự tình đây? Đây cũng quá không biết xấu hổ đi. Hắn mẹ! Gặp vô liêm sỉ, chưa từng thấy như thế vô liêm sỉ. Hơn nữa còn hắn mẹ nói cái gì khổ cực tu luyện không phải vì phổ độ chúng sinh, mà là muốn làm gì thì làm. Cứ việc lao đạo sĩ cũng cảm thấy lời này rất có đạo lý, thậm chí hắn mình cũng là cho là như thế. Nhưng là lời này ở trong lòng ngẫm lại cũng chính là, làm sao có thể như thế trắng ra nói ra đây. Hơn nữa tiểu tử này nói thời điểm, trả lại hắn mẹ một bộ không đáng kể dáng vẻ. Quả thực là quá muốn ăn đòn rồi. Vân vân. Tiểu tử này nói cái gì khổ cực tu luyện. Hắn mẹ khắp toàn thân liền một chút xíu tu vị đều không có, tu cái lông à, luyện cái lông à. Tu chính là cái gì luyện. Làm khó tiểu tử này là cái gì luân hồi chuyển thế người. Nhưng hắn mẹ trên người cũng không có luân hồi chuyển thế chọc tức à. Thực sự là quá kỳ quái. Đang muốn. Lao đạo sĩ đột nhiên phát hiện là lạ. Hắn nhìn thấy Cổ Thanh Phong ngón tay luồn vào thảm bên trong, giống như ở Vân Yên tiên tử trên người chân đến đi vòng quanh. Sau đó, Vân Yên tiên tử cả người liền thay đổi. Không chỉ có một tấm nguyên bản lành lạnh dung nhan, biến hồng hào lên, liền một đôi lạnh băng con người, phảng phất cũng tràn ngập dục vọng hỏa diễm. Đây là tình huống thế nào? Tiểu tử này triển khai yêu thuật gì? Vân Yên tiên tử làm sao đột nhiên biến một bộ dục hỏa đốt người dáng vẻ? Sự thực xác thực như vậy. Vào giờ phút này, Cổ Thanh Phong ngón tay ở Vân Yên tiên tử bóng loáng trên da thịt cắt tới vạch tới, mỗi đồng dạng dưới, Vân Yên tiên tử liền cảm giác thân thể càng mềm yếu, cũng càng ngày càng nóng bỏng, sâu trong nội tâm dục hỏa phảng phất bị nhen lửa như thế, khiến cho nàng miệng khô lưỡi khô, dục hỏa đốt người. Ngươi, đối với ta, làm cái gì? Ta, nóng quá, không muốn, ta không chịu được. Vân Yên tiên tử hô hấp bắt đầu gấp gáp lên, không ngừng mà dùng đầu lưỡi liếm môi khô khốc, nóng bỏng thân thể cũng không kìm lòng được ôn tới eo lui. Trong bóng tối nhìn trộm lão đạo sĩ nhìn tình cảnh này, thầm than tiểu tử này thực sự quá tà môn, cũng không gặp hắn triển khai cái gì tà thuật, chỉ là ở Vân Yên tiên tử trên người cắt tới vạch tới, Vân Yên tiên tử ngay lập tức sẽ dục hỏa đốt người lên. Tiểu tử này năng lực coi là thật là không nhỏ à. Lão đạo sĩ vừa thầm mắng Cổ Thanh Phong thủ đoạn đê tiện vô liêm sỉ, đồng thời cũng ước ao đấu kỵ Cổ Thanh Phong hiểu được bực này làm người dục hỏa đốt người quỷ quái thủ đoạn. Có thủ đoạn như vậy, vậy này chư thiên vạn giới mỹ nữ, còn không là muốn chơi cái nào liền chơi cái nào. Đây cũng quá sảng khoái đi. Hắn mẹ! Ước ao chết lao tử! Cổ Thanh Phong ngón tay tiếp tục ở Vân Yên tiên tử cắt tới vạch tới, cười nói, nếu không chịu được, vậy thì khỏi giấu diêm diếm. Đến điểm phong trần ý vị gọi ra nhìn một cái. Phong trần. Ngươi muốn phong trần, vậy ta. Vậy ta liền phong trần cho. Cho ngươi xem. Dứt lời. Vân Yên tiên tử lập tức đem trên người thảm xốc lên, lại như đói bụng sư hổ nhìn thấy con mồi giống như vậy, lập tức nhào vào Cổ Thanh Phong trên người, lôi kéo Cổ Thanh Phong trên người áo bảo. Ha ha ha. Lúc này mới đủ vị. Cổ Thanh Phong cười ha ha, lại nói, ta nói lao đạo sĩ. Ra hiện tại muốn làm chuyện đứng đắn, ngươi nhìn đủ chưa? Không có nhìn đủ, có muốn hay không tự mình lại đây nhìn một cái? Mà núp trong bóng tối nhìn trộm lao đạo sĩ, chính nhìn hăng say nhi, đột nhiên nghe thấy Cổ Thanh Phong, nhất thời biết mình hành tung bại lộ, trong lòng giật mình, đang do dự có muốn hay không thu hồi thần thức thời điểm, Cổ Thanh Phong âm thanh lần thứ hai truyền đến. Cha mẹ ngươi đã không dạy ngươi nhìn trộm là muốn bị đau mắt hột, cho ta cút qua một bên đi. Lão đạo sĩ còn không biết sao sự việc, đột nhiên cảm giác con mắt như bị hỏa thiêu như thế, đau đớn không ngớt, hắn cũng không kịp nhớ cái gì, mau mau thu hồi thần thức. Chương 1690, vui đùa một chút có thể, không thể nghiện. Ai nha? Lão tử con mắt. Ở mặt khác một gian bên trong ổ bên trong, lão đạo sĩ thu hồi thần thức sau khi che mắt, đau trên đất lăn qua lăn lại. Thằng nhóc, ngươi cầm lão tử con mắt làm sao? Đau chết ta rồi. Lão đạo sĩ mau mau triển khai phép thuật trị liệu con mắt của chính mình, nhưng đáng tiếc không có tác dụng, mặc kệ triển khai phép thuật cỡ nào cao minh, lại là cỡ nào huyền diệu, trước sau đều không thể trị liệu tốt con mắt, không những không cách nào trị liệu được, ngược lại là càng trị liệu, liền càng đau đớn. Loại này đau rất thống lại như bị lửa đốt cháy, càng như bị người dùng châm không ngừng nghỉ chói mắt như thế, thuộc về loại kia lo lắng đau đớn. Then chốt là con mắt không chỉ là đau đớn, còn ngứa lạ cực kỳ, Dương lão đạo sĩ hận không thể chụp đi mình con ngươi. À, lão tử con mắt à. Lão đạo sĩ tan vỡ. Triệt để tan vỡ. Bởi vì hắn phát hiện con mắt càng ngày càng đau đớn, mà mặc kệ hắn làm sao triển khai phép thuật, đều không có bất kỳ một điểm hiệu quả. Vào giờ phút này, hắn co quắp ngồi dưới đất, một đôi mắt thúng lại như cóc như thế nhô lên hai cái bọc lớn, nước mắt càng là không ngừng được chảy xuống. Lão đạo sĩ hai tay mười ngón tay vô lượng, dường như ưng chảo, ố cũng không phải, nạo cũng không phải. Loại này lại đau lại dương cảm giác, dàn vật hắn đau đến không muốn sống. Hắn hối hận. Hối hận đang yên đang lành làm gì đi trêu chọc tiểu tử kia. Tại sao phải đi nhìn trộm? Tiểu tử kia thần bí liền thần bí đi, cứ việc để hắn thần bí được rồi, đi thử tham cái lông à. Tiểu tử kia vô liêm sỉ liền vô liêm sỉ đi, cứ việc để hắn vô liêm sỉ được rồi, quản hắn cái lông à. Tiểu tử kia yêu với ai hợp hoan hãy cùng ai hợp hoan, cứ việc để hắn hợp hoan được rồi, đi nhìn trộm cái lông à. Lão đạo sĩ hối hận chết rồi. Bất quá. Ngoại trừ hối hận ở ngoài, càng nhiều chính là phẫn nộ. Đầy ngập gào thét, tức giận lão đạo sĩ cả người run, nghiến răng nghiến lợi nói ra, ngươi cái không chết tử tế được thằng nhóc, ngươi cho lão tử chờ, lão tử sẽ không bỏ qua ngươi. Ai nha? Lão tử con mắt à? Đau chết ta rồi. Ai nha, Dương chết rồi. Làm sao bây giờ à? Không được. Không thể liền như thế quên đi, coi như lão tử đôi mắt này phế bỏ mù, cũng phải đến tìm cái kia thằng nhóc tính sổ, không thể liền tiện nghi như vậy hắn. Ngươi còn cá nước chi hoan. Lão tử lần này để ngươi biến thành một cái hàm cá. Một gian bên trong ổ bên trong. Chính trình diễn cá nước chi hoan một màn, cùng với nói cá nước chi hoan, chẳng bằng nói là thiên lôi câu địa hỏa. Đó là muốn nhiều cảm xúc mãnh liệt thì có nhiều cảm xúc mãnh liệt. Muốn nhiều điên cuồng thì có nhiều điên cuồng. Nam điên cuồng, nữ nhân xem ra so với này nam càng thêm điên cuồng. Người tu hành hành cá nước chi hoan, không chỉ có riêng là thân thể cùng thân thể trong lúc đó giao hợp, đồng thời còn là tâm thần cùng tâm thần, tinh thần cùng tinh thần, thậm chí linh hồn cùng linh hồn trong lúc đó giao hợp. Cỡ này hợp hoan, âm dương bổ sung, có thể nói là huyền diệu khó hiểu, diệu chi lại diệu. Từ xưa tới nay, nam nữ hợp hoan, không chỉ có là một loại khó mà nói rõ hưởng thụ, đồng thời còn là một loại càng huyền diệu phương pháp tu hành. Nếu là nam nữ song phương thường thường song tu hợp hoan, đối với thân thể, đối với tinh thần, đối với linh hồn đều là một loại rèn luyện, cũng là một loại thăng hoa. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, ở này chư thiên vạn giới, song tu hợp hoan vẫn luôn phi thường thịnh hành. Người trẻ tuổi kết làm tiên duyên đạo lữ, có hay là tình đầu ý hợp, nhưng càng nhiều đều là vẹn vẹn vì song tu hợp hoan mà kết thành tiên duyên đạo lữ. Trong đó cũng không phải là không có loại kia lẫn nhau trong lúc đó không có tình cảm gì, chỉ là đơn thuần vì song tu hợp hoan mà kết thành tiên duyên đạo lữ. Vân Yên tiên tử trước đây chưa từng có cùng người khác song tu hợp hoan quá. Đây là lần thứ nhất. Cũng không phải là bởi vì nàng là ma. Ở Đại Hoang, ma nhưng là vẫn luôn là song tu hợp hoan trung thực người ủng hộ. Đối với song tu chi đạo cũng cực kỳ đam mê, thậm chí có ma mê muội trong đó không cách nào tự kiềm chế, mỗi giờ mỗi khắc đều muốn hợp hoan, vì vậy, liền sinh ra tuyệt thế. Hơn nữa, song tu này hợp hoan thuật vốn là ma đạo ma mua bán lại đi ra. Vân Yên tiên tử sở dĩ trước đây chưa bao giờ cùng người khác hợp hoan quá, chỉ vì nàng tính cách cô lạnh, liền cái bằng hữu đều không có, có thể cùng ai hợp hoan. Hơn nữa nàng đối với hợp hoan chi đạo từ trước đến giờ trơ trẽn, cũng xem thường cùng nam nhân khác hợp hoan. Nàng cũng chưa từng có nghĩ tới mình có một ngày sẽ cùng nam nhân hợp hoan. Hơn nữa người đàn ông này nàng căn bản không quen biết, vẫn là lần thứ nhất gặp mặt, không những không quen biết, thậm chí ngay cả người đàn ông này là người nào, lại là thân phận gì, nhân vật gì, dù cho liền tên nàng cũng không biết. Nàng chỉ biết người đàn ông này rất cường đại, mạnh mẽ vượt quá mình ngẫm lại, cũng mạnh mẽ chỉ là dùng ngón tay ở trên người mình chân đến đi vòng quanh, mình liền không hiểu ra sao biến dục hỏa đốt người. Nàng cũng chưa từng có nghĩ tới, bị hỏa diễm bao phủ toàn thân mình, dĩ nhiên sẽ điên cuồng chủ động ở người đàn ông này trên người sung sướng. Nay ở trước đây, nàng căn bản là không có cách tưởng tượng mình vẫn còn có điên cuồng như thế một mặt. Điên cuồng liền nàng chính mình cũng cảm thấy khó mà tin nổi, cũng cảm thấy đều sắp muốn không nhận thức mình. Vốn là, Vân Yên tiên tử dự định mau chóng thỏa mãn yêu cầu của người đàn ông này, sau đó rời đi, cách xa càng tốt. Nàng cũng lại không muốn gặp lại cái này lệnh mình sợ hãi đến liền phản kháng can đảm đều không có nam nhân. Nàng cũng không để ý thân thể chính mình bị người đàn ông này giữ lấy. Nàng là ma, không phải là người. Xưa nay sẽ không có cái gì đạo đức quan niệm, càng không để ý cái gì băng thanh ngọc khiết. Nhưng là làm cho nàng dù như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, cùng người đàn ông này hợp hoan thời gian, dĩ nhiên để mình có loại trước nay chưa từng có cảm giác. Cảm giác này là không cách nào ngôn ngữ, cũng là không cách nào hình dung. Vân Yên tiên tử cũng không biết đây rốt cuộc là một loại thế nào cảm giác. Chỉ biết cái cảm giác này làm cho nàng cực kỳ sung sướng, cũng vô cùng hưng phấn, cực kỳ hưởng thụ. Thậm chí si mê trong đó, không cách nào tự kiềm chế, không muốn đình chỉ, không muốn kết thúc, cũng không muốn rời đi. Liền như vậy, Vân Yên tiên tử chìm dần ở này điên cuồng sung sướng bên trong, một lần lại một lần hưởng thụ. Không biết quá bao lâu. Nàng thật sự không biết. Hoàn toàn quên thời gian. Nàng cũng không để ý đi qua bao lâu. Cho đến, làm thân thể của nàng hư thoát, mệt bở hơi thai, cũng không còn bất luận khí lực gì thời điểm. Nàng rốt cục đỉnh chỉ ở người đàn ông này trên người đòi lấy. Mà này kích thích một màn, cũng thuận theo kết thúc. Này một chuyến cá nước chi hoan cũng thuận theo chung kết. Vân Yên tiên tử mồ hôi đầm địa nằm ở trên giường, thở hững hộc. Tóc dài đã sớm bị mồ hôi xâm thấm, một tấm lành lạnh dung nhan trên, hai gò má như trước lưu lại sung sướng sau khi ửng đỏ, ngược lại cũng không lại lộ đến như vậy lành lạnh, ngược lại nhiều hơn mấy phần xinh đẹp, nàng mím mím môi khô khốc, khúc chân xoay người, nhìn chăm chú bên người người đàn ông này. Nam tử này giờ khắc này yên lặng nằm ở trên giường, một cái tay khoát lên trên trán, vì hơi lim dim con mắt, hô hấp cũng có chút nặng, giống như ngủ như thế. Em gái! Nhìn ta làm cái gì? Ta. Vân Yên tiên tử chỉ nói một cái ta chữ, dừng lại một lúc, mới mở miệng nói ra, ta còn muốn. Muốn cái gì? Ngươi nói xem. Vân Yên tiên tử vừa nhấc chân, liền hướng Cổ Thanh Phong trên người kỵ, túi người liền muốn hôn, nhắm mắt lại chính đang tiểu ngủ Cổ Thanh Phong đột nhiên khoát tay, một ngón tay che ở Vân Yên tiên tử trên môi, chậm rãi mở mắt ra, khóe miệng xẹt qua một vệt cân nhắc ý cười, nói ra. Ta nói đại muội tử, món đồ này phái trống vắng yên tĩnh vui đùa một chút còn có thể ngàn vạn không thể nghiện à. Chương 1691, khổ rồi lao đạo. Hay là không nghĩ tới sẽ gặp đến Cổ Thanh Phong từ chối, Vân Yên tiên tử biểu hiện ngẩn ra, nội tâm là vừa thẹn vừa giận lại lúng túng. Nổi giận nguyên nhân rất đơn giản. Cổ Thanh Phong lúc trước không ngừng mà câu dẫn trêu chọc nàng, làm cho nàng chìm dần trong đó không cách nào tự kiềm chế. Nhưng là chờ nàng mê luyến cái cảm giác này, vì thế điên cuồng, thậm chí không để ý tự tôn bộ mặt, chủ động đòi lấy thời điểm, người này dĩ nhiên từ chối. Này tính là gì? Quản giết mặc kệ chôn, vẫn là chỉ để ý dẫn hỏa, mặc kệ dập tắt lửa. Thiên hạ nào có người vô sỉ như vậy? Cứ việc Vân Yên tiên tử thẹn quá thành giận, bất quá sâu trong nội tâm càng nhiều chính là lúng túng. Bởi vì lúc này giờ khắc này nàng chính y ở Cổ Thanh Phong trên người. Gặp phải từ chối sau khi, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, nàng vốn định mượn cơ hội này rời đi, chí ít, trước tiên từ người này trên người rời đi. Nhưng mà, chờ nàng đứng dậy lúc rời đi, Cổ Thanh Phong nhưng là chăm chú thủ sẵn nàng eo thon nhỏ, khiến cho nàng e ngại không động được. Người thả ra ta. hay là bởi vì quá mức lung túng, Vân Yên tiên tử thậm chí không dám nhìn thẳng Cổ Thanh Phong con mắt, chỉ là quay đầu qua, nói ra, ta phải đi. Đi cái gì? Ngươi không phải còn muốn sao? Vừa nghe cái này, Vân Yên tiên tử nhất thời giận không chỗ phát tiết, cũng không kịp nhớ cái gì lúng túng không xấu hổ. Nghiêng đầu lại, một đôi mắt đẹp vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, nói ra, đã muộn. Ngay khi ngươi từ chối ta một khắc đó, ta đã thay đổi chú ý rồi. T. Ui dứt lời. Vân Yên tiên tử lần thứ hai nỗ lực đứng lên, làm sao, căn bản vô dụng, bị Cổ Thanh Phong ôm eo thon nhỏ, nàng căn bản không thể động đậy. Giao trong nháy mắt, Vân Yên tiên tử quanh thân ánh sáng màu đen lấp lóe, tựa hồ chuẩn bị động dùng sức mạnh tránh thoát. Chỉ là nàng sức mạnh trong cơ thể mới vừa buộc phát ra, Cổ Thanh Phong một cái vươn mình lại đưa nàng đặt ở dưới thân, này ép một chút, cũng đem Vân Yên tiên tử quanh thân ánh sáng ép tan thành mây khói. Ngươi lên cho ta mở. Vân Yên tiên tử lần này là quyết định chủ ý muốn từ nơi này rời đi, hơi suy nghĩ, trong cơ thể cuồng bạo ma đạo sức mạnh lần thứ hai vận chuyển, chỉ là mới vừa vận chuyển, nàng lập tức cảm giác là lạ, thân thể lại trong nháy mắt biến nóng bỏng lên, định thân nhìn lại, đúng như dự đoán, phát hiện Cổ Thanh Phong cặp kia tà ác ma thủ lại bắt đầu không thành thật lên. Vân Yên tiên tử sợ, triệt để sợ, cũng không còn dám dãy rủa. Cổ Thanh Phong hỏi, còn muốn đi sao? Ta. Nhìn nơi đây Cổ Thanh Phong, Vân Yên tiên tử có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Hắn giác đến mình sắp điên rồi. Nội tâm cũng biến cực kỳ phức tạp. Muốn rời đi, lại không dám rời đi. Xác thực nói, nàng cũng không biết mình là không dám, vẫn là không muốn rời đi. Được rồi, đại muội tử, không đùa ngươi, trước tiên ở chỗ này chờ một chút, chờ ra trở về, cùng uống hai chén. Cổ Thanh Phong cũng không tiếp tục, giơ tay thời gian, còn đang bên giường quần áo bay tới. Ngươi muốn đi nơi nào? Cứ việc Cổ Thanh Phong cặp kia tà ác ma thủ không có lại nàng, có thể vừa mới bị nhen lửa dục vọng hỏa diễm Vân Yên tiên tử rất là khó chịu, nhìn Cổ Thanh Phong muốn rời khỏi, nàng làm sao chịu bỏ qua. Ra hiện tại phải đến làm một chuyện. Cổ Thanh Phong đem áo bào sau khi mặc tử tế, đứng ở trên giường mạnh mẽ vươn người một cái. Vậy ngươi lúc nào trở về? Vân Yên tiên tử nằm ở trên giường, dùng một cái thảm che khuất trần trụi thân thể, hai gò má ửng đỏ nàng, si ngốc nhìn Cổ Thanh Phong, mê ly trong ánh mắt khá là phức tạp. Rất nhanh, chờ ra. Ngươi muốn đi làm chuyện gì? Sau đó làm không được sao? Vân Yên tiên tử mà nói âm vừa ra, phịch một tiếng, bên trong ổ cửa phòng phảng phất chịu đến sức mạnh mạnh mẽ trong nháy mắt bị chấn động tan thành mây khói. Thằng nhóc, cho lão tử lăn ra đây. Theo tiếng xuất hiện chính là một người. Hay là hẳn là một người đi. Nhân vì người này chỉ có vai trở xuống còn như một người, vai trở lên, đầu này bộ phận. Đặc biệt là một đôi mắt, thũng hay cùng cóc như thế, cả khuôn mặt đều biến dị dạng. Nặc, ra muốn làm chính là chuyện này. Cổ Thanh Phong không chút hoang mang buộc vào cổ áo nút buộc, nhìn lao đạo sĩ dáng vẻ ấy, hắn thực sự không nhịn được cười. Người muốn giết hắn sao? Vân Yên tiên tử đứng dậy thời gian, đắp lên người thảm ở bên người nàng xoay tròn lên. Chỉ thấy nàng thân thể xoay một cái, ánh sáng lóe qua, áo bào dĩ nhiên mặc, nói ra, ta đến giúp ngươi giết hắn, ngươi ở chỗ này chờ ta. Hiển nhiên, Vân Yên tiên tử đã triệt để mê mẩn song tu hợp hoan, hơn nữa hãm sâu trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Nàng hiện tại chỉ muốn cùng Cổ Thanh Phong hợp hoan, không muốn bị bất cứ chuyện gì quấy rối. Hiện tại đột nhiên nô ra một cái lao đạo sĩ, Vân Yên tiên tử vì có thể mau chóng cùng Cổ Thanh Phong hợp hoan, chuẩn bị tự mình động thủ giết lao đạo sĩ. Muốn nói tới Vân Yên tiên tử coi là thật là không hổ ma quân, nói động thủ liền muốn động thủ, liền một chút do dự đều không có. Chỉ là, nàng mới vừa muốn xông qua, Cổ Thanh Phong giơ tay nằm ngang ở ngực của nàng trước, nói ra, đại muội tử, đừng hiểu lầm, ta có thể không nói muốn giết lao đạo sĩ này. Nói thật, Vân Yên tiên tử tuy là thượng thừa thiên mệnh ma đạo tinh quân, thực lực tu vi đều có thể nói không tầm thường. Bất quá, Cổ Thanh Phong cho rằng nàng không hẳn là lao đạo sĩ đối thủ. Huống chi, hắn như muốn giết lao đạo sĩ, ý nghĩ là xong, căn bản không cần động thủ, càng sẽ không đợi được hiện tại. Các ngươi hai con chó này, đều hắn mẹ không phải kẻ tốt lành gì. Lao đạo sĩ cặp kia thũng như trứng ngỗng như thế con mắt chỉ còn dư lại một cái khe, dù vậy, nước mắt cũng không ngừng được từ này đầu mắt khe trong chảy ra đến, hắn dùng đào một kiếm chỉ vào Cổ Thanh Phong. quát lên, đặc biệt là ngươi cái thằng nhóc. Ngươi hắn mẹ đến cùng đối với lao tử con mắt làm cái gì? Lao đạo. Cổ Thanh Phong cười tủm tỉm nhìn lao đạo sĩ, nhấc theo bầu rượu hướng về trong miệng quán mấy cái rượu, cười nói, ra ta có thể đã cảnh cáo ngươi, nhìn lén nhân ra hợp hoan, là muốn bị đau mắt hột, lần này xong chưa? Thật sự bị đau mắt hột chứ? Xem ra còn thật nghiêm trọng à? Nghe nói giải ra lô kim, đau tan nát cõi lòng, lại ngứa lạ cực kỳ, có chuyện này hay không? Thằng nhóc, ngươi đến cùng đối với lao tử con mắt làm cái gì? Nhanh nói ra, không phải vậy lao tử hôm nay cái coi như đánh bạc mạng già, cũng làm cho ngươi không chết tử tế được. Lao đạo, không phải ra xem thường, ngươi coi như đánh bạc mạng già, cũng chưa chắc có thể cầm ra làm sao. Ngươi cái thằng nhóc, lao tử xem ngươi là cố ý muốn chết. Lao đạo sĩ trong miệng bày đặt lời hung ác, trong tay cũng nắm đào một kiếm, cứ việc nội tâm rất phẫn nộ, rất khó chịu, có thể muốn nói đối với Cổ Thanh Phong động thủ, hắn trong lòng còn thật không có cái gì sức lực. Nơi này là nhân gia huyền thiên thuyền lớn, chúng ta ở này động thủ, đánh hỏng rồi nhân gia thuyền lớn, làm sao bây giờ? Đi thôi, chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh, thoải mái tay chân, luyện thật giỏi luyện. Cổ Thanh Phong quán mấy cái rượu, quay về Vân Yên tiên tử cười nói, em gái, ở chỗ này chờ một chút, chờ ra trở về, chúng ta tái chiến 300 hiệp. Dứt tiếng, hắn vung tay lên, không gian nhất thời vặn mẹo, người cũng trong nháy mắt biến mất. Lao đạo sĩ còn không biết sao sự việc, cảm giác mình đột nhiên bị món đồ gì hút vào đi như thế, ở Cổ Thanh Phong biến mất đồng thời, hắn cũng theo biến mất rồi. Chương 1692, nhận sợ. Làm lao đạo sĩ phản ứng lại thời điểm, dĩ nhiên xuất hiện ở một nơi khác. Chỗ này, trên không có bầu trời, dưới không có khắp nơi. Làm khó đây là đại hoang. Chờ chút. Không đúng. Đại hoang tuy nói mênh mông vô ngần, như hư không vô tận. Thế nhưng đại hoang bên trong có chư thiên vạn giới, mà chư thiên vạn giới cũng như bầu trời đêm ngôi sao giống như đang lẳng lặng trôi nổi ở đại hoang bên trong. Lão đạo sĩ ngẩng đầu chung quanh liếc nhìn nhìn, hắn cũng không có nhìn thấy chư thiên vạn giới. Dù cho một thế giới cũng đều không có. Lại vừa nhìn, đối diện Cổ Thanh Phong ngẩng đầu hai chân ngồi ở một tấm rộng lớn thư thích lao ra trên ghế, lao ra kia ghế tựa lại như một chiếc thuyền nhỏ như thế ở trong hư không chậm rãi lung lay. Đây là địa phương nào? Lão đạo sĩ nuốt một hớp nước miếng, nắm chặt trong tay đào một kiếm, vẻ mặt cũng có chút sốt sắng. Không quan tâm là nơi nào. Cổ Thanh Phong nhàn nhã tự tại ngồi ở trên ghế, móc ra một bình tiểu rượu nhi, tiểu ẩm chậm trước, liếc mắt nhìn lão đạo sĩ, nói ra, đến đây đi, gọi ra nhìn một cái bản lãnh của ngươi. Chuyện này, lão đạo sĩ trong lúc nhất thời ngẩn người tại đó, có chút không biết làm sao. Kỳ thực. Vừa nãy ở ụ tàu bên trong, khi hắn đá văng Cổ Thanh Phong cửa phòng một khắc đó, hắn cũng đã bắt đầu hối hận rồi. Hối hận mình không nên như thế lô mãng, cũng không nên vọng động như vậy, tiểu tử này tồn tại không chỉ có thần bí quỷ dị, thủ đoạn cũng quỷ quái vô cùng, tuyệt đối là một cái đáng sợ chủ nhân, mình ngàn vạn lần không nên trêu chọc hắn. Làm sao bây giờ? Đánh! Lao đạo sĩ trong lòng căn bản không hề chắc. Đối mặt nơi đây Cổ Thanh Phong. Hắn là đánh trong đáy lòng có chút nhút nhát, đặc biệt là trong nháy mắt liền đem hắn kéo đến cái này không hiểu ra sao địa phương, càng thêm để lão đạo sĩ càng căng thẳng, cũng có chút sợ sệt. Nếu đánh không lại, làm khó nhận sợ. Cứ việc nhận sợ có chút mất mặt, có thể dù sao cũng hơn ném mất mạng nhỏ nhi tốt hơn nhiều đi. Huống chi nơi này vừa không có những người khác, nhận sợ thì cũng chẳng có gì có thể mất mặt. Nghĩ tới đây. Lão đạo sĩ vội vàng đem trong tay đào một kiếm thu hồi lại, lúng túng cười cợt, nói, cái này. Đại lao ra à, giữa chúng ta có phải là có chút hiểu lầm à? Tiểu đạo ta cũng không định cùng ngươi động thủ à, huống hồ, tiểu đạo ta điểm ấy công phu nghèo quào, cũng tới không là cái gì lớn mặt bản, nào dám cùng lao ra ngài động thủ. Cổ Thanh Phong cười nói, mới vừa rồi còn là lao đạo, làm sao vào lúc này liền biến thành tiểu đạo? Ôi! Đại lao ra nhưng chớ có chiết sát tiểu đạo, ở đại lao ra trước mặt, tiểu đạo sao có thể gánh nổi một cái giả chữ. Lao đạo sĩ tấm kêu bởi vì hai mắt sưng mà dẫn đến dị dạng mặt nịnh nọt lên thực tại khôi hài, nói, huống hồ, tiểu đạo nhớ tới thanh thanh sở sở, đại lao ra ngài là thiên địa ngài to lớn nhất lớn, lao tổ tông giả, ông trời ra, coi như cho tiểu đạo 10.000 cái lá gan, tiểu đạo cũng không dám ở lao ra ngài trước mặt tự xưng lao đạo à. Nhìn Cổ Thanh Phong túi đầu uống rượu, trầm mặc không nói. Lão đạo sĩ tiếp tục giải thích, lúc trước ở bong tàu thời điểm, tiểu đạo chỉ là chỉ đùa một chút, trêu chọc cái việc vui, tuyệt đối không có mạo phạm đại lao gia ý tứ, lại không dám cùng đại lao gia động thủ, còn ở bên trong ổ bên trong. Lão đạo sĩ nhếch miệng cười nói, tiểu đạo cũng không phải cố ý muốn nhìn trộm đại lao gia, tiểu đạo ta mới đầu chỉ là muốn vì trên bong thuyền sự tình cho đại lao gia xin lỗi, có thể không nghĩ tới. Đại lao gia ngài biết, sẽ cùng này ma quân hành cá nước chi hoan, tiểu đạo hoàn toàn là đánh bậy đánh bạ, mà nên giờ này ma quân cởi quần áo thường thời điểm, tiểu đạo vốn là dự định rời đi, cũng không muốn đánh quấy nhiêu đại lao gia chuyện tốt, nhưng ai biết trùng hợp bị đại lao gia đãi vững vàng, tiểu đạo thật sự không phải cố ý. Hơn nữa tiểu đạo cái gì cũng không nhìn thấy à? Kha kha. Nói thật, tiểu đạo đối với đại lão gia thực sự là bội phục đến cực điểm à. Này Vân Yên tiên tử nhưng là hàng thật đúng giá ma quân. Hơn nữa tính cách cô lạnh, làm người lãnh khốc vô tình. Gặp phải đại lão gia nhưng dịu ngoan lại như một con mèo nhỏ như thế. Nhất làm cho tiểu đạo bội phục chính là, đại lão gia thủ đoạn của ngài, làm thực sự là. Muốn nhiều thần kỳ thì có nhiều thần kỳ, tùy tiện động động thủ chỉ. Này cô lệnh ma quân lập tức liền biến so với kỹ viện bên trong kỹ nữ còn muốn phong trần ba phần, lợi hại. Thực sự là lợi hại. Tiểu đạo đối với đại lao gia phục sát đất, mong rằng đại lao gia được tiểu đạo túi đầu à. Dứt lời, lão đạo sĩ thật sự quỳ ở trên hư không, hướng về Cổ Thanh Phong lễ bái lên. Không nhìn ra, người cái lao tiểu tử còn rất sẽ mượn gió bẻ măng à, này còn không làm sao lắm, làm sao liền nhận sợ. Cổ Thanh Phong ngẹo cổ. Cười híp mắt nhìn hắn, không mặn không nhạt nói ra, vừa nãy ở ụ tàu bên trong không phải rất hoành mà, không chỉ có đạp ra cửa phòng, còn nói đánh bạc mạng ra cũng phải ra không chết tử tế được. Cổ Thanh Phong hướng về lão đạo sĩ ngoắc ngoắc tay, nói, đến, gọi ra nhìn một cái ngươi dự định làm sao đánh bạc mạng ra, lại dự định làm sao để ra không chết tử tế được. Đại lao ra à? Lão đạo sĩ khóc không ra nước mắt, quỳ ở trên hư không, cầu xin tha thứ. Lao ra ngài liền xem ở tiểu đạo trẻ người non dạ, tuổi trẻ không hiểu chuyện trên mặt, tha tiểu đạo lần này đi, tiểu đạo thật sự không dám à. Trẻ người non dạ, tuổi trẻ không hiểu chuyện. Nhìn quỳ ở trên hư không giả vờ đáng thương lao đạo sĩ, Cổ Thanh Phong rất là không nói gì, nói, ngươi cái lao tiểu tử vẫn đúng là hắn mẹ có thể mỏm mẫm, nếu như ngươi cũng coi như trẻ người non dạ, vậy này đại hoang liền hắn mẹ không láo ra hỏa. Đại lao ra hiểu lầm. Tuyệt đối là hiểu lầm à. Tiểu đạo ta từ nhỏ đã dài bộ dạng này, nói trắng ra chính là dài đến già, dài suốt ruột điểm. Mặc dù nói tiểu đạo tu luyện cũng có hơn vạn năm, điểm ấy năm tháng nghe tới không ít, có thể cùng đại hoang những kia động bất động tu luyện 10 vạn năm thậm chí mấy trăm ngàn năm láo tiền bối so ra, tiểu đạo tuyệt đối là trẻ người non dạ à. Ha ha ha. Cổ Thanh Phong bị lao đạo sĩ mà nói chọc cười vui vẻ, nói ra, vốn là ra còn buồn bực. Không biết ngươi cái lao tiểu tử đến tột cùng có phải là vô đạo thời đại người, bây giờ nhìn lại, ngươi cái lao tiểu tử hẳn là không phải vô đạo thời đại người, có thể từ vô đạo thời đại sống sót chủ nhân, tuyệt đối không có ngươi như thế túng. Nghe nói vô đạo thời đại bốn chữ, lao đạo sĩ biểu hiện không khỏi ngần ra, suy nghĩ chốc lát, ngẩng đầu mở mịt nói, cái gì vô đạo thời đại? Đại lao ra nói chính là có ý gì? Yêu a. Còn cùng ra giả bộ hồ đồ chơi cái trò này. Cổ Thanh Phong cười nói, đừng nói, ngươi cái lao tiểu tử lòng dạ còn rất nhiều, làm sao, ngươi sợ cái gì? Đại lao ra, tiểu đạo thật không có giả bộ hồ đồ à, tiểu đạo là thật sự không biết cái gì là vô đạo thời đại, không. Cũng không phải không biết vô đạo thời đại, tiểu đạo đúng là nghe người ta nói tới quá vô đạo thời đại, nhưng là đại lao ra nói cái gì vô đạo thời đại người, tiểu đạo thật sự không biết à. Chúng ta đại hoàng có vô đạo thời đại người sao? Lao đạo à? Cổ Thanh Phong nhẹ giọng nói ra, ra ta không muốn cùng ngươi động thủ, cũng lười động thủ, chỉ muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi thành thật trả lời là được rồi, ra ta cũng sẽ không đem ngươi làm sao. Chuyển đề tài, Cổ Thanh Phong lại nói, đương nhiên, nếu là ngươi tiếp tục giả bộ hồ đồ, này ra hôm nay cái phải hoạt động tay chân một chút. Chương 1693, Thiên Cương Lôi Đỉnh, Ngũ Lôi Chính Pháp. Đại lao ra à, tiểu đạo không có giả bộ hồ đồ, tiểu đạo thật sự cái gì cũng không biết à. Thế à? Cổ Thanh Phong hời hợt nói ra, ta đếm 3 tiếng, 3 cái mấy sau khi, ngươi như còn không thành thật bằng giao, vậy thì khỏi quái gia đối với ngươi không khách khí. 1, 2, 3. Làm cổ thanh phong hô qua ba cái mấy sau khi, nguyên bản quỳ ở trên hư không lão đạo sĩ đột nhiên biến mất không thấy hình bóng. Thằng nhóc con, ngươi được đả lấn tới đúng không? Lão tử đều hướng về ngươi nhận sợ, ra vẻ đáng thương làm bộ đến cái này phần trên, ngươi vẫn chưa xong không còn, ngươi muốn làm sao? Lão đạo sĩ bóng người xuất hiện ở bầu trời, quanh thân trắng đen đan xen ánh sáng lấp lóe, khác nào âm dương giao hợp giống như vậy, càng như hỗn nguyên thái cực, hắn lại sẽ đào một kiếm lấy ra đến, chỉ vào ngồi ở phía dưới cổ thanh phong, giận dữ hét, nói cho ngươi, thằng nhóc, đừng tưởng rằng lao tử sợ ngươi, quá mức chính là vừa chết, ai sợ ai à? Lao tử lại không phải là không có chết quá. Lao đạo sĩ biết cổ thanh phong tồn tại không phải chuyện nhỏ, thậm chí so với tưởng tượng càng thêm đáng sợ, lập tức cũng không có do dự nữa, một tay ngắt lấy pháp quyết, một tay vung vẩy đảo một kiếm. Thiên cương lôi đỉnh, ngũ lôi chính pháp. Chỉ thấy lao đạo sĩ kia quanh thân âm dương giao hợp ánh sáng điên cuồng biến hóa, hóa thành năm đạo mênh mông ánh sáng xông thẳng tới chân trời. Này ngũ đạo quang hoa trong đó một đạo nhằm phía trung ương, một đạo sông lên hướng phương Bắc, một đạo sông lên hướng phía Nam, Đông Nam Tây Bắc Trung cắt chiếm một đạo, hình thành ngũ phương sấm dậy. Phương Đông sấm dậy, sinh sôi liên tục, là chính là Đông Phương Mộc Lôi. Phía Nam sấm dậy, quần quận không ngừng, là chính là Nam Phương Hỏa Lôi. Phương Tây sấm dậy, không gì không xuyên thủng, là chính là Tây Phương Kim Lôi. Phương Bắc sấm dậy, biến hóa vô cùng, là chính là Bắc Phương Thủy Lôi. Trung ương sấm dậy, cứng như bàn thạch, là chính là trung ương thổ lôi. Ngũ hành lôi pháp, phảng phất cùng nơi đây thiên địa hòa làm một thể, gây nên thương khung biến hóa, lập tức gió nổi mây vẩn, lôi điện đan sen. Ầm ầm ầm. Giang giác. Lôi đình nổ vang, cùng với quần quần uy thế cưỡng chế mà xuống, như thiên uy giáng lâm, cũng như thiên cương cơn giận, càng như đại tự nhiên vì đó điên cuồng. Phía dưới, cổ thanh phong ngồi ở đó trương láo ra trên ghế, ngẩng đầu hai chân, bưng chén lĩnh rượu. Tiểu ẩm chậm trước, liếc mắt nhìn làm trong không gian ngũ lôi chính pháp, không khỏi tán dương, lấy tự thân ngũ khí, chiêu nguyên mà lên, dẫn thiên cương lôi đỉnh, hóa ngũ lôi chính pháp, coi là thật là huyền diệu rất ta. Ra đời ta gặp ngũ lôi thần thông nhiều không kể xiết, người lão già này ngũ lôi thần thông, hay là không phải cường đại nhất, cũng không phải huyền diệu nhất, nhưng tuyệt đối là ra gặp chính tông nhất thiên cương lôi đỉnh ngũ lôi chính pháp. Không tồi không tồi, làm thật không tệ. Cổ thanh phong vỗ tay bảo hay, tán dương, chỉ bằng vào này một đạo ngũ lôi thần thông, ngươi cái lao tiểu tử liền không lo ăn uống. Ngươi cái thằng nhóc, chết đến nơi rồi, còn cùng lao tử làm bộ đại gia. Cho lão tử đi chết đi. Lao đạo sĩ trướng đỏ mặt, hí lên hò hét đồng thời, làm trong không gian, ngũ lôi chính pháp tử trên trời giáng xuống. Ầm ầm ầm, giang giác, Đông Phương Mộc Lôi, Tây Phương Kim Lôi, Bắc Phương Thủy Lôi, Nam Phương Hỏa Lôi, Trung ương Thổ Lôi giáng lâm xuống, nhưng cũng không có trực tiếp phích ở cổ thanh phong trên người, mà là dường như năm cái đại trụ giống như vậy, phảng phất đem thiên địa liên kết, càng là đem cổ thanh phong bao phủ lên, khẩn đón lấy, các loại lôi điện mang thai hóa mà ra, đếm không hết, cũng vô số, phóng tầm mắt mở ra nhìn sang, dường như toàn bộ hư không đều tràn ngập kim một khí hậu các loại lôi điện. Muốn nói lao đạo sĩ này cũng thật là cực kỳ lợi hại. Thiên cương lôi đình ngũ lôi chính pháp, là một loại đã từng uy chấn đại hoang thần thông, cũng là công nhận vì là uy lực mạnh mẽ thần thông một trong. Chỉ tiếc, nay thần thông ở trước đây thật lâu cũng đã thất truyền, cho đến ngày nay, tuy rằng cũng không có thiếu cao thủ đều hiểu đến thiên cương lôi đình ngũ lôi chính pháp, bất quá bọn họ ngộ ra đến thiên cương lôi đình ngũ lôi chính pháp, cũng không phải là chân chính ý nghĩa trên thiên cương lôi đình ngũ lôi chính pháp, tối đa cũng chỉ có thể coi là hàng nhái. Có lẽ có cái đó huy, cũng có cái đó hình, nhưng không có cái đó linh. Mà lão đạo sĩ triển khai thiên cương lôi đình ngũ lôi chính pháp, nhưng là hàng thật đúng giá chính tông thiên cương lôi đình ngũ lôi chính pháp. Không chỉ có thiên cương oai, cũng có lôi đình chi hình, đồng thời còn có ngũ lôi chi linh. Coi là thật là huyền diệu vô cùng. Mà lão đạo sĩ mình cũng vẫn lấy chính tông thiên cương lôi đình ngũ lôi chính pháp vì là ngạo, nhiều năm qua. Dựa vào này một đạo chính tông thiên cương lôi đỉnh ngũ lôi chính pháp, không nói hoành hành vô kỵ đánh bại thiên hạ không đối thủ, chí ít, cũng có thể gọi không ít người vì đó kiêng kỵ. Đương nhiên, nếu như chỉ hiểu được này một đạo thần thông, lão đạo sĩ cũng không thể như thế ném, lại không dám đánh hàng yêu trừ ma cờ hiệu, khắp nơi hoành hành bá đạo, hắn nếu dám không đem Vân Yên tiên tử bực này mà quân để ở trong mắt, dựa vào cũng không phải này một đạo chính tông thiên cương lôi đỉnh ngũ lôi chính pháp thần thông. Ầm ầm ầm. Giang giác. Thiên cương ai đang gầm thét. Lôi đỉnh cơn giận đang gầm rú. Ngũ lôi chi linh ở thẩm phán. Cổ Thanh Phong chưa chết. Không biết. Vào giờ phút này, lão đạo sĩ cũng không có tâm sự lo lắng cái vấn đề này. Ngay khi hắn lấy ra thiên cương lôi đỉnh ngũ lôi chính pháp sau khi, cũng không có nhàn rỗi, chỉ lo không đánh chết Cổ Thanh Phong. Vì lẽ đó, hắn đem bình sinh học, hết mức triển khai ra, pháp thuật gì, cái gì tiên quyết, thần thông nào, những năm này cướp đến, lừa gạt đến, mình rèn luyện pháp bảo, cũng đều là một mạch toàn bộ đập tới. Có nói là nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn. Lão đạo sĩ hiển nhiên là cực kỳ thờ phụng câu nói này, vừa đánh, trong miệng còn vừa mắng. Thằng nhóc, ngươi không phải rất ném sao? Ngươi đúng là ném cho lão tử nhìn. Lão tử bất quá chỉ là lén lút liếc nhìn nhìn ngươi cùng cái kia ma quân các tiểu nương nhi, hắn con bà nó. Lão tử liền ma quân này các tiểu nương nhi trên người có mấy cây lông đều không thấy rõ đây, ngươi hắn mẹ liền đem lão tử con mắt biến thành như vậy. Lão tử nhận sợ cho ngươi ra vẻ đáng thương, ngươi tiểu tử không biết điều cũng là thôi, trả lại hắn mẹ được đà lần tới, thật hắn mẹ làm lão tử dễ bắt nạt sao. Nói cho ngươi, thằng nhóc, từ trước đến giờ đều chỉ có lão tử bắt nạt người khác, xưa nay sẽ không có người dám bắt nạt lão tử. Liền ngươi cái tiểu tử, chưa đủ lông đủ cánh đây, liền dám tự xưng đại lao ra, trả lại hắn mẹ nói cái gì thiên địa ngươi to lớn nhất. Cái gì lao tổ tông già? Ông trời ra! Nhìn cầm tiểu tử ngươi năng lực, đều hắn mẹ không biết mình là cái gì. Ngươi cái thằng nhóc hắn mẹ to lớn hơn nữa có thể lớn hơn thánh nữ nương nương. Ngươi hắn mẹ to lớn hơn nữa có thể lớn đến mức quá ưu đế. Nói cho ngươi thằng nhóc, khỏi nói là ngươi, chính là hắn mẹ thánh nữ nương nương thấy lao tử, cũng đến cung cung kính kính hô một tiếng lao gia tử, ngươi là cái quái gì hả? Dám ở lão tử trước mặt tự xưng đại lao gia, dù cho là năm đó hoành hành đại hoang, ngang dọc thiên địa ưu đế, thấy lao tử, cũng đến quỳ xuống đến kêu một tiếng lao tổ ra. Ngươi nói ngươi là cái tha gì? Cùng lao tử sái hoành. Không biết triển khai bao nhiêu thần thông phép thuật, cũng không biết đập phá bao nhiêu pháp bảo. Nói chung, lão đạo sĩ cầm nên triển khai thần thông phép thuật đều triển khai một lần, nên đập cho pháp bảo không nên đập cho pháp bảo cũng đều toàn bộ đập tới. Cái trò này xuống, thực tại cầm lão đạo sĩ mệt quá chừng, tuy không đến nỗi khô cạn hư thoát, nhưng cũng thở hừng hộp, có chút mệt bở hơi thai. Chương 1694, lung túng. Dù vậy, lão đạo sĩ trong tay ra hỏa như trước không có ngừng, vẫn cứ là các chồng thần thông phép thuật, các loại pháp bảo liên tiếp đập tới. Thằng nhóc, người chưa chết. Chết rồi liền cho lão tử kêu một tiếng, không chết, cũng kêu một tiếng. Lão tử còn có rất nhiều ép đáy hòm bảo bối không lấy ra đây. Hôm nay cái coi như đập nồi bán sắt đánh cũng phải đập chết ngươi. Lão đạo sĩ không dám dừng lại tay. Chỉ lo bên trong Cổ Thanh Phong không hề chết hết triệt. Hắn vừa cách dùng bảo đấm vào, vừa cẩn thận từng ly từng tí một lấy ra thần thức tra xét. Làm hắn cảm giác ngạc nhiên mừng rỡ chính là, lấy ra thần thức sau khi, ở bên trong cũng không có phát hiện Cổ Thanh Phong tồn tại. Nói cách khác, tiểu tử kia chết rồi. Biến thành cho bụi. Này không có khả năng lắm chứ. Tiểu tử kia rõ ràng xem ra rất lợi hại dáng vẻ, làm sao có khả năng như thế không khỏi đánh. Lúc này mới cái nào đến cái nào. Làm sao liền biến thành cho bụi. Chờ chút. Trong này sẽ có hay không có trá. Lão đạo sĩ lấy ra thần thức lại liên tục tra xét 3 lần, phi thường xác định bên trong cũng không có Cổ Thanh Phong hình bóng. Như vậy tới nói, tiểu tử kia thật sự biến thành cho bụi. Lão đạo sĩ sững sờ ở giữa trời, có chút không biết làm sao, người cũng có chút choáng váng. Không hề động thủ trước, hắn cảm thấy tiểu tử kia sâu không lường được, mình coi như làm sức mạnh toàn lực, sợ cũng không phải là đối thủ. Có thể hiện tại mình một mạch loạn đánh một trận, mạnh mẽ cầm tiểu tử kia đánh sau khi chết, lão đạo sĩ nội tâm lại có chút không dám tin tưởng. Không thể tin được tiểu tử kia liền như thế bị mình đập chết. Bởi vì hắn cảm thấy lấy mình chút bản lĩnh này, căn bản đánh không lại cũng không có khả năng lắm đập chết tiểu tử kia. Làm sao hiện tại? Ngoại trừ không thể tin được ở ngoài, lão đạo sĩ nội tâm cũng có chút tự trách, còn có chút hối hận. Hắn là giác đến mình đánh bất quá đối phương, cho nên mới liều mạng dưới ra tay. Nếu là biết đối phương không chịu được như thế một đòn, hắn kiên quyết sẽ không như thế nhẫn tâm muốn đối phương mạng nhỏ. Dù sao lão đạo sĩ giác đến mình cùng đối phương không có thâm cừu đại hận gì, cứ việc con mắt của hắn thũng rất lợi hại, nội tâm cũng việc này rất khó chịu. Nhưng cũng chỉ là khó chịu mà thôi. Khó chịu cũng không có nghĩa là liền muốn đánh chết đối phương à. Ngay khi lão đạo sĩ rơi vào sâu sắc tự trách thời điểm, hắn lúc trước lấy ra thiên cương lôi đỉnh ngũ lôi chính pháp cũng dần dần tiêu tan, duy có một ít lưu lại sóng sức mạnh còn như sương khói giống như đang tràn ngập, bất quá, khiến cho lão đạo sĩ cảm giác là lạ, hắn thật giống đang dần dần tiêu tan ngũ lôi chính pháp bên trong nhìn thấy món đồ gì. Bởi trong sân quá mức hỗn loạn, khắp nơi đều đầy dây sóng sức mạnh, thêm vào lão đạo sĩ con mắt thũng lợi hại, ánh mắt cũng không tốt lắm, không thấy rõ rốt cuộc là thứ gì. Hắn mau mau lấy ra thần thức tra xét qua đi, kỳ quái chính là, dùng thần thức tra xét thời điểm, bên kia không có thứ gì, trống rỗng. Cảm giác này liền dường như nhìn thấy quỷ như thế. Dựa theo lẽ thường tới nói, thần thức tra xét, hẳn là so với con mắt nhìn thấy sự vật càng thêm chính xác mới đúng. Con mắt nhìn thấy chính là sự vật biểu tượng, mà thần thức tra xét nhưng là bản chất của sự vật. Làm sao hiện tại con mắt nhìn thấy một món đồ, một mực thần thức cái gì cũng tham không tra được. Lão đạo sĩ không tin tà lại lấy ra thần thức tra xét một lần, như trước cái gì cũng tham không tra được, nhưng hắn rõ ràng nhìn thấy bên kia có món đồ gì, hơn nữa theo ngũ lôi chính pháp biến mất, lưu lại sóng sức mạnh cũng tan thành mây khói, hắn cũng dần dần nhìn rõ ràng cái thứ kia. Sắc thực nói, vậy căn bản không phải một món đồ, mà là một người, là một vị nam tử. Một vị nam tử mặc áo trắng. Nam tử kia nghiêng thân thể, ngẩng đầu hai chân ngồi ở trên ghế, có một chén không một chén uống rượu. Chờ chút. Chuyện này. Hắn đây mẹ không phải vừa nãy tiểu tử kia sao? Tiểu tử này không chết. Nhìn thấy cổ Thanh Phong thời điểm, lão đạo sĩ như thấy quỷ thần giống như vậy, sợ hãi đến hắn đặt mông co quắp ngồi ở trên hư không. Hắn biết cổ Thanh Phong tồn tại thần bí quái lạ, lại quỷ dị không biết, thậm chí khả năng căn bản không phải mình có thể tưởng tượng. Đúng thế. Hắn biết. Từ khi đầu tiên nhìn ở trên bong thuyền nhìn thấy cổ Thanh Phong hắn liền biết. Tận mắt nhìn cổ Thanh Phong dùng quỷ quái thủ đoạn lệnh Vân Yên tiên tử bực này mà quân dục hỏa đốt người thời điểm, hắn nội tâm càng thêm khẳng định. Lại bị cổ Thanh Phong không hiểu ra sao ném đến cái này địa phương đáng sợ. Lão đạo sĩ nội tâm đã là khẳng định không thể lại khẳng định. Chính là bởi vì biết cổ Thanh Phong tồn tại vượt qua tưởng tượng. Vì lẽ đó, vừa mới đối mặt cổ Thanh Phong thời điểm, cứ việc nội tâm bởi vì con mắt xưng nguyên nhân rất khó chịu, nhưng hắn vẫn là lựa chọn nhận sợ, không chỉ lựa chọn nhận sợ, còn mạnh mẽ xếp vào một cái tôn tử. Sau đó hết cách rồi, bị bức ép bất đắc dĩ, hắn mới không thèm đến xỉa động thủ. Động thủ sau khi, cũng đem bình sinh sở học hết mức triển khai ra, căn bản không dám dừng lại tay, chỉ lo cho đối phương cơ hội thở lấy hơi. Hắn lấy vì là mình cầm bình sinh học hết mức triển khai ra, cầm hết thể pháp bảo một mạch toàn bộ đập tới, mặc dù đánh bất tử đối phương, chí ít cũng có thể làm cho tiểu tử này uống một bình, dầu gì làm sao cũng đến được cái thương, chạy điểm huyết chứ. Nhưng là để lão đạo sĩ dù như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, mình cầm bú sữa sức lực đều sử dụng đi ra, có thể nói sử dụng cả người thế võ, khỏi nói giết chết đối phương, cũng không nói làm thương đối phương. Tiểu tử này hắn mẹ xem ra lông tóc không tổn hại à. Liền hắn mẹ trên người xiêm y gì, dù cho là sợi tóc đều không có đoạn một cái à. Tiểu tử này có phải là người hay không à? Hắn là thần chứ? Không phải vậy, làm sao có khả năng cường đại như thế? Nhưng mà, càng thêm gọi lão đạo sĩ cảm thấy sởn cả tóc gáy chính là, hắn phát hiện mình chỉ có thể dùng nhìn bằng mắt thường thấy người này tồn tại, nhưng nếu là nhắm mắt lại, dùng thần thức tra xét thời điểm, dĩ nhiên căn bản tham không tra được kẻ này tồn tại. Rõ ràng ở thuyền lớn thời điểm, có thể tra xét đến à, làm sao hiện tại lại tham không tra được cơ chứ? Đây là tình huống thế nào? Không biết. Lão đạo sĩ hiện tại cũng không có tâm sự lo lắng cái vấn đề này, vào giờ phút này trong đầu của hắn chỉ có một ý nghĩ. Vậy thì là chạy. Chạy càng xa càng tốt. Nhưng là, nên hắn mẹ chạy đàng nào à? Nơi này hắn mẹ chính là nơi nào cũng không biết, có thể trốn đi nơi nào à? Làm sao bây giờ? Lão đạo sĩ cũng không biết làm sao bây giờ. Nếu như không có động thủ, nhận cái túng, làm bộ cái tôn tử, hay là liền lừa đảo được, có thể vừa nãy mình vào chỗ chết bắt chuyện tiểu tử này, lại nhận sợ, lại ra vẻ đáng thương, e sợ cũng không có tác dụng chứ. Đặc biệt là bị Cổ Thanh Phong cặp kia thâm thúy con ngươi trừng trừng nhìn chằm chằm, lão đạo sĩ đó là đánh trong lòng có loại nhút nhát sợ hãi cảm giác, hắn cố nén trong lòng sợ sệt, nhắm mắt, ngẩng đầu lên, nhếch miệng cười cợt. Cái này, có chút lúng túng ha. Tiểu đạo nếu như nói vừa nãy chỉ đùa một chút, nói vậy đại lao gia hẳn là sẽ không tin tưởng chứ. Ngẫm lại cũng là, khỏi nói đại lao gia, chính là đổi làm là tiểu đạo cũng sẽ không tin tưởng loại chuyện hoang đường này, đúng rồi. Đại lao gia ngài vừa nãy muốn hỏi cái gì tới? Muốn hỏi tiểu đạo có phải là vô đạo thời đại người đúng không? Kỳ thực, tiểu đạo cũng không nghĩ ẩn giấu đại lao gia ý tứ, chỉ là tiểu đạo tự thân cũng gặp khó xử, dù sao. Tiểu đạo cùng đại lao gia là lần thứ nhất gặp mặt, lại không phải quá quen thuộc, tiểu đạo cũng không biết đại lao gia đến tột cùng là người nào, cũng không dám đối với ngươi nói thêm cái gì. Đại lao gia, ta vớt lương tâm nói một chút, nếu như đổi làm đại lao gia ngài, ngài sẽ cùng một cái lần thứ nhất gặp mặt người xa lạ nói mình việc riêng tư sao? Hẳn là sẽ không đi. Vì lẽ đó, mong rằng đại lao gia lý giải tiểu đạo khó xử. Đương nhiên, nếu như đại lao gia cảm thấy tiểu đạo mạo muội lao nhân ra ngài, tiểu đạo cũng không nói cái gì, dù sao tiểu đạo thật sự mạo phạm đại lao gia, tiểu đạo cũng nguyện ý nghe từ đại lao gia xử lý, đại lao gia nếu là khai ân, thả tiểu đạo một con ngựa, tiểu đạo sau đó cái mạng này coi như đại lao gia ngài, nếu như đại lao gia hiện đang muốn tiểu đạo mệnh, tiểu đạo cũng không oán không hối hận. Chương 1695, Hồng Thủy Sông tới Long Vương Miếu. Ngươi mới vừa nói cái gì? Cổ Thanh Phong nhìn chăm chú lao đạo sĩ, hỏi, ngươi nói thánh nữ nương nương thấy ngươi cũng đến hô một tiếng lao gia tử. Còn nói cái gì ưu đế thấy ngươi cũng đến quỳ xuống cung cung kính kính gọi ngươi một tiếng lao tổ ra. Nghe nói Cổ Thanh Phong nhắc lên thánh nữ nương nương cùng ưu đế, nguyên bản đối với Cổ Thanh Phong có chút sợ hãi cũng có chút sợ sệt lao đạo sĩ nhất thời có sức lực, còn cố ý đem thân thể ưỡn lên thẳng tắp, giả vờ một bộ cao nhân tiền bối tư thái, chắp tay đứng, một tay thả ở phía sau. Một tay loắt cầm mấy sợi dâu, gật đầu nói ra, không sai. Thánh nữ nương nương, Tô Họa tên, ở này kim cổ thời đại, ở này chư thiên vạn giới, e sợ không người không biết, không người không hiểu. Tự kim cổ mở ra, thánh nữ nương nương liền bơi khắp cả đại hoang thiên địa, cũng bơi khắp cả chư thiên vạn giới, giao hoa chúng sinh, cũng phổ độ chúng sinh. Mặc kệ là tiên Phật người, vẫn là yêu ma quỷ quái, thánh nữ nương nương đều là bình đẳng đối xử. Ở trong mắt nàng, đại đạo chỉ là đại đạo, chúng sinh chỉ là chúng sinh, cũng không có tiên Phật người yêu ma quỷ quái phân chia, nàng làm được chân chính chúng sinh bình đẳng, cũng là chúng sinh trong mắt nhất là sùng kính thánh nữ, không có một trong. Chỉ cần nhắc lên thánh nữ tên, tam thiên đại đạo, hoàn toàn tán thưởng kính nghệ. Nàng không chỉ có là chúng sinh trong mắt thánh nữ, đồng thời cũng là chúng sinh trong mắt thần nữ. Chúng sinh đối với nàng, ngoại trừ tôn kính vẫn là tôn kính. Không dám có những ý niệm khác. Một trong số đó, bởi vì thánh nữ nương nương địa vị ở rất nhiều người trong mắt thậm chí dĩ nhiên vượt qua đại đạo. Dường như thần linh bình thường tồn tại. Đối xử thần linh, ai lại dám có ý đồ không an phận? Đáp án là khẳng định. Cũng không ai dám. Thứ hai, mọi người đều biết, thánh nữ nương nương vẫn đều đang đợi một người. Chờ ưu đế trở về. Ưu đế là ai? Vậy cũng là thượng cổ thời đại uy chấn đại hoang một đời truyền kỳ bá chủ, không có một trong. Tiên ma vô song vương tọa, diệt cửu thiên chấp cửu u, nghịch thương khung nhiếp đại đạo, hoành hành thiên không ai bằng. Thượng cổ thời đại ưu đế, hay là một vị đem đại đạo đem này đại hoang quấy nhiều long trời lở đất tà ác bá chủ. Nhưng lại hàng ngày là như vậy một vị tà ác bá chủ, lấy nguyên tội thân, cũng không có thai họa thiên địa, ngược lại vì đường lớn này thiên địa, cũng vì này chúng sinh. Nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa biến thành cho bụi. Vì vậy, ưu đế tồn tại, không chỉ có là rất nhiều người trong lòng uy chấn đại hoang một đời truyền kỳ bá chủ, đồng thời cũng là liều mình lấy nghĩa một đời anh hùng hào kiệt. Tuy nói người đi trả lệnh, cứ việc ưu đế từ lúc vạn năm trước đã biến thành cho bụi, hắn đi rồi, nhưng trả chưa lệnh. Có chút hay là kiêng kỵ ưu đế uy chấn đại hoang lưu lại dư uy. Cũng có chút hay là kính nể ưu đế liều mình lấy nghĩa anh hùng sự tích. Nhưng càng nhiều là bởi vì cho tới nay đều truyền lưu một cái truyền thuyết. Trong truyền thuyết, ưu đế khả năng không có chết, còn có thể quay đầu trở lại. Sắc thực nói, Không phải ưu đế không có chết, mà là ưu đế khả năng còn có thể sống lại. Nghe nói, ưu đế năm đó ngộ đến đại tịch diệt, siêu thoát rồi sinh tử, ngộ đến đại tự tại, siêu thoát rồi đại đạo, ngộ đến đại từ bi, siêu thoát rồi chúng sinh, cũng ngộ đến đại hư vọng, siêu thoát rồi thế tục, thậm chí suýt nữa trở thành một đại thánh nhân. Như vậy chủ nhân, há lại là dễ dàng chết như vậy tuyệt. Huống hồ, từ lúc ưu đế mới xuất đạo tới nay, cùng với hắn biến thành cho bụi tin qua đời liền chưa bao giờ đình chỉ quá, từ giới chân tục, lại tới đại hoang, lại trở về thế tục, vẫn luôn có hắn tin qua đời. Có thể cái nào một lần ưu đế thật sự chết rồi? Này không trọng yếu. Trọng yếu chính là, liền ngay cả thánh nữ nương nương vẫn luôn tin chắc ưu đế còn chưa chết, đồng thời cũng vẫn đều đang đợi ưu đế trở về. Thử hỏi, thánh nữ nương nương như vậy, này chư thiên vạn giới thì có ai dám nói ưu đế liền thật sự chết hết, liền thật sự sẽ không trở về? Đáp án cũng là khẳng định. Không người nào dám. Chúng sinh không dám. Thiên địa đại đạo không dám. Truyền thuyết, liền ngay cả vị nào biết được quá khứ vị lai, chấp trưởng vận mệnh nhân quả, thôi diễn vũ trụ hồng hoang, hiểu rõ thiên địa huyền hoàng, được xưng nhân quả hóa thân, vận mệnh sứ giả thiên cơ lão nhân, tuyên cổ vô danh cũng không dám nói ưu đế thật sự chết rồi. Ở này chư thiên vạn giới, đại hoang trong thiên địa. Nếu như có thể cùng thánh nữ nương nương còn có ưu đế hai người này chiêm hôn mang cố, quả thực so với bất kỳ lớn thân phận lớn bối cảnh đều hữu hiệu hơn, dù cho không cách nào ở đại hoang bên trong hoành hành vô kỵ, nhưng cũng tuyệt đối không ai dám trêu chọc. Điểm này, lao đạo sĩ tuyệt đối là tràn đầy lĩnh hội. Kim cổ văn năm, từ lúc hắn bắt đầu lang bạt đại hoang sau khi, trước sau gặp phải quá rất nhiều nguy hiểm, có mấy lần đều bị người phong ấn lên, có mấy lần còn kém điểm bị người làm thịt rồi. Cũng may, mỗi một lần mang ra thánh nữ nương nương cùng ưu đế hai vị này bá tuyệt thượng cổ kim cổ hai cái thời đại truyền kỳ sau khi, đều có thể chuyển nguy thành an, hơn nữa 10 lần như một, chưa từng có mất linh quá, dù cho tu vi của đối phương thực lực mạnh đến đâu lớn, thân phận bối cảnh cao thâm đến đâu, cũng như thường không dám bắt hắn như thế nào. Người là ai hả? Cổ Thanh Phong hiếu kỳ hỏi một câu. Lao tử là ai? Ừ. Mang ra thánh nữ nương nương cùng ưu đế sau khi, lão đạo sĩ sức lực đó là tương đương đủ, không chỉ có không có lại tự xưng tiểu đạo, cũng không có lại ra vẻ đáng thương, không chỉ có giọng lớn hơn, khẩu khí điên, người cũng bắt đầu nhẹ nhàng, liền ngay cả nhìn Cổ Thanh Phong ánh mắt, cũng đều có chút đắc ý vênh váo lên. Nói ra hù chết ngươi. Vậy ngươi liền nói ra hù chết ta đi. Thằng nhóc, lao tử trước tiên không nói cùng thánh nữ nương nương quan hệ, trước hết nói ưu đế đi, ngươi tiểu tử hẳn nghe nói qua ưu đế chứ. Cổ Thanh Phong gật gù, đáp lại nói, ít nhiều gì cũng đã từng nghe nói. Nếu nghe nói qua, vậy ngươi cũng biết ưu đế cùng lão tử là quan hệ gì. Cổ Thanh Phong không chút hoang mang cho mình rót một chén lớn rượu, khỏe miệng không nhịn được toát ra một vệt ý cười, nói, này ta còn thật không biết. Nói cho tiểu tử ngươi, lão tử là ưu đế dẫn đường người. Lão đạo sĩ hung hăng càn quấy nói ra, năm đó, ưu đế còn chỉ là một cái mới đến tiểu tử vắt mũi chưa sạch, muốn bái vào Vân Hà phái tu hành, làm sao tư chất không được, liền cái ngoại môn đệ tử đều không mò trên. Năm đó lao tử trùng hợp đi ngang qua, phát hiện tiểu tử kia tâm như bàn thạch, lại có thể chịu khổ nhọc, lao tử liền kết luận hắn tương lai tất nhiên có một phen thành tựu, vì lẽ đó, lao tử tại chỗ liền đem hắn ở lại bên người. Tiểu tử, biết không? Lao tử năm đó dẫn dắt ưu đế nhập môn tu hành, hắn từng chiêu từng thức đều là lao tử dạy hắn, liền ngay cả ưu đế năm đó trúc cơ, vậy cũng là lao tử giúp hắn xây dựng. Hơn nữa, nếu như năm đó ưu đế ở Vân Hà phái sông đại họa, cũng là lao tử liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng, đem hắn cứu ra ngoài. Tiểu tử ngươi nếu nghe nói qua ưu đế, tự nhiên cũng biết, ưu đế là cỡ nào cao ngạo bá tuyệt, làm người càng là cuồng không được, liền ông trời hắn đều không để vào mắt, ai mà nói cũng không nghe, bất quá, chỉ cần lao tử mở miệng, tiểu tử kia cũng không dám không cho lão tử mặt mũi. Không sợ nói cho ngươi, lão tử coi như tại chỗ đánh ưu đế mấy cái lớn tắt hai, hắn cũng không dám cùng lao tử nổ xí, còn phải cung cung kính kính nói một tiếng lao tổ ra đánh tốt. Ưu đế ở trong mắt các ngươi hay là ưu đế, bất quá, ở lao phu trong mắt, hắn mãi mãi cũng là cái kia mới đến thằng nhóc con, lao tử gọi hắn hướng về đông hắn không dám đi tây. Chương 1696, ai hù dọa ai? Nghe đến đó thời điểm, Cổ Thanh Phong cũng không nhịn được nữa, ha bắt đầu cười ha hả. Tiếng cười thương cổ bá tuyệt, lại buông thả bất kham. Vừa có ngoại ý muốn ngạc nhiên mừng rỡ, lại có gặp phải cố nhân cao hứng. Kỳ thực, từ lúc ở huyền thiên thuyền lớn trên bong thuyền lần thứ nhất thấy đến lão đạo sĩ thời điểm, hắn liền cảm thấy giống như đã từng quen biết, chỉ là hắn không biết loại này giống như đã từng quen biết đến tột cùng là cùng vô đạo thời đại có quan hệ, vẫn là những nguyên nhân khác. Sau đó cùng lão đạo sĩ ở trên bong thuyền uống rượu nói chuyện thiếm, hắn càng ngày càng cảm thấy lão đạo sĩ có loại cảm giác quen thuộc. Mặc kệ là lôi thôi hóa trang, vẫn là nói chuyện khẩu khí, lời nói cử chỉ, mỗi tiếng nói cử động, cũng làm cho Cổ Thanh Phong không khỏi nhớ tới một người. Vậy thì là Hòa Đức. Chỉ là, hắn cũng không biết là không phải, càng không dám khẳng định. Dù sao, hắn đã cực kỳ lâu chưa từng thấy Hòa Đức. Mà nên năm từ giới trần tục lúc rời đi, hắn cũng vì Hòa Đức tái tạo thân thể, còn Hòa Đức hiện tại đã biến thành ra sao, hắn cũng không rõ ràng. Thậm chí Hỏa Đức có phải là còn sống sót, hắn cũng không biết. Vì xác nhận một thoáng giả thân phận của đạo sĩ, hắn cố ý đem lão đạo sĩ ném nhập không gian này. Làm lão đạo sĩ nói thánh nữ nương nương thấy hắn đến gọi lao gia tử, ưu đế thấy hắn đến cung kính hô một tiếng lao tổ ra. Đặc biệt làm lão đạo sĩ nói ra mình cùng ưu đế trong lúc đó ngọn nguồn thời điểm, Cổ Thanh Phong rốt cục khẳng định. Trước mắt cái này lôi thôi lết thiết miệng đầy thô tục lao đạo sĩ không phải người khác. Tuyệt đối là Hòa Đức. Cổ Thanh Phong cười to là bởi vì hắn không nghĩ tới ở này mênh mông vô ngần đại hoang bên trong, dĩ nhiên có thể tình cờ gặp Hòa Đức cái này lao tiểu tử. Hắn thực sự thật cao hứng, cũng thực sự quá hưng phấn. Ngủ say vào năm, tỉnh lại cũng có thời gian mấy chục năm, hắn còn chưa bao giờ như hôm nay như vậy cao hứng quá. Dù cho năm đó ở Lưu Sa tiểu bí giới nhất tuyến thiên cấm địa bên trong gặp phải đại hành điên tăng, hắn tuy rằng ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng cũng chỉ là ngạc nhiên mừng rỡ, cũng không kích động. Lần này ở huyền thiên trên thuyền lớn đụng với Hòa Đức, hắn là đánh trong đáy lòng có loại kích động cảm giác. Hắn cùng đại hành điên tăng giao tình, tối đa cũng chỉ có thể nói là bạn nhậu, hơn nữa loại này bạn nhậu quan hệ, bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ biến thành kẻ địch. Cùng với so với, Cổ Thanh Phong cùng Hòa Đức giao tình, nhưng là không chỉ là bạn nhậu đơn giản như vậy. Cẩn thận nói đến. Hòa Đức vừa nãy này lời nói cũng không khuyết đại, chí ít, Cổ Thanh Phong cho rằng cũng không khuyết đại. Năm đó, xác thực là Hòa Đức đem hắn mang tới con đường tu hành, cũng là ở Hòa Đức dưới sự giúp đỡ mới có thể trúc cơ. Năm đó ở Vân Hà phái xông ra đại họa, cũng là Hòa Đức cứu tính mạng của hắn. Vì lẽ đó, ở Cổ Thanh Phong cảm nhận ở trong, hắn vẫn cầm Hòa Đức coi như cũng vừa là thầy vừa là bạn người thân. Không sai. Chính là người thân. Mà nhìn chung chư thiên vạn giới, đại hoang thiên địa, có thể làm cho Cổ Thanh Phong coi như người thân, ngoại trừ Hỏa Đức ở ngoài, cũng không còn người thứ hai. Như vậy bên dưới, lần này nhìn thấy Hỏa Đức, có thể nào không cao hứng, lại có thể nào không kích động. Chỉ là, hắn nhận ra Hỏa Đức thân phận, mà Hỏa Đức cũng không biết hắn chính là Cổ Thanh Phong. Hỏa Đức nhìn thấy Cổ Thanh Phong cười như vậy phát điên, hắn còn tưởng rằng Cổ Thanh Phong là đang cười nhạo hắn khoác lác. Nhất thời giận dữ, chỉ vào Cổ Thanh Phong, quát lên, tốt ngươi cái thằng nhóc, ngươi có phải là cho rằng lão tử lại khoác lác? Xem ra, không cho lấy ra đồ thật, ngươi tiểu tử hắn mẹ không tin đúng không? Nói chuyện, Hòa Đức lật tay lại, nhảy ra tới một người chén rượu như trẻ con to bằng nắm đấm, xem ra cũng không tinh xảo, thậm chí không thể nói là đẹp đẽ, sắc thái trắng đen xen kẽ, phảng phất qua cửa âm dương giống như phảng phất ẩn chứa vô cùng biến hóa. Hắn nói ra, biết đây là cái gì ư? Đây là ưu đế năm đó luyện chế chén rượu, tên là Thái Hư Chén, năm đó hắn lúc gần đi, đưa cho lão tử, nói là cái gì tín vật, chỉ cần đến đại hoang, lấy ra chén rượu, không có ai không quen biết. Cổ Thanh Phong nhìn chén rượu, thấy buồn cười. Đừng nói, này Thái Hư Chén xác thực là hắn năm đó luyện chế, chỉ là sau đó làm mất rồi, còn làm sao ném, hắn cũng quên. Căn bản không nghĩ tới sẽ ở Hòa Đức trong tay. Tiểu tử. Hòa Đức dụng trưởng tâm nâng Thái Hư Chén, dương dương tự đắc nói ra, ngươi hay là không biết Thái Hư Chén là cái gì, hay là cũng ở buồn bực Thái Hư Chén đến tột cùng có phải là ưu đế thân thủ luyện chế, cha cha. Nếu là tiểu tử ngươi có chút nhãn lực, không ngại lấy ra thần thức cha xét, chỉ cần cha xét qua sau, ngươi thì sẽ biết lão tử nói chính là đúng là giả. Dứt lời. Hòa Đức đơn giản nhắm mắt lại, không lại nhìn, chỉ là dùng tay nâng thái hư chén. Thông thường tới nói, trong tình huống bình thường, làm Hòa Đức sau khi nói đến đây, lấy ra thái hư chén thời điểm, đối phương đều sẽ có kiêng kỵ. Bởi vì thái hư chén xác thực là cổ Thanh Phong thân thủ luyện chế. Hơn nữa còn là dùng độc nhất vô nhị cửu hữu tổ hỏa luyện chế. Mọi người đều biết, trong thiên địa, chỉ có cửu hữu đại đế mới nắm giữ cửu hữu tổ hỏa. Vì lẽ đó, có chút kiến thức người, chỉ cần lấy ra thần thức tra xét, đều có thể tra xét đến thái hư chén ẩn chứa cửu hữu chi hỏa. Sau một chốc, không gặp cổ Thanh Phong có phản ứng gì. Hòa Đức cân nhắc tiểu tử này nhất định là do sợ, liền mở mắt ra, nói ra, làm sao? Có thể hay không tra xét ra thái hư chén ẩn chứa cửu u tổ hỏa. Hiện tại biết lao tử nói thật hay giả chứ? Không sai, món đồ này xác thực là ưu đế luyện chế. Cổ Thanh Phong không mặn không nhạt hỏi một câu, có thể thì lại làm sao? Cái gì? Thì lại làm sao? Ta nói thằng nhóc, ngươi người không lớn, khẩu khí cũng không nhỏ à? Lao đạo sĩ chỉ vào cổ Thanh Phong, nói, ngươi có phải là cảm thấy ưu đế năm đó biến thành cho bụi? Vì lẽ đó, căn bản không sợ. Hòa Đức tựa hồ lo lắng cổ Thanh Phong không tin, cười lạnh nói, tiểu tử ngươi cũng không suy nghĩ một chút, ưu đế đó là cỡ nào tồn tại. Qua nhiều năm như vậy, chư thiên vạn giới liên quan với hắn tin qua đời còn truyền ra thiếu sao. Cái nào một lần ưu đế chân chính chết rồi. Năm đó tam thiên đại đạo liên thủ đều không đánh chết ưu đế, còn bị ưu đế đánh kêu cha gọi mẹ, liền ngay cả này đồ bỏ được xưng nhân quả hóa thân. Vận mệnh sứ giả thiên cơ lão nhân ở bên cạnh, liền cái giấm cũng không dám thả, phải biết ưu đế năm đó nhưng là thiếu một chút liền thành thánh nhân, như vậy chủ nhân há lại là dễ dàng chết như vậy. Huống hồ, nếu là ưu đế thật sự chết rồi, thánh nữ nương nương sẽ chờ hắn nhiều năm như vậy sao? Ngươi cảm thấy ngươi so với thánh nữ nương nương thông minh sao? Hòa Đức tiếp tục nói ra, tiểu tử, nói thật cho ngươi biết, ưu đế căn bản không có chết, hiện tại sống khỏe mạnh. Không chỉ sống khỏe mạnh, hơn nữa mỗi ngày tiểu uống rượu, điệu hát dân gian nghe, được kêu là một cái tiêu diêu tự tại, trước một quãng thời gian lão tử còn với hắn từng gặp mặt từng uống rượu đây. Cổ Thanh Phong nhìn nơi đây Hòa Đức, càng nhìn càng muốn cười, hắn cũng không có vạch trần thân phận, muốn trêu chọc Hòa Đức cái này lao tiểu tử, liền nói ra, ngươi nói ưu đế còn sống sót, không chỉ sống sót, những năm trước đây ngươi còn với hắn từng gặp mặt, trả lại hắn mẹ từng uống rượu nhi. Thật sự có chuyện này. Phí lời, ngươi cho rằng lão tử là hù dọa ngươi sao? Không có, kỳ thực. Chuyện này thật là có điểm trùng hợp. Hòa Đức có chút ngộng, hỏi, trùng hợp cái gì? Làm sao cái trùng hợp pháp? Cổ Thanh Phong gật gù, nói, ta không phải không tin ngươi, nói thật cho ngươi biết, ra ta cũng biết ưu đế còn sống sót, chính như ngươi nói như vậy, không chỉ còn sống sót, quá còn thật dễ chịu, hơn nữa, những năm trước đây, ta vẫn luôn cùng ưu đế cùng nhau, mỗi ngày uống rượu nhi nghe khúc nhi, có thể làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi đây. Chương 1694, sởn cả tóc gáy ba. Vừa nghe cổ Thanh Phong nói lời này, Hòa Đức không khỏi há hốc mồm. Trước đây gặp phải nguy hiểm. Chỉ cần lấy ra ưu đế luyện chế thái hư chén, sau đó lung tung nói khoác một trận, đối phương đều không dám nói nữa cái gì. Dù sao, ưu đế uy chấn đại hoang. Không người không biết, không người không hiểu. Hơn nữa cho đến ngày nay, cũng không ai dám xác định, ưu đế liền thật sự chết rồi. Hơn nữa Hỏa Đức trong tay lại có ưu đế luyện chế thái hư chén. Mọi người cũng đều là thà rằng tin cái đó có, sẽ thả Hỏa Đức một con ngựa. Mặc dù không buông tha hắn, chỉ ít, cũng không dám giết hắn. Ai cũng không muốn đi trêu chọc một cái liền tam thiên đại đạo đều kiêng kỵ ưu đế. Chỉ là Hòa Đức còn chưa từng có gặp phải quá như ngày hôm nay tình huống như vậy. Mình mò mẫm nói cái gì ưu đế còn sống sót, hơn nữa những năm trước đây còn cùng ưu đế cùng uống qua tiểu rượu. Người này càng ác hơn, không chỉ nói ưu đế còn sống sót, dĩ nhiên nói những năm trước đây vẫn luôn cùng ưu đế ở cùng uống rượu nghe khúc. Mình là lung tung nói khoác. Người này đây, làm khó nói chính là thật sự. Ưu đế thật sự còn sống sót. Tiểu tử này những năm trước đây thật sự cùng ưu đế cùng nhau. Không thể không nói, cổ Thanh Phong lời nói này, gọi Hỏa Đức nội tâm run sợ một hồi, suýt chút nữa liền mở miệng hỏi dò là thật hay giả. Cũng còn tốt. Lời chưa kịp ra khỏi miệng, chung quy không có mở miệng. Bởi vì hắn cảm thấy trước mắt tiểu tử này khả năng là đang cố ý lừa mình. Tốt ngươi cái thằng nhóc, nội tâm cũng không ít, động tác võ thuật cũng đủ sâu, lão tử suýt chút nữa liền bị lừa. Hòa Đức giả vờ chấn định, nội tâm chửi bới Cổ Thanh Phong, nói ra, thằng nhóc, dĩ nhiên cùng lão tử chơi cố làm ra vẻ bí ẩn bộ này xiếc, nói cho ngươi, tiểu tử, lão tử chơi bộ này xiếc, ngươi còn đang đùa nước tiểu bùn đây, còn nói cái gì ngươi cũng cùng u đế cùng uống quá rượu nhi, liền ngươi. Làm sao? Cổ Thanh Phong cười tủm tỉm nói ra, liền ngươi có thể cùng u đế uống rượu, liền không được ra ta cùng u đế cùng uống rượu. Lão tử là thật sự cùng u đế từng uống rượu, ngươi tiểu tử là nói bậy nói bạn. Nhìn Hòa Đức này nghiêm túc chăm chú mà lại dáng dấp phẫn nộ, nếu như Cổ Thanh Phong không phải u đế bản thân, hắn mẹ nói không chắc vẫn đúng là sẽ bị Hòa Đức cái này lão tiểu tử dao động đi qua, có thể cầm lời nói dối nói như thế lẽ thẳng khí hùng, cũng chỉ có Hòa Đức kẻ này. Dựa vào cái gì ngươi cùng u đế uống rượu là thật sự, ra ta cùng u đế uống rượu chính là giả. Sao thế, ngươi so với ra nước tiểu cao, vẫn là nước tiểu xa. Có muốn hay không nhiều lần xem? Hắc! Ngươi cái thằng nhóc! Còn cùng lao tử hò hét đúng không? Hòa Đức nâng tay lên bên trong thái hư chén, nói ra, lao tử trong tay nhưng là có ưu đế thân thủ luyện chế thái hư chén, đây là ưu đế tín vật, là hắn dùng cửu ưu tổ hỏa luyện chế, ngươi cái thằng nhóc có cái gì? Có năng lực ngươi cũng lấy ra ưu đế một cái tín vật gọi lao tử nhìn một cái, cầm một cái pha chén rượu, liền nói là ưu đế tín vật. Cổ Thanh Phong cười nói, không phải ra xem thường ngươi, liền trong tay ngươi này phá chén lĩnh rượu, ra ta tùy tùy tiện tiện liền có thể cho ngươi luyện chế 10 cái 8 cái. Cái gì cái gì? Hòa Đức phảng phất nghe thấy trên thế giới buồn cười nhất chuyện cười như thế, bắt đầu cười ha hả, trong tiếng cười tràn ngập khinh bỉ, cười thôi sau khi, ác mạnh mẽ nói ra, thằng nhóc, ngươi người không lớn, khẩu khí vẫn đúng là không nhỏ, nói cái gì tùy tùy tiện tiện luyện chế 10 cái 8 cái. Ngươi hắn mẹ cho rằng đây là cái gì? Là bồ tiểu sao? Nói cho ngươi thằng nhóc, chúng ta cũng đừng nói 10 cái 8 cái. Hôm nay cái nếu như ngươi có thể luyện chế ra một cái như vậy thái hư chén, lao tử cho ngươi gọi tổ tông. Đây chính là ngươi nói à, mở to hai mắt nhìn được rồi. Cổ Thanh Phong vỗ tay một cái, sau đó hợp lại cùng nhau, liền tùy tiện như vậy xoa mấy lần. Khi hắn mở ra tay thời điểm, lòng bàn tay thật sự xuất hiện một cái chén rượu. Hơn nữa còn là cùng Hòa Đức trong tay giống nhau như lúc chảy đến rượu, hắn ném tới, nói ra, làm sao, nhìn một cái có phải là cùng ngươi chén rượu trong tay như thế. Vào giờ phút này, Hòa Đức sững sờ ở giữa trời, người xem ra có chút ngộng. Xác thực. Nói đến, hắn năm đó ở thế tục giới thời điểm, hay là tu vị không ra sao, kiến thức cũng giống như vậy, nhưng là từ khi bị Cổ Thanh Phong tái tạo thân thể sau khi, thật sự ở đại hoang lang bạt 10.000 năm. Hơn nữa này 10.000 năm bên trong, hắn cũng rất ít bế quan tu luyện, hầu như trên đều ở chung quanh lang bạt, tuy rằng còn không thể nói là từng trải phong phú, từng trải qua người, nhưng cũng tuyệt đối vẫn tính tạm tạm. Hắn không phải là không có gặp những kia luyện chế pháp bảo cao thủ. Ngược lại, hắn gặp rất nhiều, hơn nữa còn từng ở đại hoang một cái thiên vực bên trong đã tham gia luyện chế pháp bảo thi đấu sự tình, cũng cùng luyện chế pháp bảo cao thủ trao đổi qua luận bàn quá. Tự nhận là đang luyện chế pháp bảo lĩnh vực cũng coi như một cái hành gia. Nói thật, hắn cho rằng luyện chế pháp bảo nói khó cũng không khó, nói dễ dàng cũng không dễ dàng, chỉ cần có thời gian, tài nguyên đầy đủ, luyện chế ra đến một món pháp bảo cũng không khó. Món đồ này là một cái tinh điêu nhỏ chắc chầm việc. Hơn nữa bất luận một cái nào pháp bảo các loại huyền diệu, đều dựa vào từng giọt nhỏ tinh điêu nhỏ tạc ra đến. Cứ việc Hòa Đức trong tay thái hư chén chỉ là một cái dùng để uống rượu chén lĩnh rượu, nhưng cũng là huyền rượu tầng tầng, hơn nữa còn là âm dương thái cực hỗn nguyên huyền rượu, một chén phổ thông rượu nhạt đổ vào, chỉ cần hơi hơi hoảng loáng một cái, phổ thông rượu nhạt phảng phất liền đã biến thành đại tự nhiên tội nguồn như thế, sinh sôi liên tục, biến hóa vô cùng. Hòa Đức từng ở luyện chế pháp bảo thi đấu sự tình trên, đem thái hư chén lấy ra quá. Cố ý xin mời những kia tinh thông luyện bảo đại năng lão tổ quan sát, tuy nói đều có thể nhìn thấu ảo diệu trong đó, nhưng cũng chỉ là nhìn thấu mà thôi, ai cũng không có luyện chế ra tới đây sao một cái chén lĩnh rượu. Gọi Hòa Đức không thể tin được chính là, trước mắt cái này thần bí quỷ dị tiểu tử chỉ là tùy tùy tiện tiện xoa xoa tay, liền luyện chế ra đến một cái cùng trong tay hắn này thái hư chén giống nhau như lúc chén rượu. Không sai. Đúng là giống nhau như lúc. Không chỉ có bề ngoài như thế, liền ngay cả bên trong ẩn chứa thái cực âm dương hỗn nguyên huyền diệu cũng đều giống nhau như lúc. Hòa Đức không tin tà nhìn nhiều lần, đúng là giống nhau như lúc, hắn còn cố ý đổ vào rượu ngon thí nghiệm một thoáng, quả nhiên như thái hư chén giống như vậy, phổ thông rượu ngon cũng sau khi đi vào, đều như sinh sôi liên tục, biến hóa vô cùng. Nhất làm cho Hòa Đức cảm thấy khó mà tin nổi, không thể nào hiểu được chính là, hắn vừa nãy xem chân thực, tiểu tử này không vẹn vẹn là tùy tiện xoa xoa tay, hắn thậm chí ngay cả bất kỳ chân hỏa đều không có lấy ra đến, thậm chí liền ngay cả bất kỳ tài nguyên đều không có tác dụng. Không có chân hỏa làm sao luyện chế? Không có tài nguyên lại hắn mẹ làm sao luyện chế? Mà chân hỏa cùng tài nguyên là luyện chế pháp bảo không thể thiếu tồn tại. Nay liền dường như phàm nhân ủng có mắt mới có thể nhìn thấy sự vật, nắm giữ hai chân mới có thể bước đi như thế. Có thể một mực người này luyện chế pháp bảo sẽ không có tế ra bất kỳ cái gì chân hỏa, cũng không hề dùng bất kỳ tài nguyên, dù cho liền một viên tiên thạch đều không có tác dụng. Hắn đây mẹ đến cùng là tình huống thế nào? Hòa Đức nhìn không thấu, cũng không tưởng tượng ra được. Cảm giác không thể tưởng tượng nổi, đặc biệt là nhìn chằm chằm ngồi ở trên ghế, ngẩng đầu hai chân, híp mắt mỉm cười Cổ Thanh Phong, càng làm cho hắn có loại sởn cả tóc gáy cảm giác. Ngươi đến cùng, rốt cuộc là ai? Hòa Đức rốt cục ý thức được trước mắt vị này ra xa so với chính mình tưởng tượng bên trong còn đáng sợ hơn nhiều hơn nhiều. Chương 1695, không phải vậy ngươi cho rằng ra là ai? Hòa Đức cân nhắc tùy tiện xoa xoa tay liền có thể luyện chế ra một cái cùng thái hư chén như thế chén rượu, cỡ này tồn tại, e sợ so với ưu đế còn lợi hại hơn ba phần. Hơi hồi hộp một chút. Hòa Đức trong lòng hơi động, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Có người nói kim cổ thời đại, vạn vật thức tỉnh, không chỉ có rất nhiều cổ lão đại năng đều dồn dập thức tỉnh trở về, liền ngay cả bị trấn áp ở quy khư những chủ nhân kia cũng đều xuất thế. Làm khó nói trước mắt vị này ra chính là một người trong đó. Càng nghĩ càng thấy đến có khả năng này. Nếu như đúng là như vậy, nay mặc dù mang ra ưu đế e sợ cũng kinh sợ không được, thánh nữ nương nương sợ cũng quá chừng. Dù sao bị trấn áp ở quy khư chủ nhân, đều là hắn mẹ Sivu, Hình Thiên, Hậu Khanh, tướng thần như vậy yêu ma bá chủ. Ta nói Hòa Đức. Cổ Thanh Phong cười nói, ngươi nhìn ra giống ai? Ngươi giống ai? Hòa Đức nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, tuy rằng cảm thấy nhìn quen mắt, có thể muốn nói giống ai, hắn vẫn đúng là không thấy được. Đồng nhiên, hắn lại ý thức được là lạ, sợ hãi nói, làm sao ngươi biết tên của ta? Hòa Đức cẩn thận suy nghĩ một chút. Mình chưa từng có đã nói tên của chính mình, vị này ra là làm sao biết được. Làm khó là căn cứ ưu đế những truyền thuyết kia, đoán ra được. Điều này cũng không thể à. Ưu đế truyền thuyết, ở chư thiên vạn giới lưu truyền rộng rãi là không giả. Những thứ ở trong truyền thuyết, nhắc qua biên hoàng nữ Vương Phong Trục Nguyệt, cũng nhắc qua nữ đế Đường Hàng Nữ, còn nhắc qua nữ tông Diệp Thiên Lam, cùng với thế tôn nương nương Quân Tuyển Cơ, tuy rằng nhắc qua Vân Hà Phái. Nhưng ghi chép nhưng là ưu đế người thứ nhất nữ nhân, hồng tụ là Vân Nghê Thường hóa thân, còn Hỏa Đức danh tự này, cũng không có bất kỳ ghi chép, người ngoài cũng không biết ở ưu đế con đường tu hành trên có Hỏa Đức một người như vậy. Người này đến cùng là làm sao mà biết mình gọi Hỏa Đức? Hỏa Đức có chút kinh hoàng, cũng càng cảm thấy người trước mắt này quá mức đáng sợ. Ra không chỉ có biết đạo hiệu của ngươi gọi Hỏa Đức, còn biết ngươi cái lao tiểu tử bản danh họ Trương, tên chưa nói. Nhũ danh nhi gọi nhị cầu, người đưa biệt hiệu hỏa cầu. Ngươi. Hòa Đức ngẩn người tại đó, trừng mắt hai mắt, biểu hiện là muốn nhiều khiếp sợ liền khiếp sợ đến mức nào, nội tâm là muốn nhiều khủng hoảng thì có nhiều khủng hoảng. Hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới, đối diện tiểu tử này, không chỉ có biết đạo hiệu của chính mình, thậm chí ngay cả mình bản danh, nhũ danh, thậm chí ngay cả biệt hiệu đều biết. Phải biết nơi này nhưng là ẩn chứa chư thiên vạn giới mênh mông vô ngần đại hoang. Đừng nói ở đại hoang, mặc dù là lúc trước hắn vị trí cái kia giới chân tục. Dù cho là bằng hữu của hắn, thậm chí liền ngay cả Vân Hà phái đệ tử, biết hắn bản danh người cũng không nhiều. Huống chi còn có nhũ danh. Bởi vì nhũ danh là nhị cẩu, quá mức khó nghe, hắn hầu như chưa từng có đối với người ngoài nhắc qua. Thậm chí, nếu như không phải đối diện tiểu tử này nói ra, hắn đều quên mình còn có một người tên là nhị cẩu nhũ danh. Cho tới biệt hiệu. Đó là ưu đế cho mình lên. Vân vân. Làm khó nói tiểu tử này vừa nãy không phải cố làm ra vẻ bí ẩn, mà là thật sự nhận thức ưu đế. cũng thật cùng U Đế từng uống rượu. Ngươi đến cùng là ai vậy? Ngươi, làm sao biết nhiều như vậy? Hay là thực sự quá sợ hãi, cho tới Hỏa Đức sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh ứa ra, khi nói chuyện cũng đều lắp ba lắp bắp. Gia ta là ai? Ha ha! Ngồi ở trên ghế cổ Thanh Phong, đột nhiên đứng lên, nhấc chân thời gian, người đã xuất hiện ở Hỏa Đức đối diện, mà Hỏa Đức sợ hãi đến càng là trực tiếp co quắp ngồi dưới đất, ngửa đầu toát miệng, sợ hãi nhìn. Ngươi không phải mới vừa nói cùng gia rất quen thuộc sao? Những năm trước đây còn cùng gia cùng uống quá rượu, nghe qua điệu hát dân gian, làm sao hiện tại liền gia là ai cũng không biết. Không biết có phải là quá mức sợ sệt nguyên nhân, vào giờ phút này Hỏa Đức, tư duy có chút hỗn loạn, phản ứng cũng có chút trì độn. Hắn cũng không nhớ rõ tự mình nói quá cùng trước mắt vị này ra rất quen. Càng chưa từng nói qua uống vị này ra uống qua tiểu rượu nhi nghe qua điệu hát dân gian. Đó là nói U Đế, là cổ tiểu tử à? Chờ chút. Nhớ tới này, Hỏa Đức giống như ý thức được cái gì, liền như thế trừng mắt cổ Thanh Phong. Hô, ngươi. Hỏa Đức chỉ vào cổ Thanh Phong. Ngươi nửa ngày, cũng không có ngươi ra cái nguyên cớ đến, hắn hít sâu một hơi, lại nuốt một hớp nước miếng, bật thốt lên hô, ngươi có ý gì? Ngươi lẽ nào? Làm khó ngươi là U Đế? Không. Ngươi là cổ. Cổ tiểu tử. Cổ Thanh Phong chậm rãi ngồi xổm người xuống, cười ha ha nhìn hắn, nói, phí lời, không phải vậy, ngươi cho rằng ra là ai? Này chư thiên vạn giới, làm khó ngoại trừ ra, còn có người thứ hai đối với ngươi cái lao tiểu tử rõ như lòng bàn tay sao? Ẩm. Thời khắc này, Hỏa Đức cảm giác ngũ lôi oanh đỉnh, đầu óc trống rỗng, choáng váng đầu mục cũng huyễn, thiên toàn cũng chuyển. Tâm thần vì đó tán loạn, tư duy vì đó đọc lại, ý thức cũng theo đó xin ốc. Cổ Thanh Phong không nghĩ tới sẽ ở này mênh mông vô ngần đại hoang bên trong gặp phải Hỏa Đức. Mà Hỏa Đức cũng tương tự không nghĩ tới có thể gặp phải cổ Thanh Phong. Không. Hắn không phải là không có nghĩ đến. Mà là căn bản không dám nghĩ. Hắn thậm chí ngay cả cổ Thanh Phong đến cùng là chết hay sống cũng không biết. Năm đó, cổ Thanh Phong vì hắn tái tạo thân thể sau khi, Hỏa Đức liền vẫn nằm ở một loại hỗn độn trạng thái. Khi hắn tô họa lúc tỉnh lại, kim cổ dĩ nhiên đi qua ngàn năm lâu dài. Cũng là sau đó hắn mới hiểu được, nguyên lai từ lúc ngàn năm trước, cổ Thanh Phong cũng đã chết rồi, hơn nữa còn là nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, biến thành cho bụi. Nói thật, mới đầu thời gian, Hỏa Đức cũng không tin cổ Thanh Phong thật sự chết rồi. Bởi vì lấy hắn đối với cổ Thanh Phong hiểu rõ, cảm thấy sinh tử món đồ này, đối với cổ Thanh Phong tới nói dường như chuyện thường như cơm bữa như thế. Hơn nữa hắn cũng nhớ rõ, cổ Thanh Phong đã nói, chỉ cần hắn không muốn chết, không có ai có thể giết hắn. Nhưng là, theo Hỏa Đức dần dần đối với nguyên tội hiểu rõ, biết rõ nguyên tội nghiệp hỏa bốn chữ này sau khi, từ bắt đầu kiên định cho rằng cổ Thanh Phong không có chết, cũng sẽ không chết, đến lúc sau dần dần bắt đầu hoài nghi lên. Vì lẽ đó, hắn rời đi giới trần tục, đến đại hoang. Vốn là cho rằng chỉ muốn gặp được thánh nữ nương nương tô họa, liền có thể biết cổ Thanh Phong đến cùng chưa chết, hoặc là còn có thể hay không sống lại. Đáng tiếc, hắn tử tô họa nơi đó cũng không có được mình muốn đáp án. Cuối cùng, Hỏa Đức chỉ có thể mình một người ở đại hoang lang bạt, vừa hỏi thăm cổ Thanh Phong tin tức, hắn sở dĩ đánh hàng yêu trừ ma tên gọi, chính là muốn từ yêu ma nơi đó nhìn có thể hay không hỏi thăm được cổ Thanh Phong tin tức, dù sao cổ Thanh Phong đã từng là chấp trưởng cửu u đại đế, chúa tể yêu ma quỷ đại đạo. Làm sao? Ở đại hoang lang bạt nhiều năm như vậy, cũng cùng rất nhiều yêu ma quỷ quái từng qua lại, đến nay đều không có hỏi thăm được cổ Thanh Phong tin tức. Sau đó, hắn lại nghĩ ra một cái biện pháp. Vậy thì là đánh cổ Thanh Phong cờ hiệu, xưng mình là cổ Thanh Phong lão tổ gia, khắp nơi làm sàng làm bậy, hoành hành bá đạo, mục đích cũng là muốn dùng cái này biện pháp nhìn có thể hay không hỏi thăm cổ Thanh Phong tin tức. Kết quả như thế, trước sau đều không có hỏi thăm được cổ Thanh Phong bất cứ tin tức gì. Hỏa Đức cũng không có từ bỏ. Ngược lại hắn cũng không có chuyện gì có thể làm, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chỉ cần một ngày không có khẳng định cổ Thanh Phong thật sự chết hết, hắn liền chuẩn bị tiếp tục tìm xuống. Chương 1699, người thân bạn cũ. Lúc trước ở trên bong thuyền lần thứ nhất gặp phải Cổ Thanh Phong thời điểm, Hỏa Đức cũng cảm thấy giống như đã từng quen biết, có loại rất cảm giác quen thuộc. Mặc kệ là nói chuyện khẩu khí, vẫn là lười nhác hành vi. Loại kia tự nhiên toát ra nhẹ như mây gió, hào hiệp bất kham, chờ chút môi tiếng nói cử động, cũng làm cho Hỏa Đức cảm thấy hết sức quen thuộc, đặc biệt là nằm ngửa ở trên ghế, ngẩng đầu hai chân uống rượu giờ, chuyện trò vui vẻ dáng vẻ, càng thêm để Hỏa Đức trong đầu không tự chủ được hiện ra Cổ Thanh Phong bóng người. Hắn cũng không phải chưa từng hoài nghi, chỉ là không dám nghĩ tới phương diện này. Dù sao, hắn ở Đại Hoang Lang Bạt thời gian vạn năm, liên tục tìm kiếm, thánh nữ nương nương Tô Họa càng là đi khắp chư thiên vạn giới, cũng đều không có tra xét đến Cổ Thanh Phong tin tức. Nào có chuyện trùng hợp như vậy, một mực ở một chiếc thuyền lớn trên tình cờ gặp Cổ Thanh Phong. Có thể có lúc sự tình chính là như thế trùng hợp. Vận mệnh chính là như thế sẽ đùa cợt người. Khi ngươi điên cuồng tìm kiếm, trước sau không tìm được. Khi ngươi vô tâm tìm kiếm thời điểm, một mực liền xuất hiện. Đúng thế. Xuất hiện. Hỏa Đức phi thường khẳng định tên trước mắt này chính là mình vẫn khổ sở tìm kiếm Cổ tiểu tử. Bởi vì chỉ có Cổ tiểu tử mới biết cái này giống như thần bí quỷ dị, như vậy quái lạ tà dị. Cũng chỉ có Cổ tiểu tử loại này hào hiệp bất kham coi trời bằng vùng chủ nhân, mới dám nói ra ông trời ra, lão tổ tông giả, thiên địa hắn to lớn nhất bực này đại nghịch bất đạo. Quan trọng nhất đó là, bên trong đất trời, cũng chỉ có Cổ tiểu tử mới biết Hỏa Đức nhũ danh bí danh. Nghĩ tới đây, Hỏa Đức cũng lại khắc chế không được kích động trong lòng, viền mắt một đỏ, thất thanh khóc giống lên. Cổ Thanh Phong không cha không mẹ, hắn cũng tương tự là không cha không mẹ. Cổ Thanh Phong không có bằng hữu gì, hắn đồng dạng cũng không có bằng hữu nào. Cổ Thanh Phong coi hắn là làm thân nhất người thân, mà ở Hỏa Đức trong lòng, hắn cũng tương tự đem Cổ Thanh Phong coi như mình thân nhất người thân. Nếu không, hắn cũng sẽ không ở Đại Hoang chung quanh du đãng, chỉ vì tra xét Cổ Thanh Phong tin tức. Mà những năm này, hắn vì tra xét Cổ Thanh Phong tin tức, không biết đắc tội rồi bao nhiêu yêu ma, cũng không biết trải qua bao nhiêu lần sinh tử. Bây giờ, rốt cuộc tìm được Cổ Thanh Phong. Hỏa Đức mừng đến phát khóc, kích động lão lệ tung hoành. Vừa khóc giống, vừa tức giận mắng, ngươi cái thằng nhóc, những năm này ngươi chạy đi đâu rồi, có biết hay không lão tử đầy đủ tìm ngươi 10.000 năm à? Lão tử đời này tính toán đâu ra đấy mới sống 12.000 năm, chỉ là tìm tiểu tử ngươi hay dùng hơn nửa đời người à? Ngươi có biết hay không lão tử vì tìm ngươi, lên núi đao xuống biển lửa, bị người nện, kín đâm, bị người dằn vặt đều chết quá đến mấy lần, ngươi tiểu tử ngược lại tốt. Dĩ nhiên hắn mẹ ở trên thuyền lớn không có việc gì nhàn nhã tự tại uống chút rượu. Người cài ai ngàn đao, vạn người thùng thằng nhóc, ngươi nếu sống sót, hắn mẹ tốt xấu nói một tiếng à, thả cái rắm cũng được à. Cổ Thanh Phong lắc đầu cười khổ, nói, ta cũng không biết ngươi đang tìm ta à. Ta. Ngươi. Cổ Thanh Phong một câu nói xuống, Hỏa Đức còn thật không biết nên làm sao phản bác. Cẩn thận ngẫm lại cũng là, đại hoang lớn như vậy. Mình lại không phải loại kia dậm chân một cái liền có thể làm đại hoang run ba run đại nhân vật, tiểu tử này không biết cũng bình thường. Chật, Hỏa Đức lại vừa nghĩ, quát lên, được rồi. Ngươi tiểu tử không biết lão tử đang tìm ngươi, lão tử không lời nói, có thể nhân ra thánh nữ nương nương Tô Họa đang tìm ngươi, ngươi tiểu tử cuối cùng phải biết chứ. Ngươi khỏi nói cho ta, ngươi không biết, thánh nữ nương nương ở tìm chuyện của ngươi, chư thiên vạn giới không ai không biết, ngươi tiểu tử không thể không biết. Ngươi nói cho Tô Họa một tiếng, lao tử chẳng phải sẽ biết tiểu tử ngươi còn sống không? Gia ta này không phải mới vừa sống lại không bao lâu, còn chưa kịp đi tìm Tô Họa đây. Ngươi khi nào sống lại? Không bao lâu, cũng là mấy chục năm đi. Cái gì? Mấy chục năm? Hắn mẹ, ngươi đều sống lại mấy chục năm, này còn có thể gọi mới vừa sống lại không bao lâu sao? Này mấy chục năm ngươi đều làm gì? Làm sao một chút tâm hơi cũng không có chứ? Gia ta mới vừa sống lại, không được tu dưỡng sao? Ngươi không thấy được gia đến hiện tại còn rất suy yếu sao? Hỏa Đức bĩu môi, không hề nói gì, lấy hắn hiện tại bản lĩnh đương nhiên có thể nhìn ra hiện tại Cổ Thanh Phong sắc thực rất suy yếu, dù cho khắp toàn thân chỉ có cơ bản nhất người tức, cũng đều là suy yếu đến cực điểm. Được rồi, chúng ta cũng đừng ở chỗ này chim không thèm bị địa phương vô nghĩa, tìm một chỗ vừa uống vừa tán gẫu. Hôm nay cái không uống hắn cái sinh tử luân hồi, không tính một hồi. Bạn cũ gặp mặt, lại có thể nào thiếu đến rượu. Huống hồ, quan hệ của hai người cũng không chỉ bạn cũ đơn giản như vậy. Thêm vào mặc kệ là Cổ Thanh Phong vẫn là Hòa Đức đều là ghiền rượu như mạng người. Liền, hai người từ nơi này sau khi rời đi, trở lại Huyền Thiên thuyền lớn, thẳng đến Xuân Mãn Lâu. Vừa uống chút rượu nhi, vừa nghe điệu hát dân gian, vừa nói chuyện thiếm. Ta nói Hòa Đức, ngươi lúc nào đến Đại Hoang? Gần như có sắp tới vạn năm chứ. Năm đó ngươi cho lão tử tái tạo thân thể sau khi, lão tử tỉnh lại, liền giết vào Đại Hoang. Ra năm đó cho ngươi tái tạo thân thể, là vì để cho ngươi ở thế tục giới hưởng thanh phúc. Ngươi nói ngươi đang yên đang lành chạy đến Đại Hoang tới làm cái gì? Ngươi nói lão tử đến Đại Hoang làm gì, còn không phải là vì tìm tiểu tử ngươi. Hòa Đức tức giận nói ra, lão tử tỉnh lại, mới biết được tiểu tử ngươi năm đó ở Vô Đạo Sơn nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa biến thành cho bụi, vì lẽ đó, lão tử liền giết vào Đại Hoang, tìm tới Tô Họa, hỏi một chút nàng có biết hay không tin tức của ngươi. Ngươi gặp Tô Họa. Xin chào. Nàng hiện tại thế nào? Nhân gia hiện tại nhưng là làm Tam Thiên Đại Đạo đều vô cùng tôn kính thánh nữ nương nương, ngươi nói thế nào? Ta không phải hỏi cái này, ta là hỏi nàng hiện tại quá thế nào? Ta nào có biết nhân gia quá như thế nào? Ngươi cái lao tiểu tử không từng thấy sao? Cũng chỉ từng thấy mà thôi, liền gặp qua một lần, xem ra so với năm đó gầy gò, cũng nghiêm túc, không câu nệ nói cười dáng vẻ, xem ra sầu não bất ức. Này không rất bình thường mà. Này còn bình thường. Năm đó Tô Tiên Tử, tuy rằng không thực kiên hỏa, nhưng tính tình nhưng là ôn nhu hiền thục à, bình dị gần gũi à. Phí lời. Nay đều hắn mẹ đi qua 10.000 năm, là cá nhân đều sẽ biến, nàng lại không phải năm đó em gái nhỏ. Hú hồ, ngươi vừa nãy không cũng nói rồi mà, nhân gia hiện tại đã là lệnh Tam Thiên Đại Đạo đều vô cùng tôn kính thánh nữ nương nương, khó cũng vẫn có thể giống như trước cười vui vẻ. Tiểu tử ngươi khỏi cho mình kiếm cớ. Nếu như không phải vì tìm ngươi, Tô Họa e sợ cũng sẽ không thay đổi thành hiện ở bộ dáng này. Ta liền buồn bực, chư thiên vạn giới đều biết nhân gia Tô Họa đang tìm ngươi, ngươi tiểu tử làm sao liền thờ ơ không động lòng đây. Tốt xấu ngươi cho người ta nói một tiếng ngươi còn sống sót à. Mặc dù ta không nói, nàng hiện tại hẳn là cũng biết ta còn sống sót. Cổ Thanh Phong không mặn không nhạt nói ra, hơn nữa, ta cùng sự tình của nàng, không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Cái gì không đơn giản? Ai cũng biết thánh nữ nương nương ái mộ tiểu tử ngươi, này lại không phải cái gì chuyện phức tạp. Ái mộ cái trứng, ngươi cho rằng nàng tìm ta vì cái gì? Còn năng lực cái gì, muốn tiểu tử ngươi chứ, chẳng lẽ tìm ngươi là vì giết ngươi à? Đừng nói, chuyện này vẫn đúng là khó mà nói. Chương 1700, chuyện thiếm. Phí lời, đừng nói nhân ra thánh nữ nương nương, mặc dù là lao phu cũng đều muốn làm thịt ngươi. Hòa Đức cực kỳ khinh bỉ trừng mắt Cổ Thanh Phong, nói ra, nhân gia thánh nữ nương nương đối với ngươi nhưng là cuồng dại một mảnh à, vì tìm ngươi, càng là đi khắp chư thiên vạn giới, mà tiểu tử ngươi đây, dĩ nhiên một người ở đây tiêu diêu khoái hoạt, càng vô liêm sỉ chính là hắn mẹ lại vẫn câu dẫn người nhà ma quân, trả lại hắn mẹ theo người ta chơi cái gì cá nước chi hoan, ta nói cổ tiểu tử, ta còn có thể lại không biết xấu hổ điểm sao. Lan con bê. Ra đời này không có cùng bất luận người nào kết quả song tu đạo lữ, yêu thích câu dẫn ai liền câu dẫn ai, yêu thích với ai hợp hoan hãy cùng ai hợp hoan, thiên vương lão tử cũng quản không được à. Có thể nhân gia thánh nữ nương nương dù sao đối với ngươi cuồng dại một mảnh, hơn nữa. Cổ Thanh Phong phất tay một cái đem Hòa Đức cắt ngang, nói, ra đã nói, trong này có một số việc nhi ngươi không hiểu cũng đừng mù gào to. Lão phu làm sao không hiểu? Không phải là thánh nữ nương nương là kim cổ thời đại thượng thừa chân mệnh ứng kiếp chi nhân, mà tiểu tử ngươi là đồ bỏ nguyên tội người người mà. Yêu. Cổ Thanh Phong cười nói, không đơn giản à, chuyện này ngươi cũng biết. Ta nói cổ tiểu tử, chớ xem thường người được không? Hòa Đức ngửa đầu được một hớp tiểu rượu nhi, nói ra, muốn nói trước đây ở thế tục giới thời điểm, lão phu xác thực cái gì cũng không hiểu, cũng chưa từng thấy cái gì sự kiện lớn. Có thể lão phu hiện tại dù sao ở Đại Hoang lăn lộn 10.000 năm, mỗi cái đại đạo cũng đều xông qua, không dám nói từng trải phong phú, từng trải qua người, nhưng ít ra không giống như trước như vậy vô tri. Nói chuyện, Hòa Đức lại khá là đắc ý nói ra, liền ngay cả vô đạo thời đại sự tình, lão phu cũng có biết một, hai. Nói ngươi mập, ngươi cái lao tiểu tử vẫn đúng là đập lên. Cổ Thanh Phong ăn một viên linh quả, cười nói tới vô đạo thời đại. Ra đúng là có chuyện muốn hỏi ngươi, đang yên đang lành ngươi cái lao tiểu tử làm sao cùng vô đạo thời đại dính líu quan hệ. Hắn mẹ, không nói chuyện này cũng còn tốt, một nói chuyện này, lão phu liền nổi giận trong bụng, đều là hắn mẹ tiểu tử ngươi làm hại. Cùng lao tử có cái lông quan hệ à? Nếu như không phải tiểu tử ngươi năm đó cho lão tử tái tạo thân thể, lão tử như thế nào sẽ cùng vô đạo thời đại kéo lên nhân quả quan hệ? Ta nói Hoa Đức, ta đừng hắn mẹ vong ân phụ nghĩa mù phun được không? Cổ Thanh Phong nói ra cho ngươi tái tạo thân thể, đó là muốn tốt cho ngươi, huống hồ, ra bản lĩnh mặc dù to lớn hơn nữa, cũng không lớn đến có thể giúp người khác thay đổi nhân quả mức độ. Cụ thể đến cùng là chuyện gì xảy ra, lão phu cũng không nói được, ngược lại tiểu tử ngươi cho lão phu tái tạo quá thân thể, lão phu ý thức liền vẫn nằm ở hỗn độn trạng thái, sau đó, không biết tại sao liền mơ thấy mình kiếp trước, mơ thấy ngươi kiếp trước. Cổ Thanh Phong tâm trạng nghi hoặc, hỏi, tình huống thế nào? Muốn nói gì tình huống, lão phu cũng không hiểu làm à. Hoa Đức gãi đầu một cái, một vừa uống rượu nhì, vừa nói ra, lão phu kiếp trước thật giống là vô đạo thời đại người, hơn nữa cái gì? Không được, không thể nói ra tiểu tử ngươi lại nên chuyện cười lao tử. Ta chuyện cười ngươi làm gì, nói đi, ngươi kiếp trước làm sao? Tiểu tử ngươi đừng chê cười lao tử à? Hành! Lao phu cân nhắc, mình kiếp trước khả năng nơi này có chút vấn đề. Hoa Đức chỉ đầu góc của chính mình, nói ra, điên điên khùng khùng, tinh thần cũng không bình thường, hơn nữa. Nói như thế nào đây, hiện tại ta cân nhắc tinh thần của chính mình tựa hồ cũng bắt đầu có chút không bình thường. Nam mơ làm hơn nhiều, mơ thấy kiếp trước số lần cũng càng ngày càng nhiều, có lúc Lao Phu thậm chí đã không nhận rõ kiếp trước vẫn là kiếp này. Chuyện này cũng bình thường. Hắn đây mẹ còn bình thường. Không chỉ là ngươi, gia ta tính toán phàm là cùng vô đạo thời đại có nguyên nhân quả chủ nhân, dần dần e sợ đều sẽ không nhận rõ kiếp trước kiếp này, bao quát gia ta cũng là như thế. Ngươi cũng là. Gia tình huống so với ngươi lão tiểu tử nghiêm trọng nhiều hơn nhiều, ngươi là không nhận rõ kiếp trước kiếp này, gia ta quãng thời gian trước căn bản liền không biết mình là ai, còn từng ở tự mình bên trong lạc lối quá một quãng thời gian. Vậy bây giờ đây? Hiện tại tốt lắm rồi. Nói cách khác tiểu tử ngươi đã siêu thoát rồi tự mình. Coi như thế đi. Cái gì gọi là xem như là. Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, nói, món đồ này một đôi lời không nói được. Cũng vậy. Hoa Đức giống như tràn đầy lĩnh hội gật gù. Cổ Thanh Phong không muốn ở vấn đề này kéo quá nhiều, liền hỏi, bất quá, ngươi cái lao tiểu tử làm sao hôn thành một cái đạo sĩ. Chuyện này ngươi hỏi ta cũng không nói được. Ngược lại từ khi mơ thấy kiếp trước sau khi, lão phu tu thành liền tu thành hiện ở bộ dáng này, tu thành tứ bất tượng, vừa ở nhân đạo, lại đang tiên đạo, lại thật giống cũng không ở nhân đạo, cũng không ở tiên đạo, tu đến hiện tại lão phu cũng bối rối, không biết mình là người vẫn là tiên, vẫn là hắn mẹ thứ độ gì. Hoa Đức nói ra, lão phu cân nhắc mình kiếp trước chính là một cái đạo sĩ, vì lẽ đó, kiếp này đơn giản liền làm trở về lão bổn hành, nói đến. Hiện tại Lao Phu đi đường này, còn rất thông thuận, thần thông nào đều có thể hạ bút thành văn, có lúc còn có thể tỉnh ngộ cái thần thông nào, thực tại không sai. Đương nhiên, so với tiểu tử ngươi, Lao Phu chút bản lãnh này cũng sẽ không tính là gì. Hoa Đức trên dưới đánh giá Cổ Thanh Phong, không khỏi thở dài nói, hắn mẹ, Lao Tử liền buồn bực. Ngươi buồn bực cái gì? Lao Phu trước đây ở thế tục giới thời điểm nhìn không thấu được ngươi cũng là thôi. Làm sao hắn mẹ hiện tại hơi nhỏ bản lĩnh, như trước nhìn không thấu được ngươi tiểu tử đến cùng có cao thâm cỡ nào khó lường à? Kỳ thực, Hoa Đức cũng không muốn cùng Cổ Thanh Phong khá là. Bởi vì trước đây ở thế tục giới thời điểm, hắn ngay khi Cổ Thanh Phong trên người hiểu được cái gì gọi là chân chính chênh lệch. Năm đó, Cổ Thanh Phong còn ở Xích Viêm lĩnh dưới vì ăn no một miếng cơm mà khắp nơi lang thang thời điểm. Hắn cũng đã là một vị khá có danh tiếng kim đan cao thủ. Cổ Thanh Phong bái vào Vân Hà Phái, lại từ Vân Hà Phái rời đi, lại trở lại Vân Hà Phái, trước sau bất quá thời gian mấy năm, không chỉ tu vì là vượt qua hắn, còn lấy mấy cái đại tạo hóa. Lại sau đó thì càng khỏi nói, Cổ Thanh Phong một đường đi ngược lên trên, ở thế tục giới thời điểm đã nhiên vấn đỉnh tiên ma vô song vương tọa, sau đó càng là diệt tiên triều, cùng cửu thiên đối nghịch. Năm đó, thượng cổ chung kết sau khi, Cổ Thanh Phong lại trở về Đại Tây Bắc thời điểm, không chỉ có tiên ma vương tọa bị đoạt, tu vị cũng mất hết. Lúc đó Hoa Đức còn hỏi quá, Cổ Thanh Phong từ giới trần tục sau khi rời đi, ở Đại Hoang đã làm gì hoạt động, mà lúc đó Cổ Thanh Phong nói cái gì cũng không làm, chỉ là ở Đại Hoang đi dạo một vòng, nhớ nhà, vì lẽ đó sẽ trở lại nhìn. Hòa Đức hiểu rõ Cổ Thanh Phong, cũng biết Cổ Thanh Phong là cái gì đạo đức, càng thêm rõ ràng, lấy Cổ Thanh Phong nước tiểu tính không thể chỉ là ở Đại Hoang đi dạo một vòng. Hắn biết rõ, tiểu tử này ở Đại Hoang nhất định xông cái gì đại họa, mới sẽ gặp đến ông trời trừng phạt. Cho đến làm Hòa Đức từ giới trần tục rời đi, bắt đầu ở Đại Hoang lang bạt sau khi, biết được Cổ Thanh Phong không chỉ có vấn đỉnh quá tiên ma vô song vương tọa, trả lại hắn mẹ vấn đỉnh quá cửu ưu đại đế, hắn mới biết mình đánh giá thấp Cổ Thanh Phong nước tiểu tính. Tiểu tử này năm đó ở Đại Hoang làm ra hoạt động, đã không phải cái gì đại họa, hắn mẹ suýt chút nữa một cây đuốc cầm cửu thiên cho phần, trả lại hắn mẹ một thân một mình đấu tam thiên đại đạo, càng là hắn mẹ một đao cầm Đại Hoang chém ra một đạo vết nước.